trị liệu phi thường thành công, xem ra ta người thầy thuốc này còn không phải lang băm. Tô Dật cười nói. An Lạc nói, cảm tạ. Không cần phải nói cảm tạ, chỉ cần ngươi có thể tốt lên, chính là tốt nhất. Tô Dật nhẹ nhàng nói ra. Bồi tiếp nàng nói một lát sau, hắn thấy thời điểm không còn sớm, liền chuẩn bị rời khỏi. Tại lúc rời đi, Tô Dật không giống trước kia trực tiếp lục lọi ra cửa sổ liền đi ra ngoài, mà là đứng ở cửa sổ bên, một mực tại quan sát, xác nhận bên ngoài không ai rồi, hắn mới nhảy cửa sổ ra ngoài. Này lúc đi ra, hắn đều là có một loại cảm giác, tốt như chính mình là tới vụng trộm như thế, còn lo lắng bị người bắt kẻ thông dâm. Nghĩ tới đây sau, Tô Dật cũng có chút bất đắc dĩ, dù như thế nào, đây là muốn tiếp tục làm như vậy, tạm thời là không có cách nào kết thúc tiểu sinh hoạt này rồi. Bất quá, đối với An Nặc ca ca người này, hắn đúng là không có ác ý. Cứ việc Tô Dật đến bây giờ, đều không có thấy tận mắt đến An Nặc ca ca, chỉ là từng thấy bóng lưng, cùng nghe được âm thanh mà thôi. Nhưng hắn vẫn là biết rõ An Nặc ca ca đối An Nặc là vô cùng tốt, đối với nàng là phát ra từ nội tâm đủ kinh nghiệm che chở. Cho nên, cái này An Nặc ca ca, để lại cho hắn ấn tượng cũng không tệ lắm. Nếu như có cơ hội, Tô Dật cũng rất muốn làm quen đối phương, dĩ nhiên không phải dưới tình huống như vậy. Dù sao, tại tối hôm qua, hắn liền phát hiện An Nặc ca ca thật không đơn giản, rất có thể là một cái trung úy cảnh võ giả, tối thiểu cũng có tiểu úy cảnh thực lực. Đối với cao thủ võ đạo, Tô Dật đều cũng có kết giao hứng thú, càng là hy vọng có thể cùng đối phương đánh một trận, tự nhiên đối An Nặc ca ca, cũng muốn kết giao một phen. Chỉ bất quá, lấy tình huống bây giờ đến xem, hắn là không thích hợp lấy loại này dáng vẻ xuất hiện, mà bình lúc cũng không có cơ hội. Cho nên, Tô Dật hiện tại cũng chỉ có thể tránh né đối phương, muốn phải biết lời nói, cũng không có cái gì cơ hội. Bất quá hắn tin tưởng tháng ngày vẫn dài ra, muốn phải biết lời nói, sớm muộn cũng sẽ có cơ hội, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Đêm nay, Tô Dật đúng là không có gặp phải An Nặc ca ca, càng sẽ không được đối phương đuổi theo đi đầy đường chạy, hắn hữu kinh vô hiểm trở về nhà của chính mình, đồng thời thay đổi ngụy trang. Sát theo đó, hắn lại tới trong tầng hầm ngầm, bắt đầu tu luyện, hoàn toàn không có nghỉ ngơi ý nghĩ. Ngay kế, Tô Dật lái xe tới Song Tử Tinh cao ốc. Hôm nay hắn là muốn tham gia một cái bạn học tụ hội, bất quá này tụ hội thời gian là tại 8 giờ tối, hắn tự nhiên không cần sớm như vậy đi qua. Mà hôm nay, Tô Dật đến Song Tử Tinh cao ốc, chỉ là nghĩ đến Tô Thị tập đoàn nhìn xem. Và hôm nay, Tô Thị tập đoàn đã khởi công, đương nhiên cũng không phải hết thảy công nhân đều tới làm, chỉ là một phần trong đó công nhân tới làm mà thôi, mà một ít tại bên ngoài tỉnh công nhân thì sẽ thêm nghỉ mấy thiên tài hội về tới công ty, mà lần này là chú ý tự nguyện, sớm về công ty đi làm công nhân cũng sẽ đạt được một ít tiền thưởng bồi thường, muốn thả nhiều mấy ngày giả, cũng là có thể. Dù sao, tại năm sau khởi công, có một phần nhân thủ liền đủ rồi. Mặc dù sẽ bận rộn một điểm, nhưng vẫn là có thể ứng phó tới. Tại đi tới công ty sau, Tô Dật phát hiện công ty công nhân, mặc dù so sánh bình thường thiếu rất nhiều, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được trong đó sức sống. Đây là một gia có tinh thần công ty, khiến hắn khá là thỏa mãn. Lấy tư cách Tô Thị tập đoàn CEO, Liễu Nguyệt Ảnh đương nhiên là cái thứ nhất tới làm người. Có người nói, cho dù tại ngày nghỉ thời điểm, Liễu Nguyệt Ảnh cũng không có rảnh rỗi, vẫn là công ty công tác làm sắp xếp. Năm mới sung sướng. Tô Dật tại nhìn thấy Liễu Nguyệt Ảnh sau, chính là cười nói. Liễu Nguyệt Ảnh cũng là cười nói, Tô Đồng, năm mới sung sướng. Hôm nay mới là đầu năm 8, này Tết Xuân còn chưa từng có xong, này gặp mặt tự nhiên là trước tiên mang lên một câu chúc phúc ngữ, này mới có chút năm vị, mà bắt chuyện nghe, cũng sẽ để cho đối phương hài lòng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 903, 60 triệu tấn. Mỗi lần Tô Dật vừa đến công ty, Liễu Nguyệt Ảnh đều sẽ hướng về hắn báo cáo công ty tình huống. Mà hôm nay cũng không ngoại lệ. Trải qua khoảng thời gian này thu mua cùng xây dựng thêm, Tô Thị phân công ty hữu cơ mập sản năng đã nhận được tăng lên cực lớn. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Tại dừng lại một hồi, nàng tiếp tục nói, hiện tại Tô Thị phân công ty 5 năng lực sản xuất đã đạt đến 60 triệu tấn, lần này sản năng tăng lên chủ yếu là nước ngoài bên kia, mà quốc nội bên này sản năng tăng lên ít. Câu trả lời này, Tô Dật cũng không cảm thấy bất ngờ, đạt đến nước tuy lớn, nhưng đối với linh phong hữu cơ mập nhu cầu cũng là sẽ có hạn chế. Hiện tại Tô Thị phân công ty ở quốc nội sản năng, gần như đã có thể thỏa mãn quốc nội nhu cầu rồi, chuyện này đối với tăng lên sản năng nhu cầu, dĩ nhiên là không có như vậy đại. Đến lúc này, Tô Thị phân công ty muốn tăng lên công trạng, tăng cường thị trường số định mức, tự nhiên là muốn hướng về quốc tế thị trường phát triển, điều này cũng làm cho cần muốn tăng lên nước ngoài sản năng rồi, cho nên lần này sản năng tăng lên, chủ yếu là nước ngoài phương diện. Đối với Tô Thị phân công ty phát triển, Tô Dật là vô cùng hài lòng, lúc này mới quá rồi bao nhiêu thời gian, năm sản năng đã đạt đến 60 triệu tấn rồi. Điều này cũng làm cho nói tại đầy sản trạng thái, Tô Thị phân công ty mỗi ngày liền có thể sinh sản xuất 16. 6 vạn tấn linh phong hữu cơ mập, mà vừa cấp cho công ty mang đến 8. 3 ước nguyên lợi nhuận. Mỗi ngày lợi nhuận, liền vượt qua 8 ước nguyên, đây tuyệt đối là trước nay chưa có. Tại phân ngành nghề bên trong, lợi nhuận năm vượt qua 8 ước nguyên xí nghiệp cũng không phải rất nhiều, ngày lợi nhuận vượt qua 8 ước nguyên xí nghiệp, thì càng thêm không thể có. Thế nhưng, hiện tại Tô Thị phân công ty liền muốn làm được, lấy bây giờ đơn đặt hàng, cùng với một ít tiềm tại thị trường khai phá, mỗi ngày bán suất 16. 6 vạn tấn linh phong hữu cơ mập, là có nhiều khả năng. Nếu như không phải như vậy lời nói, Liễu Nguyệt Ảnh cũng sẽ không đem sản năng tăng lên tới cao như vậy, đây chính là thị trường có nhu cầu mới sẽ làm như vậy. Hiện tại toàn thế giới các quốc gia đối linh phong hữu cơ mập nhu cầu vẫn là vô cùng lớn, cho nên ta cho rằng vẫn còn cần tiếp tục tăng lên sản năng, ngươi cảm thấy thế nào? Liễu Nguyệt Ảnh đưa ra một cái đề nghị. Linh phong hữu cơ mập xuất hiện, tăng lên thật nhiều cây lương thực sản lượng, hóa giải rất nhiều quốc gia lương thực nguy cơ, giải quyết xong không ít thiếu lương thực. Đến lúc này, tự nhiên là có rất nhiều quốc gia cần linh phong hữu cơ mập, có thể nói toàn thế giới mỗi một cái quốc gia cũng phải cần loại này linh phong hữu cơ mập, chỉ là nhu cầu nhiều cùng thiếu khác biệt mà thôi. Dù sao, tại thực tế sử dụng thượng, dùng linh phong hữu cơ mập sau, muốn so cái khác phân hóa học hiệu quả càng tốt hơn, tính ra là cực kỳ có tính giá so. Linh phong hữu cơ mập giá bán tuy cao, nhưng thực tế dùng xuống đến, tiêu tốn nhưng sẽ không so với cái khác phân hóa học cao, nhưng sản lượng cùng chất lượng đều sẽ có tăng lên rất nhiều, cho nên trái lại càng thêm hòa toán. Bởi vậy, toàn thế giới đối với những khác phân hóa học nhu cầu là càng ngày càng ít, trái lại đều hy vọng có thể dùng thượng linh phong hữu cơ mập. Dưới tình huống như vậy, Liễu Nguyệt Ảnh mới sẽ cho rằng tháng 1 năm 60 triệu tấn sản năng, thì không cách nào thỏa mãn bây giờ thị trường nhu cầu, mới có tiếp tục tăng lên sản năng ý nghĩ. Xác thực, Tô Dật cũng cho rằng như thế, tháng 1 năm 60 triệu tấn sản năng thật là nhiều, nhưng đối với toàn thế giới mà nói, những này sản năng vẫn không thể đạt đến nhu cầu, tăng lên sản năng cũng chính là làm cần thiết. Đến lúc này, tại Liễu Nguyệt Ảnh đưa ra quy hoạch sau, hắn liền trực tiếp đồng ý, ta đồng ý, cứ dựa theo kế hoạch của ngươi làm đi, toàn diện tăng lên sản năng. Được, ta sẽ an bài. Liễu Nguyệt Ảnh gật đầu trả lời. Tiếp lấy, nàng lại hướng về Tô Dật hồi báo cho một ít tình huống. Tỷ như tân dược nghiên cứu phát minh tiến triển trị liệu, nàng biết đây là hắn quan tâm nhất mất đi. Lấy hiện nay tiến triển đến xem, Tô Thị chế dược công ty mấy khoản tân dược liền muốn thông qua thẩm phê, tin tưởng rất nhanh có ít nhất một cái tân dược lấy được phê ra thị trường tư cách, mà thời gian hẳn là sẽ không quá dài. Đang nghe Liễu Nguyệt Ảnh báo cáo sau, Tô Dật đối Tô Thị tập đoàn phát triển là càng ngày càng thỏa mãn, tại của nàng quản lý dưới, các đại công ty con sáng tạo thành tích, đều là càng ngày càng tốt, mặc dù là tân tú. Nhưng ở nghiệp giới bên trong đều chiếm cứ địa vị trọng yếu, sức ảnh hưởng không thể khinh thường. Cho nên, Tô Dật cảm giác mình có thể yên tâm làm những chuyện khác, mà Tô Thị tập đoàn thì là có thể tiếp tục do Liễu Nguyệt Ảnh phụ trách, mà nàng sẽ làm tốt hơn hắn. Rời đi Tô Thị tập đoàn sau, hắn lại đi rồi Dạ Lạc tập đoàn. Hôm nay Dạ Lạc tập đoàn, mặc dù mới vừa vặn khởi công, nhưng toàn thể công nhân đều nằm ở thập phần bận rộn trạng thái làm việc bên trong. Không vì cái gì khác, chỉ vì Dạ Lạc tập đoàn sản phẩm mới. Ngộng hồn thanh khiết thuốc tại tháng này một số 6, cũng chính là ngày mai sẽ ở toàn quốc nhạc phỉ siêu thị tiến hành tiêu thụ. Trái tim đen u ám. Chính vì như thế, Dạ Lạc tập đoàn toàn thể công nhân mới hội bận rộn như thế, cũng là vì ngày mai ngày đầu tiêu thụ làm chuẩn bị, mà Lạc Phi cùng Dạ Mị cũng không có nhàn rỗi, mỗi cái có mỗi cái công tác phải xử lý. Tại Tô Dật đến sau này, mới biết Lạc Phi đến mỗi cái nhà xưởng thị sát, cũng sẽ đi sắp xếp tất cả kho hàng lớn công tác, ngày mai sẽ phải chính thức thượng thị. Này ở trong tự nhiên là có rất nhiều công tác muốn chuẩn bị, không có chút nào không qua loa được. Về phần Dạ Mị nhưng là lưu lại tại Dạ Lạc tập đoàn, trấn thủ đại bản doanh, ở công ty sắp xếp công tác. Ngày mai Mộng Hồn thanh khiết thuốc liền muốn thượng thị, khổ cực các ngươi. Tô Dật tìm tới Dạ Mị, nói ra. Dạ Mị cười cười, nói ra, nói cái gì khổ cực, chúng ta cũng chỉ là làm chính mình chuyện nên làm mà thôi, không có tân không khổ cực. Bất kể như thế nào. Các ngươi vì Mộng Hồn thanh khiết thuốc ra thị trường đều làm rất nhiều chuyện, mà ta lại gấp cái gì đều không có giúp đỡ. Tô Dật có chút ngượng ngùng nói ra. Nghe nói, Dạ Mị nhưng là nói ra, ai nói ngươi không có giúp một tay, không có lời của ngươi, Dạ Lạc tập đoàn cũng là không tồn tại nữa. Hơn nữa không có ngươi cung cấp Mộng Hồn hoa, giấc mộng kia hồn xưa gì cũng không cần hy vọng có thể lên thành phố rồi. Ngươi làm nhiều như vậy việc trọng yếu, chẳng lẽ còn tính không có hỗ trợ sao? Được ngươi vừa nói như vậy. Trong lòng ta ấy náy ngược lại là ít một chút. Tô Dật cười nói. Tiếp lấy, hỏi hắn, đối với Mộng Hồn thanh khiết thuốc ngày đầu tiêu thụ, ngươi có lòng tin hay không? Đương nhiên là có lòng tin, tại mở rộng thời điểm, ngộng hồn thanh khiết thuốc biểu hiện là vô cùng tốt, phản ứng phi thường nhiệt liệt, cho nên ta dám cam đoan ngày đầu lượng tiêu thụ là sẽ không thấp. Dạ Mị hoàn toàn tự tin nói. Sau đó, Dạ Mị còn nói, khoảng thời gian này đến, không biết có bao nhiêu con đường thường tại liên hệ ta, hy vọng có thể bắt được ngộng hồn thanh khiết thuốc nhóm đầu tiên tiêu thụ tư cách. Vậy là ngươi làm sao quyết định? Tô Dật hỏi. Dạ Mị trực tiếp nói, ta làm sao có khả năng đáp ứng, chúng ta cùng Nhạc Phỉ tập đoàn hợp tác lâu như vậy, giấc mộng này hồn thanh khiết thuốc ngày đầu tiêu thụ đương nhiên là tại Nhạc Phỉ siêu thị cử hành, lại làm sao có thể sẽ cho con đường thương, bọn hắn muốn bắt được mộng hồn thanh khiết thuốc tiêu thụ quyền, nhanh nhất cũng phải chờ đến tháng sau mới được. Đối với cái này trả lời, Tô Dật cũng không kỳ quái, Dạ Lạc tập đoàn cùng Nhạc Phỉ tập đoàn hợp tác lâu như vậy, thêm vào tại mở rộng trong lúc, Nhạc Phỉ tập đoàn lại giúp nhiều như vậy một tay, này tự nhiên là muốn khác biệt đối đãi. Cho nên, Nhạc Phỉ tập đoàn tự nhiên là trước tiên có thể bắt được ngộng hồn thanh khiết thuốc tiêu thụ quyền, mà đường dây khác, nhưng là phải chờ một đoạn thời gian. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 904, kẹt xe cùng đến muộn. Buổi tối, bạn học tụ hội đã đến giờ. Vốn là Tô Dật vì dự phòng đến muộn, hắn đã sớm ra cửa. Chỉ bất quá, cuối cùng vẫn là bởi vì kẹt xe quan hệ, ở trên đường chặn lại rất lâu. Mắt thấy tụ hội thời gian sắp đến, Tô Dật cũng không muốn lại tiếp tục chắn đi xuống. Liền gọi điện thoại khiến người ta mở ra xe của hắn. Mà chính hắn, nhưng là đi rồi một đoạn đường, xuyên qua kẹt xe địa phương, sau đó ngồi taxi đi khách sạn. Tại lên xe taxi sau, Tô Dật xem một ít thời gian, này xem ra cuối cùng còn là muốn tới trễ rồi. Bất quá, hắn không phải lần này bạn học tụ hội trọng điểm, cho dù đến muộn cũng hẳn là không có quan hệ gì, cho nên cũng không cần để ý như vậy. Đương nhiên tại nhanh đến thời gian thời điểm, Y Mộng Giao cũng cho Tô Dật gọi điện thoại, hỏi hắn lúc nào sẽ đến. Chủ yếu là lo lắng hắn lại đột nhiên không tới rồi, mà hắn cũng chỉ có thể đem tình huống nói một chút, hắn chỉ có thể bảo chứng mình nhất định sẽ đi, lại không có cách nào bảo đảm thời gian. Về phần Hồ Thắng Kỳ, Tô Dật nhớ tới đã nổi giận, cái này Hồ Thắng Kỳ đến buổi tối mới tạm thời có việc, không có cách nào đi tham gia bạn học tụ hội. Nếu như không phải Hồ Thắng Kỳ mời lời nói, cái kia Tô Dật ít nhất có một nửa có thể sẽ không tới tham gia cái này bạn học tụ hội, hiện tại ngược lại tốt, Hồ Thắng Kỳ không đi, hắn chỉ có thể một người đi. Cũng chỉ có thể được Hồ Thắng Kỳ vung hố một hồi trước rồi. Cho nên, hiện tại hắn mới sẽ một người, mà không phải cùng Hồ Thắng Kỳ cùng đi. Nói đến, lần này bạn học tụ hội, thật đúng là đúng dịp, tổ chức địa điểm nếu đã biết, sẽ tại Song Tử Tinh cao ốc trong tiểu điểm. Làm Tô Dật biết tổ chức địa điểm thời điểm, hắn cũng cảm thấy quá khéo, phải biết quán rượu này, vừa vặn chính là hắn danh hạ sản nghiệp, tự nhiên sẽ cảm thấy rất trùng hợp. Bất quá, lần này bạn học tụ hội người phát khởi, cũng cực kỳ hào phóng. Không cần bạn học xuất tiền gánh vác, mà là do cái này người phát khởi một người đảm đương. Phải biết quán rượu này, lấy tư cách Thẩm Châu thành phố nổi danh nhất khách sạn một trong, hắn tiêu phí tự nhiên là không thấp. Mà lần này bạn học tụ hội, lại là mời hết thể cùng giới người, nhân số tự nhiên cũng là không ít, coi như là thấp nhất tiêu phí tới nói, cũng là cần không ít tiền. Cho nên, Tô Dật mới sẽ cảm thấy cái này người phát khởi hào phóng, này còn thật không phải tất cả mọi người bỏ cho ra. Chỉ bất quá cái này người phát khởi nghĩ ra tiền. Tô Dật cũng sẽ không khiến đối phương như vậy tiêu pha, nói thế nào, quán rượu này cũng là của hắn, những bạn học này tới đây tụ hội, dù cho lúc trước giao tình không được tốt lắm, nhưng hắn cũng phải tận tình địa chủ. Cho nên, chỉ cần có cơ hội, kia tụ hội tiêu tốn, hắn vẫn là xảy ra, đương nhiên cuối cùng là ai xuất số tiền kia, vậy thì muốn nhìn một chút tình huống thực tế rồi. Bất luận cuối cùng ai xuất tiền, Tô Dật cũng sẽ không quá để ý, dù sao tụ hội tiêu tốn lại cao hơn, đối với hắn mà nói, cũng chỉ là món tiền nhỏ mà thôi. Cứ việc, hắn đã để xe taxi nhanh một chút rồi, nhưng nhìn dáng dấp, cuối cùng vẫn là hội bị trễ. Mà một bên khác, tại Song Tử Tinh cao ốc lối vào, một nam một nữ tại đại đứng ở cửa, thật giống đang chờ người nào như thế. Này người nữ, thỉnh thoảng nhìn phương xa, thật giống đang chờ người như thế, mà nam, mục đích cũng không phải là đang chờ người, thật giống chủ yếu chính là cùng này người nữ, tâm tư toàn bộ không đang đợi người. Ngọc Giao, chúng ta đi vào trước đi. Người nam này nói, nguyên đến cái này nữ. Chính là Y Mộng Giao, nàng kia đứng ở chỗ này khẳng định chính là đợi Tô Dật rồi. Đang nghe nam nhân lời nói sau, Y Mộng Giao nói ra, ngươi đi vào trước đi, ta ở chỗ này chờ là được rồi. Có cái gì tốt chờ, lẽ nào lớn như vậy người còn không biết đường sao? Huống chi ngươi không phải là đem phòng khách số phân phát hắn sao? Cho nên hắn sau khi đến, tự nhiên chính mình hội đi vào, chúng ta không có cần thiết ở chỗ này chờ. Người đàn ông này tiếp tục nói. Bất quá, Y Mộng Giao cũng không có bởi vì lời của hắn. Mà thay đổi chủ ý, vẫn như cũ nói ra, không có chuyện gì, ta đứng ở chỗ này một hồi, ngươi đi vào trước đi. Nghe nói như thế, vẻ mặt của người đàn ông này rõ ràng cho thấy có chút mất hứng, chỉ là không có để nàng nhìn thấy mà thôi. Đại khái 7,8 phút sau, Tô Dật rốt cuộc đi tới song tử tinh cao ốc. Làm Y Mộng Giao nhìn thấy hắn sau khi đến, rõ ràng cho thấy vui vẻ rất nhiều, mà nàng nam nhân bên cạnh, thì là hơi không kiên nhẫn. Người đàn ông này nhìn thấy Tô Dật từ xe taxi thời điểm, trên mặt rõ ràng xuất hiện một ít khinh thường biểu hiện, đại khái là hắn không có xe mà xem thường mà thôi. Hiện nay xã hội này, xe không vẹn vẹn chỉ là thay đi bộ công cụ, còn trở thành rất nhiều người trong mắt tượng trưng một loại thân phận. Tại một ít trường hợp, nếu như không có xe, này chắc chắn sẽ khiến người ta coi thường, liền như bây giờ như thế. Chỉ bất quá Tô Dật dĩ nhiên không phải không có xe, trên đường đi của hắn là bị chắn ở trên đường, không có cách nào ra, vì nhanh chóng tìm tham gia tụ hội, hắn chỉ có thể trước mời người lái tới, còn hắn thì ngồi trước xe lại đây. Về phần người đàn ông này, đương nhiên là không thể nào biết nguyên nhân trong đó rồi, chỉ biết là Tô Dật là ngồi taxi tới, này tự nhiên là coi hắn là làm không xe nhất tộc, trong lòng không khỏi cũng có chút coi thường rồi. Đối với ý nghĩ của người đàn ông này, Tô Dật cũng không biết, cho dù biết rồi, hắn cũng sẽ không để ý, loại chuyện nhỏ này đều phải tức giận lời nói, này sẽ sống sờ sờ đem mình tức chết. Tô Dật, chúng ta ở nơi này Y Mộng Giao đối với hắn, phất tay nói. Tại Tô Dật chưa có tới trước đó, Y Mộng Giao thái độ là có chút lạnh nhạt, đối bên người nam nhân cũng là không coi ra gì, nhưng ở hắn sau khi đến, biểu hiện của nàng lại là tuyệt nhiên ngược lại, cực kỳ nhiệt tình. Đến lúc này, Tô Dật liền trở thành người đàn ông này căm hận đối tượng. Dù sao người sáng suốt đều có thể thấy được người đàn ông này đối Y Mộng Giao là cố ý tư, rõ ràng là đang đeo đuổi nàng. Thật không tiện, ta đến muộn. Tô Dật đi tới, có chút ấy này nói. Y Mộng Giao còn chưa kịp nói chuyện, người đàn ông này liền có chút bất mãn nói, biết rõ là tụ hội, nên sớm một chút xuất phát, để cho chúng ta nhiều người chờ như vậy một mình ngươi. Nghe nói như thế, Tô Dật không khỏi cau mày, tuy rằng đến muộn là hắn không đúng, nhưng ngựa khí của người đàn ông này cũng quá xông tới. Bất quá. Đang nghĩ đến này là hắn không đúng sao, hắn cũng không có cùng người đàn ông này nhiều so đo, liền lặng lẽ không nói. Không việc gì đâu, chỉ là chậm một hồi mà thôi, hơn nữa bạn học đều ở bên trong chơi, ngươi tới trễ cũng là không có quan hệ. Im Mộng Giao hỗ trợ nói tốt. Truy cập, để trái tim đen đú ám đọc chuyện. Chỉ bất quá, hảo tâm của nàng, lại là để người bên cạnh càng thêm ghen ghét rồi. Đối với cái này nam nhân, Tô Dật tuy rằng không tính quen thuộc, nhưng cũng tính là nhận thức, trước đây tại đại học thời điểm, bọn hắn liền là đồng học. Tự nhiên là biết lẫn nhau rồi, bất quá cũng không có giao tình gì. Người đàn ông này gọi Triệu Hạo, miễn cưỡng xem như là một cái con nhà giàu, trong nhà tài sản đại khái là mấy chục triệu khoảng chừng. Sau khi tốt nghiệp liền ở nhà công ty đi làm, sinh hoạt cũng coi như là không tệ. Mà đối với Tô Dật tới nói, mấy chục triệu thân gia vẫn đúng là không coi vào đâu, cho nên ở trong mắt hắn, Triệu Hạo cũng chỉ có thể miễn cưỡng xem như là con nhà giàu mà thôi. Bất quá, cái này Triệu Hạo cũng không phải muốn như vậy. Hắn làm người rất cao ngạo, tại đại học thời điểm, chính là rất kiêu ngạo, cũng cho là mình khác với tất cả mọi người, hơn người một bậc, xem thường một ít gia đình khó khăn bạn học. Cồn vật bi, tình. Chương 905, hai người chênh lệch. Cái này bạn học tụ hội người phát khởi, chính là trước mắt Triệu Hạo. Tại đại học lúc, cái này Triệu Hạo liền đang đeo đuổi Y Mộng Giao, chắc hẳn cái này tụ hội cũng là xuất phát từ cái mục đích này mà tổ chức. Lấy tư cách bạn của Y Mộng Giao, Tô Dật tự nhiên là biết chuyện này. Húng chi Triệu Hạo phát động theo đuổi thế tiến công vẫn là vô cùng lớn, cực kỳ kiêu căng, là làm cho mọi người đều biết. Bất quá, mặc kệ Triệu Hạo làm chuyện gì đều tốt, Y Mộng Giao đối với hắn một mực không có ý tứ, càng sẽ không tiếp nhận hảo cảm của hắn. Kỳ thực Tô Dật hiểu do Y Mộng Giao tính cách, nàng là sẽ không thích Triệu Hạo người như thế. Cho nên, Triệu Hạo làm nhiều thêm chuyện, quay đầu lại cũng chỉ biết công giá chàng, là không thể nào đạt được Y Mộng Giao. Chỉ bất quá, Triệu Hạo cũng không cho là như vậy, tại sao khi tốt nghiệp, còn là tiếp tục truy cầu Y Mộng Giao, vì thế, còn cử hành cái này bạn học tụ hội. Tại nhìn thấy Triệu Hạo sau, Tô Dật trên căn bản là có thể đoán được cái này tụ hội mục đích tính rồi. Mộng Giao, chúng ta vào đi thôi, bạn học đều ở bên trong chờ, để cho bọn họ đợi lâu cũng không tiện. Triệu Hạo một mặt nụ cười nói với Y Mộng Giao. Nghe nói, Y Mộng Giao nói với Tô Dật, vậy thì tốt, chúng ta vào đi thôi. Tô Dật gật gật đầu, liền cùng bọn họ đi vào chung rồi. Khi tìm thấy một gian bao xương thời điểm, Triệu Hạo nói với Y Mộng Giao, Mộng Giao, ngươi đi vào trước, ta có chút lời nói muốn nói với Tô Dật. Y Mộng Giao nhìn Tô Dật một mắt, cuối cùng vẫn là gật đầu tiến vào. Tô Dật biết lấy Triệu Hạo tính cách, chắc hẳn lời muốn nói, cũng không biết cái gì lời hay, bất quá hắn cũng không để ý, tiểu đợi đến đối phương mở miệng. Tại Y Mộng Giao sau khi tiến vào, Triệu Hạo treo tại nụ cười trên mặt liền biến mất rồi, hắn hung hăng nói, ta đã nói với ngươi, ngươi đừng đánh Mộng Giao chủ ý, nàng không phải ngươi loại này xứng với. Ta không xứng với, lẽ nào ngươi nói là ngươi xứng với sao? Tô Dật hỏi ngược lại. Triệu Hạo lúc này nói ra, ít nhất so với ngươi có tư cách, ngươi cho rằng ngươi có thể cho nàng hạnh phúc sao? Ta liền không giống nhau, chừng 2 năm nữa, ta liền hội tiếp quản công ty của bà ta, đến lúc đó ta và ngươi chênh lệch càng lớn hơn rồi, ngươi cho rằng ngươi có tư cách so với ta sao? Cái này Triệu Hạo chính là dễ kích động, như thế một hồi liền bắt đầu uy hiếp, xem ra tự tin của hắn, chỉ là che giấu đi ra ngoài, nếu không, cũng không cần ở sau lưng uy hiếp người. Khi nghe đến Triệu Hạo lời nói, Tô Dật không khỏi cười gằn, hắn rất muốn nói thượng một câu, cho dù lại qua 200 năm, ngươi cũng đừng nghĩ so với ta. Dù sao, Triệu Hạo chỗ nói công ty, cho dù dựa theo đánh giá cao nhất giá trị mà tính, cũng sẽ không quá 100 triệu, mà Tô Thị tập đoàn đánh giá giá trị nhưng là sớm đã vượt qua 1000 tỷ rồi. Hai nhà công ty tối thiểu vượt qua gấp 1 vạn lần, căn bản cũng không có biện pháp đánh đồng với nhau. Chỉ có Triệu Hạo loại này vô tri người, mới sẽ trong nhà công ty nhìn thấy lợi hại như vậy. Nhưng ở Tô Thị tập đoàn loại này thế lực bá chủ trong mắt, loại này công ty cũng bất quá là tiểu con rồi, tùy tiện một cái hát hơi, loại này công ty cũng không biết muốn bay đến bao xa. Chỉ bất quá, Tô Dật trên bản chất chính là không thích khoe khoang người, nếu không, hắn và Triệu Hạo có cái gì khác nhau chớ. Cũng không có đem trong lòng xem thường biểu hiện ra, tùy ý Triệu Hạo nhảy nhót một hồi. Nếu như ngươi cảm giác mình có bản lĩnh, vậy thì chính mình đuổi theo, cần gì phải đến cùng ta nói những câu nói này, có ý tứ sao? Tô Dật nở nụ cười, nói ra. Triệu Hạo híp một cái con mắt, cảnh cáo nói, ta không có ý tứ gì, chỉ thì không muốn thấy ngươi tại trước mặt ta vướng chân vướng tay, cho nên là tốt rồi tâm nhắc nhở ngươi một câu, miễn cho không công chịu tội mà không tự biết. Đối với những thứ này uy hiếp, Tô Dật liền đáp lại hứng thú đều không có, trực tiếp không nói lời nào, đẩy ra cửa bao xương liền tiến vào. Hành động này, để Triệu Hạo cảm thấy rất không còn mặt mũi, chỉ bất quá môn đã mở ra, người ở bên trong đều nhìn, này làm cho hắn cũng chỉ có thể vung lên nụ cười đến, chỉ cảm thấy ra sao đều cho người cảm thấy nụ cười này thập phần dối trá. Tại sau khi đi vào, Tô Dật phát hiện người ở bên trong cũng không nhiều, chỉ có 3-40 cái khoảng trường, phần lớn vẫn là nữ. Nguyên bản, trước khi tới, hắn còn tưởng rằng cái này bạn học tụ hội sẽ phi thường náo nhiệt. Dù sao cái này tụ hội nhưng là được xưng mời đồng nhất giới hết thảy bạn học, cho dù có không ít người không muốn đến, nhưng ít nhất cũng sẽ có 200-300 người đi, mà tại đây cũng chỉ có 30-40 người mà thôi, còn không có học chung lớp nhiều người. Đang nghi ngờ một lát sau, Tô Dật cũng hiểu là chuyện gì xảy ra rồi, này xét đến cùng vẫn là tiền quan hệ. Cái này Triệu Hạo nhất định là bạn học tụ hội người phát khởi, lại là nhận thầu hết thảy chi phí. Nhưng là vừa không nỡ bỏ tiêu nhiều tiền như vậy, tự nhiên là không thể nào mời xin tất cả bạn học. Cho nên, thu được người được mời, đa số đều cùng Triệu Hạo quan hệ tốt hơn, hoặc là thuộc về trưởng đem so sánh xinh đẹp nữ tính, về phần những bạn học khác, hắn hẳn là sẽ không có mời. Nếu như không phải Im Mộng Giao quan hệ, Triệu Hạo cũng sẽ không mời Tô Dật cùng Hồ Thắng Kỳ qua tới tham gia tụ hội. Đang nghĩ đến điểm này sau, Tô Dật đối với Triệu Hạo, thật là có chút coi thường, này không phải là phùng má giả làm người mập sao. Nếu như không nỡ bỏ tiền, cái kia Gia Châu cũng đừng có thổi lớn như vậy, còn nói mời hết thảy cùng giới bạn học, nhưng nơi này cũng chỉ có 30-40 người mà thôi. Lại muốn mặt mũi, lại không nỡ bỏ dùng tiền, không phải là nói chính là Triệu Hạo người như thế sao? Tô Dật, nơi này có vị trí Im Mộng Giao đối với tiến vào Tô Dật, phất tay nói. Tại chỗ ngồi của nàng bên cạnh, liền có một cái không. Bất quá, ngay khi Tô Dật chuẩn bị đi tới thời điểm, mặt sau cùng theo vào Triệu Hạo, lại là bước nhanh tới. Trực tiếp ngồi ở Im Mộng Giao bên cạnh, đem nàng là Tô Dật chuẩn bị vị trí đoạt. Lần này bạn học tụ hội là Triệu Hạo khởi xướng, khi hắn làm bộ vô ý dưới tình huống, Im Mộng Giao cũng không tiện trực tiếp phát tác. Mà thấy thế, Tô Dật nhưng là tại một cái bàn khác, tìm chỗ ngồi xuống, cũng đối với nàng nói, ta ở nơi này ngồi là được rồi. Chỉ là Im Mộng Giao tuy rằng không hề nói gì, nhưng nàng lại cũng không có nói chuyện với Triệu Hạo, mà là rời khỏi chỗ ngồi, đi tới Tô Dật bên cạnh, cùng người bên cạnh nói một tiếng sau. Hãy cùng đối phương thay đổi một cái chỗ ngồi, vẫn là ngồi ở Tô Dật bên cạnh. Về phần Triệu Hạo sắc mặt, cũng có chút khó coi, người tinh tường này cũng có thể thấy được đây là không nể mặt hắn. Bất quá, có ít người ra mặt chính là dày, tại Im Mộng Giao đi rồi, Triệu Hạo cũng cùng theo một lúc lại đây, đồng dạng là theo người thay đổi chỗ ngồi, ngồi ở Im Mộng Giao bên cạnh. Cứ việc Im Mộng Giao có chút không hợp, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ có thể mặc cho Triệu Hạo ở bên cạnh, chỉ là đối mặt hắn thời điểm, thái độ có chút qua loa. Có vẻ không phải nghĩ như vậy nói chuyện. Nếu như Im Mộng Giao đối tất cả mọi người thái độ đều là giống nhau lời nói, cái kia Triệu Hạo cũng sẽ không tức giận như vậy. Nhưng đáng giận là, Im Mộng Giao chỉ thái độ đối với Triệu Hạo lạnh nhạt, nhưng cùng Tô Dật nói chuyện trời đất thời điểm, lại là dáng vẻ rất vui vẻ, không có chút nào cảm thấy buồn bực. Đến lúc này, Triệu Hạo liền có chút tức giận, thậm chí có thể nói là đố kỵ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 906, uống không quen trà này. Ngọc Giao, ngươi có hay không cái gì đặc biệt nhớ ăn, ta dặn dò nhà bếp làm. Triệu Hạo cố ý tìm kiếm đề tài. Ý gì hay Mộng Giao nhưng là lắc lắc đầu, nói, không cần, ta không có gì khẩu vị. Vào lúc này, Triệu Hạo một mực tại cho Tô Dật ám chỉ, khiến hắn không nên nói chuyện với Y Mộng Giao, hoặc là rời đi nơi này thì tốt hơn. Bất quá, Tô Dật nhưng thật giống như không có lĩnh hội ý của hắn như thế, hỏi, không phải nói mời xin tất cả cùng giới bạn học tới sao? Làm sao chỉ có chút người này? Lẽ nào ngươi không có mời sao? Ta đều mời, chỉ là rất nhiều người đều không có thời gian tới thăm gia. Cho nên hôm nay người đến được tương đối ít, chỉ có thể lần sau có cơ hội cùng nhau nữa tụ hội. Triệu Hạo mặt không biến sắc giải thích. Đối với cái này giải thích, Tô Dật tự nhiên là không tin rồi, bất quá hắn cũng không có vạch trần. Ở bên Y Mộng Giao cũng là phát hiện cái vấn đề này, nàng đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chuyện này đối với Triệu Hạo ấn tượng cũng là thấp hơn một ít. Tô Dật, ngươi sau khi tốt nghiệp đang làm gì? Triệu Hạo đột nhiên hỏi. Bên cạnh một người đàn ông, khi nghe đến lời của hắn sau, trực tiếp cười nói. Hạo ca, lẽ nào ngươi đã quên, Tô Dật không phải tại năm thứ hai đại học thời điểm liền thôi học không đọc, nơi nào có tốt nghiệp nói chuyện, tốt nghiệp trung học còn tạm được. Ngươi xem ta trí nhớ này, ta đều đem việc này quên mất. Triệu Hạo vỗ tay một cái, nói ra. Bất quá, đang nói xong sau, hắn lại cho lúc trước người một cái ánh mắt tán thưởng, rất rõ ràng đây là hai người phối hợp tốt. Ngươi lúc đó thành tích không sai, không đọc xong đại học thật là có chút đáng tiếc. Triệu Hạo dùng làm đáng tiếc ngữ khí, nói ra. Tô Dật thản nhiên nói, không có gì đáng tiếc, bất luận cái gì lựa chọn đều sẽ có tiếc nuối, chỉ cần qua tốt cuộc sống sau này là tốt rồi. Nói được lắm, đọc sách không phải là vì kiếm nhiều một chút tiền, được sống cuộc sống tốt sao. Triệu Hạo lại là vỗ tay một cái, nói ra, không biết ngươi bây giờ tại công ty gì đi làm, mỗi tháng kiếm bao nhiêu. Ta sao? Tô Dật uống một hớp trà sau, để xuống sau, nói ra, trà này vẫn đúng là uống không quen, không biết có thể hay không đổi một bình trà. Tô Dật hỏi một đằng trả lời một nẻo, để Triệu Hạo có chút không sảng khoái, bất quá vì duy trì phong độ, hắn vẫn đồng ý, có thể, ngươi nghĩ đổi cái gì trà. Ta người này là uống không quen quá trà ngon, liền đổi một bình Bích Xuân trà là tốt rồi. Tô Dật đối người phục vụ, nói ra. Nghe được câu này sau, Triệu Hạo sắc mặt cũng không phải là dễ nhìn như vậy rồi, phải biết này Bích Xuân trà diệp thấp nhất giá bán chính là 2,400 nguyên nhất cân, nhưng đây là giá bán lẻ, tại đây khách sạn 5 sao bên trong. Giá cả tự nhiên là cao hơn, cho nên một bình Bích Xuân trà giá bán vẫn là không thấp. Thay đổi trà sau, Tô Dật mới một lần nữa uống một hớp, nói, vẫn là trà này thích hợp ta. Tại Triệu Hạo trong mắt, đây chính là trang bức, hắn cho rằng Tô Dật là thưởng thức không được trà ngon, chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi. Tiếp lấy, Triệu Hạo lại lần nữa hỏi một lần, Tô Dật, ngươi vẫn không có nói ngươi ở đầu tháng trước. Ta chỉ là một cái không việc làm, không có công tác. Tô Dật để chén trà xuống. Tùy ý nói ra. Nghe nói như thế, Triệu Hạo cảm giác tự hào đó là tự nhiên mà sinh ra, hắn cho rằng sự nghiệp phương diện muốn thuấn sát Tô Dật vô số hồi, càng thêm Tô Dật không có công tác mà không răng. Là một người nam nhân không có công tác không thể được, này sẽ bị người cười nhạo, hãy tìm công việc tốt hơn. Triệu Hạo không che giấu nổi đắc ý nói. Lời mới vừa nói người, lại là nói ra, Tô Dật liền bằng tốt nghiệp đại học đều không có, muốn tìm việc làm tự nhiên là rất khó, nếu không Hạo ca làm việc tốt. Giới thiệu với hắn công việc đi, này không phải là ngươi chuyện một câu nói sao. Lời của người này, nghe tràn đầy nịnh hót ý tứ. Cũng đúng, không biết Tô Dật ngươi có cần hay không ta hỗ trợ, ta có thể giúp ngươi sắp xếp công tác, ngươi muốn sao? Triệu Hạo giả vờ hảo tâm mà hỏi. Tô Dật lại là cầm lên chén trà, mạn bất kinh tâm hỏi, nha, ngươi có thể an bài cho ta công việc gì? Ngươi ngay cả bằng tốt nghiệp đều không có, cũng đừng có chọn công việc gì, có thể kiếm được tiền là tốt lắm rồi. Chọn 3 lấy 4 là sẽ chết đói. Lúc trước người lại nói. Triệu Hạo một bộ kiêu ngạo dáng vẻ, nói ra, ta nhà công ty vừa vặn thiếu cửa vệ, nếu như ngươi có hứng thú, có thể tới phỏng vấn, chỉ cần ngươi làm thật tốt, ta sẽ không cho ngươi thua thiệt. Được rồi, bảo vệ cửa công việc này, ta không làm được, ý tốt của ngươi, lòng ta lĩnh. Tô Dật đặt chén trà xuống, nói ra, người này lại đang đại phát trào phúng, có mấy người còn lấy tự cao tự đại, không tìm được việc làm, cũng không kiêm tốn. Đáng đời nghèo cả đời. Trương Tam, ngươi nói chuyện không nên quá phận rồi. Im Mộng Giao không nhịn được nói ra, nàng chính là không ưa có người nói như vậy Tô Dật. Triệu Hạo lên tiếng điều tiết, nói Mộng Giao, Trương Tam lời nói mặc dù không êm tai, nhưng hắn cũng là xuất phát từ một mảnh hảo tâm. Đối với Trương Tam như vậy địa bộ, Tô Dật còn thật không có hứng thú để ý tới. Huống chi, hắn cũng biết Trương Tam cái này tiểu nhân, bất quá là đang nghe Triệu Hạo chỉ thị làm việc, cho nên này nguyên nhân vẫn là ở Triệu Hạo trên người. Tờ giờ UIE. Nụ ạ toái mọi người đều có trí khác nhau, ta nghĩ ai đều không có tư cách nói huyên thuyền. Tô Dật thản nhiên nói. Trương Tam lại là nói ra, lẽ nào của ngươi trí khí hay là tại trong nhà ăn no chờ chết sao? Cả đời phải dựa vào người nuôi, hoặc là tìm cái phú bà bao nuôi cũng không tệ, của ngươi nội tình vẫn là có thể dạng ăn cơm chùa. Cũng còn tốt, ít nhất so với một số người sắc mặt được, không chỉ xấu xí, hơn nữa miệng thật giống như ăn phân, vừa mở miệng cũng làm người ta buồn nôn. Tô Dật không muốn tính toán, nhưng không có nghĩa sẽ để cho Trương Tam tiếp tục không chút kiêng kỵ nói tiếp. Nghe nói như thế, Trương Tam lúc này nhịn không được, chỉ vào Tô Dật, nói, ngươi tại nói ai? Có loại chỉ mặt gọi tên mà nói. Của ngươi nào phản ứng lớn, chính là nói ai, về phần người này danh tự, thật không tiện, ta đã quên, không có hứng thú đi nhớ. Tô Dật nhún vai một cái, nói ra. Trương Tam nói, cái kia mời ngươi nhớ kỹ, tên của ta gọi Trương Tam. Nay tiếng nói vừa dứt, Tô Dật liền nhịn không được bật cười, mà Im Ngộng Giao cũng cười theo, cùng một bàn người ngoại trừ Triệu Hạo bên ngoài, những người khác đều đang cười, càng cười càng là không nhịn được. Mất mặt xấu hổ, nhanh ngồi xuống cho ta. Triệu Hạo không nhịn được xông Trương Tam, thấp giọng mắng. Trương Tam bị mắng một câu sau, mới phục hồi tinh thần lại, hắn vào lúc này nói xuất tên của mình, không thể nghi ngờ là tìm đúng chỗ, tương đương với thừa nhận Tô Dật lời nói, cái kia chính là nói miệng của hắn như đại tiện như thế thôi, mà hắn còn đần độn thừa nhận. Này sau khi tĩnh hồn lại, Trương Tam đều nhanh muốn không đất dung thân. Kỳ thực Tô Dật cũng không nghĩ tới cái này Trương Tam sẽ chủ động nói xuất tên của mình, dù sao cũng không có ai sẽ như vậy ngốc. Chỉ là quay đầu lại, hắn mới phát hiện mình đánh giá cao Trương Tam thông minh, người này vì nịnh hót, căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Bất quá, chuyện này ngược lại là lung lay một cái bầu không khí, để không ít người đều cười đến rất vui vẻ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 907, xuất huyết nhiều. Tại mới vừa mới lúc tiến vào, Tô Dật cũng đã nghe nói. Hôm nay tham gia bạn học tụ hội bạn học, có mấy cái chính là Triệu Hạo trong công ty đi làm, mà Trương Tam chính là một cái trong số đó. Cái này Trương Tam năng lực khác đều không có, liền là phi thường am hiểu Azure Đình Hót, cũng liền rất hợp Triệu Hạo tinh khí. Một cái, thích nghe Đình Hót, một cái, lại rất hội Đình Hót, người như vậy, tự nhiên làm dễ dàng tiến tới với nhau rồi. Cho nên, Trương Tam biết Triệu Hạo đối Im Ngộng Giao có ý nghĩa, ở trước mặt của nàng, tự nhiên là trắng trợn thổi phồng Triệu Hạo ưu điểm rồi, tận lực phóng to tới nói. Mà Triệu Hạo đối Tô Dật không có hảo cảm, Trương Tam tự nhiên là cùng theo một lúc làm thấp đi Tô Dật rồi. Đối với hắn châm chọc khiêu khích rồi. Trong này quan hệ, Tô Dật thấy rất rõ ràng. Chính vì như thế, hắn đối loại này bạn học tụ hội mới không có hứng thú gì, này căn bản cũng không phải là bạn học, mà là một đám điệu bộ mà thôi. Ngươi không có công tác, nghĩ đến khẳng định rất ít cơ hội tới nơi này đi. Triệu Hạo đột nhiên nói ra. Tô Dật sững sờ, sau đó gật gật đầu, nói, ta đích xác là tương đối ít đến. Cái kia ngươi chờ một chút cần phải ăn nhiều một điểm, về sau ngươi khả năng liền không có gì cơ hội tới. Trương Tam lại mở ra trào phúng. Trương Tam, ngươi đây là nói cái gì lời nói? Triệu Hạo không đến nơi đến trốn quát lớn vài câu sau, tiếp tục nói, bất quá Trương Tam cũng là xuất phát từ hảo ý, Tô Dật ngươi cũng không cần để ý, chờ một chút nhìn thấy thích ăn món ăn, liền ăn nhiều một chút. Tô Dật cười cười, nói ra, thật sao? Vậy thì cảm ơn các ngươi hảo ý. Chúng ta trở về đi thôi, Y Mộng Giao nhẹ giọng nói ra, nàng nhìn ra được mấy người này đều tại nhằm vào Tô Dật, cho nên liền muốn đi rồi. Tô Dật lắc đầu, trả lời, không nổi, nếu đều đã tới, liền ở như thế nhiều ngồi một hồi. Tiếp lấy, hắn lại nói với Triệu Hạo, ta đây khó được tới một lần, ngươi để cho ta ăn nhiều một chút, không biết ngươi đều điểm cái gì món ăn, có hay không phù hợp mọi người khẩu vị. Hạo ca điểm món ăn, đương nhiên là làm cho tất cả mọi người đều đã hài lòng, ngươi hãy yên tâm. Trương Tam lại làm tức nói ra. Triệu Hạo nhìn Y Mộng Giao một mắt sau, nói ra, Mộng Giao, đây là ta điểm thực đơn. Ngươi nhìn một chút có hay không ưa thích, nếu như không thích lời nói, ta để nhà bếp đổi. Ta đến xem, ta biết nàng thích ăn cái gì. Tô Dật trực tiếp tiếp tới. Trương Tam lại suy nghĩ gì, bất quá Triệu Hạo ngăn trở hắn, bởi vì hắn muốn cho Tô Dật hành động này trêu đến Y Mộng Giao không vui. Bất quá, Triệu Hạo sợ là phải thất vọng, đối với Tô Dật hành vi, Y Mộng Giao căn bản cũng không có phản ứng gì, cũng cảm thấy không sao cả. Chỉ là liếc mắt nhìn, Tô Dật liền lắc lắc đầu, nói, ngươi điểm này đều là cái gì, không có một cái là nàng thích ăn, như ngươi vậy rất không đi, biết không? giấc mộng kia ngọc muốn ăn cái gì, một lần nữa điểm. Triệu Hạo vội vàng nói. Tô Dật nói, hay là ta đến chút, bảo đảm mọi người đều sẽ thỏa mãn. Tiếp lấy, không đợi Triệu Hạo từ chối, hắn liền gọi tới người phục vụ, cầm thực đơn bắt đầu gọi món ăn. Tô Dật mỗi điểm như thế, Triệu Hạo mặt nhưng là muốn đen hơn một phần, không có cách nào, bởi vì hắn điểm món ăn, một cái so với một cái quý, này làm cho Triệu Hạo thập phần đau lòng. Tại điểm mười mấy món thức ăn sau, Tô Dật đột nhiên nhìn Triệu Hạo, nói ra, sắc mặt của ngươi rất khó nhìn, ngươi sẽ không đau lòng tiền đi. Ngươi tại nói bậy nói bạ cái gì, Hạo ca có tiền như vậy, làm sao sẽ đau lòng tiền. Trương Tam cái thứ nhất đứng ra, giữ thể diện. Triệu Hạo nhìn Y Mộng Giao một mắt sau, nói ra, Tô Dật ngươi nói đùa rồi, chỉ cần là Mộng Giao thích ăn, vậy còn nói cái gì có tiền hay không, trực tiếp một chút. Được, vậy ta sẽ thấy điểm mấy cái, đây đều là nàng thích ăn nhất. Tô Dật cười nói. Tiếp lấy, lại là điểm mấy thứ quý món ăn, để Triệu Hạo đau lòng đến nói không ra lời. Nhất làm cho Triệu Hạo chịu không nổi là, tại sao khi chọn món ăn xong, Tô Dật đối người phục vụ nói ra, lúc trước món ăn toàn bộ hủy bỏ, sau đó dựa theo ta chút đó, cho mỗi bàn lên một lượt một phần, nhanh đi. Người phục vụ lập tức rời đi rồi, đi đổi món ăn mới rồi. Tô Dật, này liền không có cần thiết rồi, đây đều là Mộng Giao thích ăn, cũng không phải những người khác thích ăn, cái khác bàn không có cần thiết đổi đi. Triệu Hạo muốn thay đổi chủ ý. Tô Dật nhưng là lắc lắc đầu, nói, làm sao sẽ, ta nghĩ mọi người đều thích ăn, có đúng hay không? Đúng, chúng ta đều thích ăn. Cứ dựa theo như vậy cho chúng ta lên đi. Nhất thời mỗi cái bàn đều có người đáp lại, dù sao vừa nãy Tô Dật gọi món ăn thời điểm, bọn hắn đều nghe được, này đều là đồ tốt, bọn hắn đương nhiên sẽ không nên. Đến lúc này, Triệu Hạo liền không có cách nào sửa lại, chỉ có thể cắn răng tiếp nhận rồi, hắn là tối sĩ diện người, chỉ có thể liều chết rồi. Vốn là, lần này tụ hội, Triệu Hạo là dự định hoa tiểu nhất vạn, sau đó lại hướng về Im Mộng Giao biểu lộ, như vậy cũng đáng giá rồi. Thế nhưng bây giờ còn chưa có đồng hồ trắng, vẹn vẹn là Tô Dật điểm món ăn liền đã vượt qua hơn 10 vạn rồi, là Triệu Hạo dự toán trong gấp 10 lần trở lên, này làm cho hắn trái tim đều đang chảy máu, nhưng là vì mặt mũi, hắn chỉ có thể xóa sạch răng hướng về trong bụng ướt. Vốn là, Tô Dật đối Triệu Hạo là không có ác ý, thậm chí trước khi tới, hắn đều dự định bao hết lần này tiêu tốn. Chỉ bất quá bây giờ hắn đã không có ý nghĩ này rồi, chỉ vì Triệu Hạo quá không biết phân biệt rồi, vừa thấy được hắn, liền bắt đầu rõ ràng chào ám phúng, khiến hắn cực kỳ không sảng khoái. Cho nên, hắn hiện tại mới sẽ cố ý chỉnh Triệu Hạo, làm cho đối phương xuất huyết nhiều, hảo hảo đau lòng một lần. Đang nhìn đến Triệu Hạo một mặt xoắn xuýt, nhưng vẫn là không thể không nỗ lực giả trang ra một bộ không sao cả dáng vẻ, này làm cho Tô Dật cảm thấy mười thống khoái. Mang món ăn sau, tất cả mọi người bắt đầu ăn, đương nhiên cũng không quên đập Triệu Hạo mông ngựa, điều này cũng làm cho Triệu Hạo trong lòng hơi chút dễ chịu một điểm, nhưng vẫn là sẽ rất đau lòng. Đang nhìn đến những người này tại động đôi đũa, mỗi cắn xuống một cái thời điểm, Triệu Hạo đều cảm giác trong lòng thiếu một khối thịt như thế, đau lòng đến cực điểm. Bất quá, đang nghĩ đến muốn là như thế này có thể làm cho Im Mộng Giao coi trọng một chút, làm cho nàng cảm thấy vui mừng lời nói, Triệu Hạo vẫn cảm thấy có giá trị, dù sao hắn làm tất cả, đều chỉ là vì đem Im Mộng Giao chiếm được mà thôi. Mộng Giao, ngươi làm sao không ăn sao? Triệu Hạo thấy Im Mộng Giao không nhúc nhích đôi đua ý tứ, liền lên tiếng hỏi. Y Lì Mộng Giao lắc lắc đầu, nói, ta không muốn ăn, ăn không vô. Tô Dật, ngươi không phải là nói ngươi biết Mộng Giao thích ăn cái gì, làm sao ngươi điểm món ăn, nàng đều không ăn. Triệu Hạo nhất thời tìm tới Tô Dật rồi. Tô Dật trực tiếp nói, này chuyện không liên quan đến ta chỉ nói chút nàng thích ăn món ăn, vừa không có bảo đảm nàng nhất định sẽ ăn. Không liên quan chuyện của hắn, là chính ta không có thèm ăn mà thôi. Im Mộng Giao là Tô Dật giải thích. Chỉ bất quá, Triệu Hạo vẫn là xem Tô Dật rất khó chịu. Cảm giác mình bị chơi xỏ một trận. Chỉ là hắn lại là nắm Tô Dật một chút biện pháp rồi. Thậm chí, vì tại Im Mộng Giao trước mặt duy trì phong độ của mình, Triệu Hạo vẫn không thể không mạnh cười, để trong lòng hắn là hận đến đều phải nghiến răng rồi. Cồn vật bi, tình. Chương 908, bạn trai của nàng chính là ta. Triệu Hạo bắt đầu ghét bỏ Tô Dật vướng chân vướng tay rồi, khiến hắn không cách nào cùng Im Mộng Giao liên lạc cảm tình. Thế là, Triệu Hạo cho Trương Tam hơi liếc mắt ra hiệu. Này làm cho Trương Tam lập tức lĩnh hội tới ý tứ trong đó. Trương Tam cầm lên một ly rượu, cùng với một bình rượu Tây, đi tới Tô Dật trước mặt nói ra, ngươi khó được tới một lần, tại sao có thể không uống rượu, đến, ta mời ngươi một chén. Tiếp lấy, Triệu Hạo lại là cho ngồi cùng bàn mấy cái nam gia hiệu, muốn để cho bọn họ lần lượt đi chúc rượu. Đến lúc này, không ít người đều đứng lên, cầm chén rượu chuẩn bị cho Tô Dật chúc rượu, hắn mục đích hết sức rõ ràng, chính là vì đem Tô Dật qua chén. Cái kia cứ như vậy, hắn cũng không có biện pháp nói chuyện với Y Mộng Giao rồi, cái kia Triệu Hạo cũng là có cơ hội. Chỉ bất quá, Triệu Hạo lại chưa hề nghĩ tới, nếu như Tô Dật uống say lời nói, Y Mộng Giao còn có thể hay không ở lại chỗ này còn rất khó nói, có khả năng rất lớn là chiếu cô Tô Dật rời đi, như vậy Triệu Hạo tính toán mưu đồ liền muốn rơi vào khoảng không. Ta không uống rượu, ngươi tìm người khác đi. Đối mặt Trương Tam chúc rượu, Tô Dật là thờ ơ không động lòng. Tại bình thường, Hồ Thắng Kỳ tìm Tô Dật uống rượu, hắn đều không uống, chớ nói chi là Trương Tam người như thế, hắn liền càng không thể sẽ cùng đối phương uống. Ngươi đây không phải không nể mặt ta sao? Không uống rượu lời nói, tính là gì nam nhân? Trương Tam lúc này nói ra, muốn dùng này ép buộc Tô Dật đến uống rượu, hoàn thành Triệu Hạo giao phó nhiệm vụ. Tô Dật liếc hắn một cái, nói, thật không tiện, ta xưa nay cũng không phải lấy uống rượu cho người mặt mũi. Huống chi ta không là loại kia chỉ có thể dựa vào uống rượu để chứng minh mình là nam nhân người, dù sao ta không có như vậy đáng thương. Ngươi nói cái gì? Trương Tam lúc này không nhịn được. Lúc này, những người khác bắt đầu đi ra điều đình, nhưng những người này đều là Triệu Hạo người, chỉ có thể sẽ không giúp Tô Dật rồi, trái lại từng cái khiến hắn uống rượu. Chỉ bất quá, đối với những thứ này người, Tô Dật mới không thèm để ý, không hiểu được tôn trọng người, hắn cũng sẽ không tôn trọng. Đang đối mặt hắn mềm không được cứng không xong. Không khí này nhất thời cũng có chút đọc lại. Tô Dật, đây chính là của ngươi không đúng, ngươi xem nhiều người như vậy đối với hắn thịnh tình khoản đãi, ngươi lẽ nào một điểm mặt mũi cũng không cho sao? Này ra ngoài đều là bằng hữu, có lúc hay là muốn hiểu được làm người như thế nào. Triệu Hạo dựa vào ghế, nhìn Tô Dật nói ra. Tô Dật mắt lạnh nhìn hắn, nói, ta không thích dùng uống rượu tới làm người, chỗ dùng các ngươi muốn uống liền chính mình uống, đừng tới tìm ta, không dành phục bồi. Ngươi đừng quá kiêu ngạo. Một cái tính khí so sánh táo bạo, lại là ngưu cao mã đại người, nhất thời không nhịn được, đều muốn động thủ. Chỉ bất quá người này tay mới vừa vặn vươn hướng Tô Dật, đã bị hắn tóm lấy rồi, nói, tay máy tay chân cũng không hay, ngươi liền cho ta ngoan ngoãn ngồi xuống đi. Sau khi nói xong, Tô Dật thủ liền dùng lực, để người này đau đến đầy đỏ mặt lên, muốn cường ngạnh hơn một điểm không ngồi xuống, nhưng cuối cùng vẫn là không nhịn được rồi, trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, ngã cái lộn chồng vó lên trời. Nguyên lai ngươi thích hoan trên đất ngồi. Thói quen này cũng không hay, muốn nên sửa đổi một chút. Tô Dật khinh thường nói. Y Dì Hải Mộng Giao không muốn Tô Dật cùng những người này nhau nhau, hơn nữa nàng cũng lo lắng hắn ăn thiệt thòi, liền nói ra, ta có chút không thoải mái, ngươi có thể hay không đưa ta trở lại. Được, ta đưa ngươi trở lại. Tô Dật cũng là không muốn ở chỗ này đợi, không muốn lại nhìn tới miệng của những người này mặt. Triệu Hạo thấy Y Mộng Giao phải đi, nhất thời nói ra, Mộng Giao, ngươi không thoải mái sao? Ta lái xe đưa ngươi đi xem y sinh đi. Không cần, ta trở lại nằm một cái là tốt rồi, không cần nhìn ý sinh. Y Mộng Giao lắc lắc đầu, nói ra. Triệu Hạo lại là nói ra, cái kia ta đưa ngươi trở lại, ta có xe, hội dễ dàng một chút. Không cần, ta cùng Tô Dật tiện đường, hắn đưa ta trở lại là được rồi. Y Mộng Giao vẫn là cự tuyệt rồi. Hắn không xe, ở chỗ này chờ xe không tiện, vẫn là ta tiện đưa ngươi trở về. Triệu Hạo cũng không muốn cơ hội này cứ như vậy uổng phí. Tô Dật trực tiếp nói, đều nói không cần ngươi rồi. Ta đưa nàng trở lại là được rồi, ngươi liền an tâm ở nơi này ăn cơm đi. Ngươi không xe, làm sao đưa nàng trở lại, chẳng lẽ còn muốn để cho nàng đi ngồi taxi sao? Triệu Hạo khó chịu nói, cố ý cường điệu không xe điểm này. Tô Dật cười cười, nói, ai nói ta không xe? Nếu như ngươi có xe, còn có thể ngồi taxi đến. Chẳng lẽ có xe đạp sao? Triệu Hạo lúc này nói ra. Tô Dật trả lời, là cái gì xe liền không có quan hệ gì với ngươi rồi. Ta có thể đưa nàng trở về thì được rồi, cái khác cũng không nhọc đến ngươi nhọc lòng. Sau đó, Triệu Hạo không lại cùng Tô Dật đấu võ mồm, mà là thâm tình chân thành mà nhìn Y Mộng Giao, nói, Mộng Giao, ta cho ngươi làm nhiều chuyện như vậy, lẽ nào tâm ý của ta, ngươi vẫn chưa rõ sao? Sau đó, hắn quỳ xuống, nắm ra một quả nhẫn, tiếp tục nói, làm bạn gái của ta đi, ngươi hội cả đời rất vui vẻ. Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn. Trương Tam bắt đầu trợ thế. Mà những người khác cũng là ăn thịt người miệng ngắn, cũng bắt đầu hỗ trợ trợ uy, đồng thời hô. Bất quá, Y Mộng Giao nhưng không có tiếp nhận ý nghĩ, nàng rất không thích Triệu Hạo, hơn nữa hắn làm như vậy, chẳng những không có làm cho nàng cảm thấy vui mừng, trái lại rất khó chịu. Cho nên, nàng cự tuyệt nói, thật không tiện, ta đã có bạn trai, ta không thể tiếp thu ngươi. Ngươi gạt ta, ngươi căn bản không có bạn trai, ta biết ngươi là thử thách ta, đúng không? Triệu Hạo căn bản cũng không tin tưởng, hắn là đã điều tra. Mới sẽ tổ chức lần này bạn học tụ hội. Tô Dật tiến lên một bước, đứng ở Y Mộng Giao bên người, nói ra, nàng không có lừa ngươi, bởi vì bạn trai của nàng chính là ta. Đúng, hắn liền là bạn trai của ta, trước đây một mực không có cơ hội nói với các ngươi. Im Mộng Giao tại sửng sốt một lát sau, lập tức phản ứng lại, còn khoát trên tay của hắn, lấy đó thân mật. Triệu Hạo bắt đầu kích động, hắn hô, điều này sao có thể, các ngươi nhất định đang nói đùa, không sai, các ngươi nhất định đang nói đùa, ngươi làm sao sẽ yêu thích hắn, hắn không có thứ gì, ngươi là không thể nào hội thích hắn. Ái tình không có gì có khả năng hay không, yêu thích liền là ưa thích, không có không đủ tháo vác thêm điều kiện ngoại giới. Im Mộng Giao nhìn Tô Dật mặt, nói ra. Lần này, Triệu Hạo quả là nhanh muốn nổi điên, đặc biệt nhớ đến tại bàn ăn thời điểm, Im Mộng Giao cùng Tô Dật quan hệ liền biểu hiện là mật thiết, hai người một mực tại nói chuyện phiếm, mà nàng đối với những người khác lại là không coi ra gì, này làm cho Triệu Hạo cũng bắt đầu có chút đã tin tưởng. Một nghĩ tới chỗ này, Triệu Hạo cũng sắp muốn sụp đổ, hắn bỏ ra nhiều tiền như vậy, nhiều như vậy tâm tư, cử hành bạn học tụ hội, chính là vì lần này biểu lộ. Nhưng cuối cùng Triệu Hạo lại biết được Im Mộng Giao có bạn trai, mà cái này bạn trai chính là hắn phi thường chán ghét Tô Dật, chuyện này làm sao không cho hắn cảm thấy tan vỡ, hắn đều muốn nổi điên. Vào đúng lúc này, Tô Dật cùng Im Mộng Giao cặp tay, đứng ở Triệu Hạo trước mặt. Mà Triệu Hạo còn duy trì trước đó quỳ xuống tư thế, hoàn toàn không có ý đứng lên, này vừa so sánh, liền có vẻ hắn làm đáng thương, cũng phi thường lúng túng dáng vẻ. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 909, của người nào Bugatti. Hắn có gì tốt, tại sao ngươi tiếp thu hắn, không chấp nhận ta? Triệu Hạo có chút thống khổ nói. Làm nhiều chuyện như vậy, quan trọng nhất là bỏ ra nhiều tiền như vậy, lại đã nhận được một kết quả như thế, này ai cũng sẽ không dễ chịu. Bởi vì ta yêu hắn. Im Mộng Giao tuy nhiên tại trả lời Triệu Hạo, nhưng ánh mắt lại là vẫn nhìn Tô Dật. Câu trả lời này, để Triệu Hạo gần muốn điên cuồng, la lớn, ta không tin, ta không tin. Chúng ta không có nghĩa vụ cho ngươi tin tưởng, chúng ta phải đi, không tiễn. Tô Dật nắm Im Mộng Giao thủ, đi ra phòng khách. Quỳ trên mặt đất Triệu Hạo, tàn nhẫn mà nhìn Tô Dật. Một lát sau, Triệu Hạo đột nhiên đuổi theo, hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định, còn nghĩ đến chia rẽ Tô Dật cùng Im Mộng Giao. Tại chính chủ sau khi rời đi, trong phòng khách những người khác cũng đều đi theo, đây đều là ôm xem náo nhiệt tâm lý cùng lên đến, đều muốn biết phía sau sẽ phát sinh dạng gì sự tình. Tô Dật cùng Im Mộng Giao đi tới cửa chính quán rượu miệng thời điểm, phía sau Triệu Hạo cũng cùng theo một lúc đến rồi. Ngươi không phải là có xe sao? Xe của ngươi ở nơi nào, hiện tại lái ra a, không phải là khoác lác. Triệu Hạo cố ý lớn tiếng nói, làm cho tất cả mọi người đều nghe được câu này. Tại cái quán rượu này ra vào người, đại đa số đều là có quyền thế người có tiền, chuyện này đối với không xe nhất tộc tự nhiên là khó tránh khỏi hội coi thường. Phía sau Trương Tam cũng cùng theo một lúc lại đây, nói giúp vào, hắn một cái liền công tác đều không có người, làm sao có thể sẽ có xe. Khả năng hắn nói xe là chỉ xe công cộng đi. Này hai người âm thanh lớn vô cùng, nói cũng làm cho người chung quanh đều nghe thấy được, này trong khoảng thời gian ngắn đều đối với nơi này chỉ trò trò. Mộng Giao, ngươi không thoải mái, hay là ta lái xe đưa ngươi trở về đi thôi, nếu như trên xe công cộng trở về lời nói, sẽ để cho ngươi càng không thoải mái, xe của ta liền đậu ở chỗ này, ta đi lái tới. Triệu Hạo lại là nói ra, hắn cảm thấy vào lúc này, tôi có thể so với của người nào tài lực tốt. Triệu Hạo chỉ xe, là một chiếc BMW M4, giá thị trường tại khoảng 1 triệu, xem như là không sai công cụ thay đi bộ, cái này cũng là hắn cho rằng tự hào tỏa giá, khiến hắn mỗi lần lái đi ra ngoài cũng cảm thấy lần có mặt mũi. Cho nên, hắn mới cố ý nói lớn tiếng như vậy, chính là vì để chúng người biết đây chính là xe của hắn. Như vậy một chiếc xe, đích thật là khiến người ta có chút ước ao, tỉ như mặt sau cùng người đi ra, khi nghe đến chiếc xe này chính là Triệu Hạo, bọn họ đích xác là có chút ước ao rồi. Bất quá, Tô Dật đang nhìn đến chiếc xe này sau, lại là có chút khinh thường. Khi hắn nơi này, giá trị 100 vạn xe, xác thực không có tư cách gì tốt khoe khoang, càng sẽ không khiến hắn vì thế mà coi trọng một chút, tối đa cũng chỉ là một cái công cụ thay đi bộ mà thôi, không có gì đặc biệt, càng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên. Mộng Giao, ta hiện tại liền đi lái xe tới đây, ngươi chờ ta một chút. Triệu Hạo lại là nói ra. Ý gì Mộng Giao lắc lắc đầu, nói, không cần, tự chúng ta trở lại là được rồi. Ngươi vẫn là cùng bạn học đi vào tiếp tục tụ hội, đừng bởi vì ta mà mất hứng. Vào lúc này, Triệu Hạo chỉ có thể đem đầu mâu ngược hướng Tô Dật, nói ra, có lúc, người chính là phải tự biết mình, không nên dính chặt lấy, người không có bản lãnh tốt nhất cũng đừng có liên lụy người, miễn cho tương lai liền lao bà đều không nuôi nổi. Lời này của ngươi, ta làm đồng ý, người xác thực cần phải tự biết mình, nhưng ta xem có mấy người lại chỉ sẽ nói, không biết làm, hiện tại không biết là ai tại dính chặt lấy. Tô Dật phản kích nói, Ngươi liền sẽ mạnh miệng, một chút bản lãnh đều không có, chỉ làm liên lụy người, ngươi không cần hại người hại mình rồi. Triệu Hạo tức nói, có bản lĩnh, ngươi liền đem lái xe của ngươi đi ra. Tô Dật nói ra, dễ bàn, có người đem lái xe của ta đã tới. Nghe nói như thế, mọi người đều nhìn sang, mà lúc này, cũng chỉ có một chiếc xe hướng về cửa vào bên này ra. Thế nhưng, đang nhìn đến chiếc xe này sau, mọi người cũng không tin này sẽ là Tô Dật xe, bởi vì đây là một chiếc bù gạ tỷ vậy dần, giá trị ít nhất là mấy chục triệu, nếu như là đặc thù may lời nói, hắn giá trị càng có thể quá trăm triệu. Ha ha, ngươi sẽ không nói chiếc này bù gạ tỷ là của ngươi xe đi, ngươi khoác lác cũng không cần như vậy giả. Triệu Hạo cười to nói. Trương Tam cũng là theo chân cười nói, Hạo ca, khả năng hắn còn không quen biết bù gạ tỷ là cái gì xe, cũng đúng, mấy chục triệu xe. Chắc hẳn hắn cái này không công tác người cũng sẽ không biết, cho nên hắn mới dám khoác lác như vậy, tùy tiện nhìn thấy xe thể thao liền nói là của mình xe. Ngươi nói có đạo lý. Triệu Hạo đồng ý nói, ngươi nói đây là xe của ngươi, vậy ngươi bây giờ có bản lĩnh liền lên xe à? Mà mặt sau bạn học, cũng đang chế dễ ước, bọn hắn đều cho rằng Tô Dật là nói mạnh miệng, cũng không tin này bù gạ tỷ vậy dần chính là của hắn xe. Đối với cái này, Tô Dật không có trả lời, hắn cũng xem thường đáp lại. Chỉ thấy chiếc này bù gạ tỷ vậy dần trực tiếp ngừng đến cửa tiệm rượu, sau đó một người trẻ tuổi từ bên trong đi ra. Người trẻ tuổi này tại mọi người trong tiếng cười, đi tới Tô Dật trước mặt, nói, lão bản, này là của ngài chìa khóa, xe liền đầu ở chỗ này rồi, có dặn dò gì đấy sao? Không có, người đi về trước đi. Tô Dật tiếp nhận chìa khóa xe, sau đó nói, lần này vừa đến, tất cả mọi người tiếng cười im bặt đi, giống như là bị người bóp cổ như thế, mặt đỏ lên. Bởi vì hiện tại sự thực đã chứng minh rồi, chiếc này bù gạ tỷ vậy dần chính là Tô Dật xe, bằng không trước đó thanh niên cũng sẽ không gọi hắn là lão bản, còn chiếc chìa khóa xe cho hắn, này đã nói rõ tất cả. Chỉ là tất cả mọi người vẫn là rất khó tiếp thu hiện thực, dù sao tại bọn hắn trong ấn tượng, Tô Dật là một cái liền đại học đều không có thượng xong, chỉ là một cái không có công tác không việc làm mà thôi, nhưng bây giờ đột nhiên nắm giữ một chiếc ít nhất giá trị mấy chục triệu siêu cấp chạy. Trước đây sau tương phản, đích thật là khiến người ta làm giật nảy cả mình, cũng rất khó tiếp thụ qua đến rồi. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng, xe này nhất định là ngươi mướn được. Triệu Hạo vẫn không thể tin tưởng sự thực này, còn tìm ra một cái giải thích đến. Trương Tam đồng dạng là không tin, đúng, xe này nhất định là hắn mướn được. Vào lúc này, khách sạn tổng giám đốc hướng bên này đi tới. Bản đến cái này tổng giám đốc là sẽ không quản những chuyện này, chỉ bất quá hắn nghe thuộc hạ báo cáo, nói đám người kia tại cửa vào chiếm không đi. Hơn nữa trướng vẫn không có giải, hắn liền tới xem một chút là chuyện gì xảy ra. Tổng giám đốc đi tới nơi này, chính còn muốn hỏi tình huống, đột nhiên nhìn thấy trong đám người Tô Dật, liền hỏi, ồ, ngài là Tô Tiên Sinh? Là ta, có chuyện gì? Tô Dật trả lời. Tổng giám đốc vội vàng nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ là đột nhiên nhìn thấy Tô Tiên Sinh hơi kinh ngạc, ta không biết Tô Tiên Sinh đến, nếu như có chỗ nào không có chiêu đãi tốt, xin ngài thứ lỗi. Cứ việc. Tổng giám đốc cũng không biết Tô Dật thân phận thực sự, bất quá tại vừa vặn thu mua xong Tử Tinh cao ốc thời điểm, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh đã từng tới nơi này thị sát qua một lần. Bởi vậy, cái này tổng giám đốc cũng đúng Tô Dật để lại ấn tượng. Cồn vật bi, chương 910, không cần miễn phí. Tại lần kia thị sát, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh cùng nhau xuất hiện, liền để tổng giám đốc cảm thấy thân phận của hắn không đơn giản. Quan trọng nhất là, Liễu Nguyệt Ảnh thái độ đối với Tô Dật còn cùng những người khác hoàn toàn khác nhau. Đối với hắn thái độ, phi thường trịnh trọng. Đến lúc này, cái này tổng giám đốc thì càng thêm xác định thân phận của Tô Dật thật không đơn giản. Hơn nữa Liễu Nguyệt Ảnh còn căn dặn qua tổng giám đốc, nếu như Tô Dật đến rồi lời nói, nhất định phải bằng cao quy cách đối xử, không có khả năng chậm trễ, mà hắn tại khách sạn tất cả tiêu phí, cũng ghi vào trên chứng là được rồi, không cần hắn trả tiền. Chính là bởi vì Liễu Nguyệt Ảnh căn dặn, cho nên tổng giám đốc bây giờ thấy Tô Dật xuất hiện ở đây sau, mới hội kinh ngạc như vậy. Triệu Hạo tại nhìn thấy người này sau khi xuất hiện, liền lập tức nói rằng, quản lý, người này là một tên lừa gạt, ở nơi này trộm mông lừa gạt, ngươi gọi người đem hắn đánh đuổi. Đúng, hắn là tên lừa đảo, các ngươi nhanh lên một chút đem hắn đuổi ra ngoài. Trương Tam cũng là nói nói. Tổng giám đốc là bực nào nhân tinh, hắn một cái cân nhắc, liền đại khái đoán đã đến tình huống của nơi này, cũng đã biết Tô Dật cùng những người này không hợp rồi. Các ngươi câm miệng cho ta, này Tô Tiên Sinh là tiểu điếm chúng ta quý khách. Làm sao có thể sẽ là tên lừa đảo? Tổng giám đốc lúc này nói ra, nếu như các ngươi đang ô miệt Tô Tiên Sinh lời nói, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Cái này tổng giám đốc thái độ, cuối cùng là để Triệu Hạo mơ hồ đã minh bạch một ít tình huống, hắn bắt đầu có chút bất an, hay là mình đã đắc tội rồi một ít không thể đắc tội người. Song Tử Tinh khách sạn, không phải là một nhà phổ thông khách sạn 5 sao đơn giản như vậy, sau lưng của nó nhưng là có Tô Thị tập đoàn chỗ dựa, nếu như đắc tội rồi Tô Thị tập đoàn, vậy khẳng định là không sống yên lành được, đây chính là Triệu Hạo bất an đầu nguồn. Chỉ là Triệu Hạo đến bây giờ, đều có chút không tin, Tô Dật sẽ cùng Tô Thị tập đoàn dính líu quan hệ, này đối với hắn mà nói, quả thực là quá dở, tuyệt đối là không chuyện có thể xảy ra. Tiếp lấy, Tổng Giám Đốc quay tới, nói với Tô Dật, Tô Tiên Sinh, Liêu Tổng đã phân phó rồi, ngươi ở nơi này tất cả tiêu phí cũng có thể miễn. Tại nghe được câu này sau, mọi người đều biết thân phận của Tô Dật không đơn giản, ở nơi này hết thảy tiêu phí cũng có thể miễn phí, này nhưng không phải người bình thường có thể hưởng thụ đặc quyền. Cho nên, những người này đều có chút hối hận rồi, ở bên trong thời điểm, chẳng những không có cùng Tô Dật tạo mối quan hệ, trái lại còn tùy ý cười nhạo, để cho quan hệ trở nên càng thêm ác liệt, lần này liền muốn lo lắng có thể hay không được trả thù. Nay cũng không cần, hôm nay không phải ta xuất tiền, cho nên không cần miễn phí. Tô Dật cười nói. Sau đó, hắn nhìn Triệu Hạo, nói ra, trước khi tới, ta là dự định để ta làm phụ trách lần này tiêu phí, chỉ là Triệu Hạo ngươi hào phóng như vậy, nhất định phải dốc hết sức đảm đương, này thịnh tình không thể chối từ, ta cũng không thể quét nhiệt tình của ngươi. Tại sau khi nói xong, Tô Dật rồi hướng Tổng Giám Đốc, nói ra, cho nên lần này không cần miễn phí, hết thẻ chi tiêu đều là do hắn phụ trách, các ngươi tìm hắn là được rồi. Tổng Giám Đốc tự nhiên có thể thấy được Tô Dật cùng Triệu Hạo quan hệ trong đó, cũng là có thể biết những câu nói này cũng không đang nói đùa. Cho nên, Tổng Giám Đốc tại nghe đến mấy câu này sau, lúc này khiến người ta tính sổ, do Triệu Hạo trả tiền. Nghe đến mấy câu này, Triệu Hạo có thể nói là khóc không ra nước mắt, vừa nãy tại bao xương thời điểm, nếu như hắn quá sĩ diện, không nên quá phách lối lời nói, vậy lần này tiền liền không dùng hắn đến ra. Mà bây giờ đắc tội rồi Tô Dật sau, tự nhiên là không thể nào miễn phí rồi, đây chính là hơn chục ngàn, cho dù đối Triệu Hạo tới nói, cũng là một bút không nhỏ chi. Bất quá, cho dù Triệu Hạo hiện tại lại hối hận, lại đau lòng, dù tiếc đến đâu, cũng chỉ có thể ngoan ngoan tính tiền, này hơn chục ngàn giấy tờ suýt chút nữa đem tín dụng của hắn thẻ cho xoa bạo, khiến hắn là đau lòng đến sắc mặt cũng thay đổi. Làm người tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không nên quá phận rồi, hiện tại ngươi biết hai tại dính chặt lấy sao. Tô Dật nở nụ cười, nói ra. Triệu Hạo không phục nói, ngươi có gì đặc biệt hơn người, không phải là nhận thức một cái khách sạn quản lý, còn thuê một chiếc xe dởm mà thôi, ngươi còn thật sự cho rằng ngươi là người có tiền. Hừ, vô tri. Tô Dật cười lạnh một tiếng, nói. Tiếp lấy, hắn cũng không có tâm tình cùng Triệu Hạo lãng phí nước miếng, trực tiếp nắm Y Mộng Giao thủ liền lên xe, để Triệu Hạo tức đến muốn chết. Nhìn thấy tình cảnh này Tổng Giám Đốc, ở trong lòng không khỏi cười gằn, này Triệu Hạo xem ra là được mỡ heo làm tâm trí mê muội, đến hiện tại còn chưa ý thức được chính mình đắc tội rồi hạ người gì. Kỳ thực, không đơn thuần Tổng Giám Đốc nhìn ra rồi, người chung quanh, bao quát tham gia tụ hội bạn học đều biết Triệu Hạo phải xui xẻo. Người tinh tường này vừa nhìn, liền biết Tô Dật cùng Tô Thị tập đoàn quan hệ không bình thường, nếu không, Tô Thị tập đoàn CEO Liễu Nguyệt Ảnh cũng sẽ không cố ý căn dặn quản lý, miễn hắn hết thẻ tiêu phí. Điểm này cũng đủ để chứng minh hắn và Liễu Nguyệt Ảnh, cùng với Tô Thị tập đoàn quan hệ không ít. Dưới tình huống như vậy, Triệu Hạo không chỉ không nói tốt, còn liều mạng đắc tội Tô Dật, vậy khẳng định là muốn gặp vận rủi lớn. Liễu Nguyệt Ảnh tại biết sau chuyện này, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ là Tô Dật lấy lại công đạo, khiến hắn xuất này ngục khí, mà sẽ không khiến hắn không công bị này ủy khuất. Triệu Hạo gia cảnh thật là không tệ, trong nhà mở ra một nhà tài sản gần như quá trăm triệu công ty, đây thật là rất không tệ gia cảnh rồi. Nhưng đây chỉ là đối gia đình bình thường mà nói, mà ở Tô Thị tập đoàn vật khổng lồ như vậy trước mặt, Triệu Hạo trong nhà công ty, kỳ thực cùng con kiến không hề khác gì nhau. Bởi vậy, chỉ cần Tô Thị tập đoàn nghĩ muốn đối phó công ty này, đó là dễ như ăn cháo, chẳng khó khăn gì, muốn để cho phá sản đóng cửa, cũng chỉ là dễ như trở bàn tay. Lúc đó Kỳ Vấn tập đoàn không biết so với Triệu Hạo trong nhà công ty muốn to được bao nhiêu lần, mà quan hệ cùng bối cảnh cũng là không thể tương đề tịnh luận, nhưng chính là như vậy một nhà đại tập đoàn. Tại đắc tội rồi Tô Thị tập đoàn sau, cũng vẫn không có quả ngon để ăn, hiện tại cũng nhiều lần gần tuyệt cảnh, cách ngã xuống cũng không xa. Huống chi, Tô Thị tập đoàn so với khi đó, lại không biết muốn cường tráng to được bao nhiêu lần, thực lực này càng thêm hùng hậu rồi, đối phương một công ty nhỏ, tự nhiên là không có khó khăn rồi. Dưới tình huống như vậy, Triệu Hạo còn chưa ý thức được mình làm cái gì chuyện sai, còn tại vào chỗ chết đắc tội Tô Dật, này hoàn toàn là chán sống. Cho nên, không cần Tô Dật tự mình mở miệng, chỉ cần Liễu Nguyệt Ảnh biết sau chuyện này, liền biết phải nên làm như thế nào rồi. Đến lúc này, Triệu Hạo cho rằng tự hào ra thế, chẳng mấy chốc sẽ không tồn tại nữa, cha của hắn mở công ty cũng phải bởi vậy bị liên lụy, không thể may mắn còn sống sót, mà hết thể này thì là của hắn lòng tiểu nhân gây nên. Bởi vậy, mọi người đều cảm thấy Triệu Hạo phải xui xẻo, mà Triệu gia cũng sẽ không có quả ngon để ăn rồi, tất cả mọi người cũng nhìn thấy rõ ràng, chỉ có Triệu Hạo còn chưa rõ mà thôi. Bất quá bây giờ tất cả những thứ này đều không trọng yếu, dù sao bất kể như thế nào, Triệu Hạo là nhất định phải xui xẻo, mà những người khác cũng không dám cùng hắn đi được quá gần, miễn cho dẫn lửa thiêu thân, mỗi một người đều vô thanh vô tức cách xa hắn. Hiện thực, chính là như vậy thực tế. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 911, một cái tát sợ chết mũi. Từ khách sạn sau khi rời đi, Tô Dật liền lái xe đưa Im Mộng Giao đi trở về. Tại trên đường trở về, hắn mở miệng hỏi, ngươi nơi nào không thoải mái? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không nhìn xem? Ngươi chừng nào thì chuyển chức làm thầy thuốc, ta nhớ được ngươi đại học chuyên nghiệp cũng không phải ý sinh à, Im Mộng Giao cười nói. Tiếp lấy, nàng mới lên tiếng, ta không sao, chỉ là không muốn chờ ở nơi đó, cho nên mới tìm cái cớ rời đi. Một lát sau, Im Mộng Giao lại nói, xin lỗi, ta cũng không biết bọn hắn hội thay đổi như thế thế lực, nguyên bản ta cho rằng tất cả mọi người là bạn học, có thể hảo hảo tụ họp một chút, chỉ là không có nghĩ đến bọn hắn cũng đã thay đổi. So sánh xã hội lời nói, trường học chính là ngà voi tháp, này ra xã hội, rất nhiều người vì thích ứng, cũng không thể không thay đổi, cho nên không trách bọn họ hội thay đổi. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, cho nên, không cần vì những này người mà khổ sở, chỉ muốn làm tốt chính mình, không cùng bọn hắn đồng thời theo sóng trục lãng là được rồi. Sau đó, hắn lại nói, còn ngươi nữa không cần cùng ta nói xin lỗi, đây cũng chuyện không liên quan tới ngươi. Nếu như không phải là ta, ngươi cũng sẽ không tới tham gia tụ hội, cũng sẽ không dùng bị bọn hắn nói rồi Im Mộng Giao giọng rượu mang theo một ít áy náy. Tô Dật cười cười, nói, không có chuyện gì, ta cũng không có để ở trong lòng, bọn hắn yêu thích nói liền do bọn hắn nói, cho dù nói quá nhiều, cũng chỉ là bọn hắn miệng tính, ta cũng sẽ không thiếu một khối thịt. Ngươi ngược lại là nhìn đến làm mở Im Mộng Giao cười nói, bởi vì ta không có coi bọn họ là bằng hữu, chỉ là một chút người xa lạ mà thôi, căn bản cũng không cần đem lời của bọn hắn để ở trong lòng. Tiếp lấy, Tô Dật dặn dò, bất quá ta xem này Triệu Hạo không phải là cái gì người tốt, người tốt nhất vẫn là không muốn tiếp xúc với hắn, chuyện này đối với ngươi không tốt. Ta cũng không nghĩ tới hắn hội là người như vậy, hơn nữa lần này tham gia tụ hội, cũng là trước đây mấy cái khá tốt bạn học mời, ta mới tới, cũng không là nguyên nhân bởi vì hắn Im Mộng Giao trả lời. Sau đó, Im Mộng Giao lại nói, hơn nữa ngươi còn ở trước mặt của hắn, nói ngươi là bạn trai của ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không tới tìm ta nữa, ta xem như là giải thoát rồi. Bất quá ta làm sao không biết mình lúc nào nhiều hơn một người bạn trai, ngươi nói chuyện này có kỳ quái hay không? Nàng nhìn Tô Dật ánh mắt, tràn đầy ý cười. Nghe nói, Tô Dật giải thích, ta đây là kế tạm thời, nếu như ta không nói như vậy lời nói, Triệu Hạo nhất định sẽ đối với ngươi dính chặt lấy, nhất định sẽ làm cho ngươi phiền phức vô cùng, cho nên ta mới sẽ làm bộ bạn trai của ngươi, hy vọng ngươi không nên tức giận. Ta làm sao sẽ sinh khí, ngươi đây là tại giúp ta đều vẫn không có nói cho ngươi cảm tạ đây. Im Mộng Giao lúc này nói ra, cảm ơn ngươi. Tô Dật cười nói, không cần khách khí, chỉ cần ngươi không tức giận là được rồi. Ở trên đường cười cười nói nói, cũng không cảm thấy thời gian khổ sở, rất nhanh hắn liền đem Im Mộng Giao đưa đến nhà rồi. Đến nhà A. Tại lúc về đến nhà, Im Mộng Giao còn chưa có lấy lại tinh thần đến, giọng điệu này còn mang theo một ít không bỏ. Sau đó nàng lại hỏi, thời gian còn sớm, ngươi muốn hay không tới nhà của ta uống chén nước? Chuyện của tôi. Nét. Không được. Ngươi nghỉ sớm một chút đi, ta cũng phải đi về, có thời gian lại đi ra ăn cơm. Tô Dật lắc lắc đầu, nói ra. Y Lì Mộng Giao chỉ có thể nói như vậy, được, cái kia ngươi không được quên rồi. Yên tâm, ta sẽ không quên. Tô Dật gật đầu. Tại sau khi nói xong, hắn tiểu ly khai rồi, sau đó lái xe đi trở về. Nay trên đường trở về, chỉ có Tô Dật một người, tự nhiên khó tránh khỏi sẽ nhớ khởi một ít chuyện. Liên quan với lần này bạn học tụ hội. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy, nguyên bản hắn còn tưởng rằng đi ngồi một hồi, sau đó liền rời đi, lại không nghĩ tới sẽ bị Triệu Hạo bọn hắn theo dõi. Kỳ thực này cả sự kiện nguyên nhân, hoàn toàn là bởi vì kẹt xe. Nếu không phải nhét xe, Tô Dật cũng sẽ không mời một người tài xế lái xe, mà hắn ngồi taxi đi quán rượu, cũng sẽ không được Triệu Hạo nhìn thấy, liền tiềm thức đem hắn chia làm người nghèo, cái này cũng là có Triệu Hạo mắt chó coi thường người khác nguyên nhân ở bên trong. Nếu như... Lúc đó Triệu Hạo là nhìn thấy Tô Dật lái xe tới lời nói, khả năng liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy, bọn hắn cũng sẽ không dám đắc tội hắn. Cho nên nói, kiếp này việc là khó liệu, không ai từng nghĩ tới hội bởi vì một chuyện nhỏ, mà xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bất quá tất cả những thứ này xét đến cùng, hay là bởi vì Triệu Hạo nhìn không ra người, không chỉ tâm nhãn nhỏ, còn nhiều lần muốn giẫm lấy Tô Dật thượng vị, bằng không thì cũng sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy rồi. Đối với Triệu Hạo cùng Trương Tam người như vậy, Tô Dật còn thật không có để ở trong lòng, bởi vì bọn họ không có tư cách này. Cho nên, hành vi của bọn họ, đương nhiên sẽ không ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng sẽ không khiến bọn hắn dễ chịu, giống như là muỗi như thế, nếu như chúng nó không đi chọc nhân, người kia cũng sẽ không cố ý đi giết chết muỗi. Nhưng này muỗi tại người bên cạnh bay tới bay lui lời nói, người kia cũng sẽ không chú ý một cái tát sợ chết này muỗi. Ở trong mắt hắn, này Triệu Hạo cùng Trương Tam rồi cùng khiến người chán ghét muỗi không có gì không giống nhau, hắn cũng không ngại có người một cái tát đập chết bọn hắn. Cho nên, Tô Dật sẽ không vì này làm lớn chuyện, nhưng có người hỗ trợ, hắn cũng phi thường tình nguyện nhìn thấy. Đến lúc này, Triệu Hạo tự nhiên là không có ngày sống dễ chịu rồi, mà chân chó của hắn tử Trương Tam, cũng là như thế, cũng muốn đánh đổi một số thứ rồi. Vào đúng lúc này lên, Triệu gia công ty liền muốn đối mặt Tô Thị tập đoàn rồi, có thể chống đỡ ở bao lâu, vậy phải xem bản lĩnh của bọn hắn rồi, bất quá này chung quy sẽ chỉ là vùng vây dây chết mà thôi. Chính như trước đó Châu nói, Triệu Hạo cùng Trương Tam giống như mỗi như thế, cái kia kết cục của bọn họ, Tô Dật tự nhiên là sẽ không để ý rồi. Sau khi về đến nhà, Tô Dật liền đem chuyện này cho ném ra sau đầu rồi, loại chuyện này nhưng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn, hắn cũng sẽ không bởi vậy được đến bất kỳ ảnh hưởng. Cuộc sống này vẫn là hội dựa theo thì ra là tiết tấu tiếp tục vượt qua, thật giống như không có bạn học tụ hội loại chuyện này như thế. Tiếp lấy, hắn liền thay đổi chính trang, mặc vào thư thích quần áo luyện công, ở phòng hầm bắt đầu một ngày tu luyện. Hiện tại Tô Dật cảm giác mình cách đột phá, đã là gần tại biên giới, phảng phất chỉ là cách một tầng xa mà thôi, chỉ muốn đi xuyên qua, cái kia đột phá chính là một cách tự nhiên. Cho nên, hắn muốn càng thêm khắc khổ tu luyện, để cầu sớm ngày đột phá. Nay vừa đột phá, cái kia Tô Dật tu vi là có thể bước vào trung ý cảnh cảnh giới này rồi, thực lực cũng sẽ có biến hóa rất lớn. Đối với cái này cảnh giới, hắn đã sớm không thể chờ đợi, chỉ bất quá tu luyện thì không cách nào làm được một lần là xong, mà là cần thời gian dài tích lũy, làm được hậu tích bạc phát, năng lực một lần thành công. Cho nên, Tô Dật hiện tại chuyện cần làm, chính là không ngừng tu luyện, không ngừng tích lũy, cái kia đột phá tự nhiên cũng là thuận lý thành trương. Cái này cũng là hắn buổi tối không ngủ, còn tiếp tục ở phòng hầm tu luyện nguyên nhân. Đương nhiên, đang tu luyện sau khi, Tô Dật cũng không có quên cho An Nặc đưa cơm, càng không có quên vì nàng tiến hành trị liệu. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 912, 800.000 bình ngày đầu lượng tiêu thụ. Tại Tô Dật lúc đi ra, trời đã trở nên sáng ngời rồi. Cả đêm tu luyện, để tu vi của hắn có chỗ tinh tiến, nhưng cách đột phá vẫn là chênh lệch nửa bước. Nay nửa bước, phảng phất đưa tay là có thể chạm tới, nhưng là dù như thế nào đều không bước ra đi. Bởi vậy, Tô Dật trải qua cả đêm tu luyện sau, tu vi của hắn vẫn là ngừng ở tiểu ý cảnh, chậm chạp không cách nào đột phá. Bất quá hắn biết tu luyện việc này, coi trọng là thuận theo tự nhiên, mà không phải quá mức ép buộc, này ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Lấy là, Tô Dật liền từ dưới đất thất đi ra, chuẩn bị đi ra đi một chút hóng mát một chút, hay là bung lỏng một chút, ngược lại sẽ có thu hoạch bất ngờ, mà đột phá cũng sẽ nước chảy thành sông. Mà hôm nay, vừa vặn là số 16, cũng chính là mộng hồn thanh khiết thuốc ra thị trường ngày thứ nhất. Đi ngang qua quãng thời gian này tới mở rộng, mộng hồn thanh khiết thuốc vào hôm nay, cũng rốt cuộc chính thức ra thị trường tiêu thụ. Mà mộng hồn thanh khiết thuốc ban đêm Lạc tập đoàn sản phẩm mới, cũng là thứ tư khoản sản phẩm, đối dạ Lạc tập đoàn có không giống bình thường ý nghĩa, đây là quan hệ đến có thể hay không tại ngày hóa đồ dùng hoàn thành an bài then chốt. Cho nên, Tô Dật đối mộng hồn thanh khiết thuốc cũng là tương đương coi trọng, hắn cũng đặc biệt để ý giấc mộng này hồn thanh khiết thuốc ngày đầu lượng tiêu thụ. Chính vì như thế, hắn liền thừa cơ hội này đi ra bên ngoài đi một chút, thuận tiện thị sát một cái thị trường tình huống. Thế là, Tô Dật liền một mình lái xe đi ra, hắn ở bên ngoài xoay chuyển vài vòng sau, liền đi tới một nhà nhạc phỉ siêu thị, đồng thời tìm tới mộng hồn thanh khiết thuốc khay chứa đồ. Vì mở rộng, mộng hồn thanh khiết thuốc khay chứa đồ, cùng mộng hồn siêu di khay chứa đồ là cực kỳ tới gần. Cứ như vậy, chỉ cần đến mua mộng hồn siêu di người tiêu thụ, cũng có thể nhìn thấy bên cạnh mộng hồn thanh khiết thuốc, đây chính là tốt nhất hiện trường. Dù sao, hiện tại mộng hồn siêu di đã sớm tiến vào người tiêu thụ lòng của rồi, lưu lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc, độ nổi tiếng cũng là phi thường cao. Cái này mộng hồn thanh khiết thuốc đặt ở cùng một chỗ, này có lợi cho mộng hồn thanh khiết thuốc mở rộng. Mộng hồn thanh khiết thuốc bản thân cũng không phải là một cái phổ thông thanh khiết thuốc, nó nắm giữ mạnh mẽ mà toàn diện tác dụng, có thể đạt đến nhiều loại thanh khiết hiệu quả. Tại mở rộng trong lúc, đã sớm thâm nhập dân tâm, rất nhiều người đều nhớ kỹ một cái khoản sản phẩm mới. Mà bây giờ, mộng hồn thanh khiết thuốc cùng mộng hồn siêu di đồng thời tuyên truyền, thì càng là tăng lên thật nhiều độ nổi tiếng. Đến lúc này, mộng hồn thanh khiết thuốc lượng tiêu thụ hội là như thế nào, này tự nhiên là không cần nói. Dù sao, Tô Dật đến sau này, liền thấy rất nhiều người đang chọn mua mộng hồn thanh khiết thuốc, còn một lần mua không ít bình. Ở trên thành phố ngày thứ nhất bên trong, ngộng hồn thanh khiết thuốc liền trở thành rất nóng nảy sản phẩm, người ủng hộ đông đảo, lượng tiêu thụ nhất định là sẽ không điện. Xem ra, ngộng hồn cái này nhãn hiệu, hiện tại đã trở thành rất nhiều người lựa chọn hàng đầu, này 4 khoản sản phẩm đã đủ để thay thế gia đình bình thường hàng ngày sử dụng, mà không cần phải nữa mua cái khác nhãn hiệu sản phẩm, cho dù công nghiệp cũng cần dùng đến ngộng hồn thanh khiết thuốc. Lấy bây giờ tiêu thụ tình huống đến phân tích lời nói, Tô Dật biết ngộng hồn thanh khiết thuốc lượng tiêu thụ là sẽ không quá thấp, nhất định sẽ cho hắn rất lớn một cái kinh hỉ. Bất quá, bởi ngộng hồn thanh khiết thuốc từ nghiên cứu phát minh đến ra thị trường, trong đó thời gian quá ngắn, hiện tại cũng chỉ là vừa vặn sinh sản mà thôi, thêm vào rất nhiều tuyến sinh sản đều nằm ở điều chỉnh thử trạng thái, vẫn không có chính thức bắt đầu dùng, cũng không có biện pháp làm đến nhóm lớn số lượng sinh sản. Đến lúc này, ngộng hồn thanh khiết thuốc hiện nay sản lượng liền phi thường có hạn, mà không cách nào tích lũy xuất số lượng nhất định tồn kho. Cho nên, Tô Dật cho rằng ngộng hồn thanh khiết thuốc lượng tiêu thụ lại cao hơn, cũng sẽ có một cái hạn chế, đây là bị giới hạn sản lượng vấn đề. Bất quá chỉ cần vào hôm nay, ngộng hồn thanh khiết thuốc tồn kho số lượng có thể toàn bộ bán đi, này đủ khiến hắn vô cùng cao hứng, cũng hội vô cùng hài lòng, chính là không biết ngộng hồn thanh khiết thuốc có thể nếu không thể làm được điểm này, vốn lấy tình huống bây giờ đến xem, thành công khả năng vẫn là vô cùng lớn. Tại thị sát mấy nhà nhạc phỉ siêu thị sau, Tô Dật tự tin liền càng đủ. Giấc mộng này hồn thanh khiết thuốc lượng tiêu thụ, nên là một cái phi thường chói mắt thành tích. Tiếp lấy, hắn liền đi tới Dạ Lạc tập đoàn, cùng Lạc Phi cùng Dạ Mị đồng thời, chờ đợi giấc mộng này hồn thanh khiết thuốc tiêu thụ thống kê. Tại buổi trưa, mộng hồn thanh khiết thuốc tiêu thụ tình huống đạt đến cao phong, lượng tiêu thụ lập tức bạo, căn cứ siêu thị bên kia phản hồi về tới số liệu, này vừa giữa trưa lượng tiêu thụ đã đạt đến 300.000. Hơn 2 giờ chiều thời điểm, mộng hồn thanh khiết thuốc lượng tiêu thụ thống kê đã đạt đến 400.000 bình. Tại hơn 4 giờ chiều thời điểm, ngộng hồn thanh khiết thuốc lượng tiêu thụ càng là đột phá 600.000 bình. Hiện tại lấy được thành tích, đã để Dạ Lạc tập đoàn toàn thể trên dưới bắt đầu hoan hô, đều là vì cái thành tích này mà cao hứng. Bởi vì, một cái thanh khiết thuốc ngày đầu lượng tiêu thụ là rất khó đột phá 500.000 bình, mà ngộng hồn thanh khiết thuốc có thể tại thời gian ngắn như vậy, đạt đến loại trình độ này, đích thật là khiến người ta kinh ngạc. Tại buổi tối lúc 6 giờ, ngộng hồn thanh khiết thuốc lượng tiêu thụ càng là đột phá 70 vạn bình. Mà vào lúc này, có nhiều chỗ siêu thị đã xuất hiện bán hết sạch cùng đoạn hàng tình huống rồi. Bất quá, chuyện này đối với mộng hồn thanh khiết thuốc tới nói, còn rất xa không tới đỉnh cao nhất, lượng tiêu thụ vẫn còn tiếp tục dâng lên. Tại hơn 7 giờ tối thời điểm, toàn quốc tất cả đại siêu thị mộng hồn thanh khiết thuốc toàn bộ bán hết sạch, hôm nay đồ phụ tùng toàn bộ đều bán ra, một bình đều không có còn xuất lại, mà lúc này lượng tiêu thụ đã thành công đột phá 800.000 bình. Cái này lượng tiêu thụ thống kê đi ra sau, Tô Dật cùng Lạc Phi các nàng cũng không khỏi bật cười, rất là kích động. Quan trọng nhất là, nếu không phải đồ phụ tùng chưa đủ nguyên nhân, nếu không, ngộng hồn thanh khiết thuốc lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ vượt qua 800.000 bình, thậm chí ngày đầu lượng tiêu thụ có thể đột phá 100 vạn bình, cái này cũng là có nhiều khả năng. Dù sao, tại lúc buổi tối, cũng sẽ có một làn sóng tiêu thụ cao phong, ngộng hồn thanh khiết thuốc ngày đầu lượng tiêu thụ đột phá 100 vạn bình, vẫn là có hy vọng. Đáng tiếc là, ngộng hồn thanh khiết thuốc sản lượng có hạn. Cho dù lại nóng nảy, cũng chỉ có thể dừng bước tại 800.000 bình. Bất quá, Tô Dật bọn hắn đối với lượng tiêu thụ, đã là phi thường hài lòng rồi, 800.000 bình ngày đầu lượng tiêu thụ, đã coi như là một cái bất khả tư nghị thành tích. Hiện tại mỗi cái nhà xưởng, đang tại tăng giờ làm việc sinh sản ngộng hồn thanh khiết thuốc, sản lượng hội càng ngày càng cao. Cho nên, ngộng hồn thanh khiết thuốc về sau lượng tiêu thụ, có thể so với 800.000 ngày đầu lượng tiêu thụ thật nhiều, một ngày cao hơn một ngày, hội vượt xa 800.000 bình. Đây chính là Tô Dật bọn hắn cao hứng nguyên nhân, xuất hiện tại cái thành tích này, đã đủ để trắng trợn chúc mừng rồi, để hết thể vì thế trả giá nỗ lực người, đồng thời cao hứng một chút. Cho nên, tại mộng hồn thanh khiết thuốc lượng tiêu thụ thống kê đi ra sau, Lạc Phi cùng Dạ Mị liền bắt đầu sắp xếp chúc mừng hoạt động. Đêm nay Lạc tập đoàn toàn thể trên dưới, vì mộng hồn thanh khiết thuốc, mà bận rộn thời gian lâu như vậy, mọi người đều làm cực khổ rồi, cũng là thời điểm thừa dịp hôm nay làm cho tất cả mọi người hảo hảo buông lỏng một chút. Cái này cũng là khao công nhân một loại phương thức, này mới có thể để công nhân tiếp tục là công ty nỗ lực làm việc. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 913, đột phá cùng chung ý cảnh. Tại lượng tiêu thụ thống kê đi ra sau, Tô Dật tiểu ly khai rồi Dạ Lạc tập đoàn. Đối với kế tiếp chúc mừng hoạt động, hắn cũng không tính tham gia, liền để Lạc Phi cùng Dạ Mị tham gia là được rồi. Hiện tại mộng hồn thanh khiết thuốc ngày đầu lượng tiêu thụ đã đi ra, hơn nữa cũng phi thường lý tưởng, điều này cũng làm cho Tô Dật có thể yên tâm. Cho nên, hắn hiện tại liền có thể an tâm tu luyện, không cần phải nữa vì đó lo lắng cùng phiền não rồi. Chuyện của công ty, do Lạc Phi cùng Dạ Mị chủ trì đại cục, không cần Tô Dật đến đứng ra, hắn cũng liền có thể an tâm tu luyện. Thế là, về đến nhà chuyện thứ nhất, hắn chính là ở phòng hầm bên trong bắt đầu tu luyện. Thẳng đến đêm đã khuya, Tô Dật mới ngừng lại, hắn làm cơm rang trứng, sau đó cho An Nặc đưa đi, đồng thời vì nàng tiến hành trị liệu. Từ An Nặc nơi đó sau khi trở lại, hắn lại tập trung vào trong tu luyện. Lần này, Tô Dật giải quyết xong tất cả mọi chuyện, có thể chuyên tâm tu luyện, mà không cần là chuyện của ngoại giới mà lo lắng. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, hắn tu luyện thức thứ hai, một lần lại một lần, phảng phất không biết hề vải như thế, không biết tu luyện bao nhiêu lần. Cứ việc, Tô Dật đã là mồ hôi nhễ nhại, thể lực cũng nhanh muốn tiêu hao hết, nhưng hắn vẫn không có ý tứ dừng lại. Hắn đều là cảm giác cách đột phá, cũng chỉ có một tầng sợi nhỏ, chỉ có nhất cổ sức lực xông lên, vậy hắn là có thể bước vào cảnh giới này. Chỉ là tầng này sợi nhỏ, nhìn như đơn bạc, lại là để Tô Dật dừng bước tại này, rất khó lại tiến thêm, điều này cũng làm cho hắn vẫn là không cam lòng, không muốn liền như vậy dừng lại. Không biết quá rồi bao lâu, chỉ biết là thiên đã sớm sáng. Lý Hân Nghiên các nàng đều đã thức dậy, chỉ là các nàng đều biết Tô Dật đang luyện võ thời điểm, là không hy vọng có người đi quấy rầy hắn, cho nên cũng không có nhân hạ đến, còn hắn thì tiếp tục ở phòng hầm bên trong tu luyện. Tại đã tiêu hao hết tất cả thể lực sau, Tô Dật đột nhiên cảm giác trong cơ thể xuất hiện nhất cổ tựa mát không phải mát, tựa ấm không phải ấm khí tức, này yếu ớt khí thể, cấp tốc lưu chuyển toàn thân, khiến hắn khôi phục một ít khí lực, đồng thời khí này thể cũng đang tăng cường bên trong. Làm khí thể trưởng thành tới trình độ nhất định sau, đột nhiên hướng về sợi nhỏ đánh tới. Âm một tiếng, Tô Dật phảng phất nghe được trong cơ thể truyền đến một tiếng vang thật lớn, mà trước đó ngăn cản hắn đột phá sợi nhỏ cũng không tồn tại nữa, mà tu vi của hắn cũng nước chảy thành sông, đầu nhập vào trung úy cảnh. Tại tu vi đạt đến trung úy cảnh sau, hắn cảm giác tự thân có biến hóa rất lớn, cùng trước kia là rất là không giống nhau. Sau đó, Tô Dật một bên ổn định tu luyện của mình, cũng một bên tại lĩnh hội này sau khi đột phá biến hóa, trưởng khống này sau khi tăng lên sức mạnh. Khoảng thời gian này đến, xảy ra quá nhiều chuyện, lại là vì lễ mừng năm mới nguyên nhân, hắn không có quá nhiều thời gian dùng cho tu luyện, cho nên thực lực tăng lên cũng so với ngày xưa muốn chậm chậm rất nhiều. Bất quá, hai ngày nay nỗ lực, rốt cuộc lên hiệu quả, Tô Dật tu vi cuối cùng còn là đột phá, trở thành một trung úy cảnh võ giả. Bây giờ, chiến lực của hắn giá trị đã đạt đến 300 điểm, đây chính là trung úy cảnh tượng trưng. Bởi Tô Dật tu luyện là công đức luyện thể thuật, mà này là toàn diện tăng lên công pháp, cho nên lực chiến đấu của hắn cũng phải so với cùng sức chiến đấu giá trị võ giả lợi hại, cái này cũng là công đức luyện thể thuật ưu thế một trong. Cứ việc, chiến lực của hắn giá trị hiện tại mới vừa vặn đột phá 300 điểm, nhưng tương tự là sức chiến đấu giá trị đạt đến 300 điểm võ giả, đơn đả độc đấu, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Tại sau khi đột phá, bất kể là phương diện tốc độ, vẫn là sức mạnh, Tô Dật đều đã có tăng lên rất nhiều, so với đột phá là không thể giống nhau, hắn sức chiến đấu, trở thành long trời lở đất cũng không quá đáng. Ổn định tu vi sau, hắn lúc này tiến vào luyện đan điện bên trong. Tô Dật vừa tiến vào luyện đan điện, liền mở ra hối đoái thương thành, quả nhiên thấy được một loại tân dược phương, tà dương mảnh. Vui mừng mảnh, có thể trị các loại bệnh trầm cảm cùng lo lắng chứng, đang uống sau, có thể để người ta tinh thần cảm giác được cung dung, tư duy cũng sẽ thả ra, sẽ không lại cố chấp như vậy, để tâm vào chuyện vụn vặt, như vậy tâm tình cũng sẽ trở nên du mau hơn, mà sẽ không lại buồn rầu không vui. Nhìn vui mừng mảnh sau khi giới thiệu, Tô Dật cảm thấy thuốc này liền là một loại sung sướng thuốc, có thể để người ta tinh thần đạt được thả lỏng. Tại rất nhiều lúc, người buồn phiền đều là mình nghĩ không ra, đem mình vây ở phạm vi mà đi không ra, mới khiến cho buồn phiền một mực quấn vòng quanh chính mình. Nếu như có thể nghĩ thông một chút, cái này buồn phiền cũng là không cánh mà bay rồi. Cho nên, vui mừng mảnh tác dụng, chính là giúp người mở ra một cánh cửa sổ, khiến người ta có thể xem đến thế giới bên ngoài, cho người mở ra một cánh cửa, khiến người ta có thể đi ra cái phiền não này vòng tròn, phiền não như vậy một cách tự nhiên cũng sẽ biến mất rồi, này vui mừng mảnh nguyên lý cũng chính là như vậy. Chỉ cần không lại để tâm vào chuyện vụn vặt, mọi việc nghĩ thông một điểm, một cách tự nhiên thì sẽ không có phiền não rồi, buồn phiền biến mất rồi, người cũng sẽ vui vẻ. Lấy là, này vui mừng mảnh liền có thể làm đến một điểm này, cho người mang đến sung sướng, mang đi buồn phiền. Tô Dật đang nhìn đến này vui mừng mảnh phương thuốc sau, trước tiên liền nghĩ đến An Nặc. Bởi một chút kinh nghiệm, An Nặc được rồi bệnh trầm cảm, bệnh trạng vẫn là vô cùng nghiêm trọng, có thể xưng là trọng độ bệnh trầm cảm, bất luận phục lấy cái gì dược đô đi không ra. Mà bây giờ, luyện đan điện bên trong xuất hiện vui mừng mảnh phương thuốc, lại có thể trị hết bệnh trầm cảm, vậy hẳn là có thể giúp được An Nặc. Tại nghĩ tới chỗ này sau, Tô Dật cũng rất là kinh hỉ, khoảng thời gian này đến, hắn làm nhiều chuyện như vậy, không phải là muốn để An Nặc tốt lên, mà này vui mừng mảnh đã để hắn nhìn thấy hy vọng. Thế là, hắn lúc này hao tốn điểm công đức, đem vui mừng mảnh hối đoái đi ra. Này vui mừng mảnh hối đoái điều kiện cũng không thấp, cần 10 triệu điểm điểm công đức năng lực hối đoái. Bất quá, hiện tại Tô Dật đã là tài đại khí thô rồi, 10 triệu điểm công đức cũng không tính, hắn vẫn là có thể rất dễ dàng lấy ra. Rồi lại nói, coi như là hắn không có nhiều như vậy điểm công đức, cho dù vui mừng mảnh cần điểm công đức nhiều thêm, hắn cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp kiếm được đủ nhiều điểm công đức, không tiếc bất cứ giá nào đem vui mừng mảnh phương thuốc hối đoái đi ra ngoài. Dù sao, này vui mừng mảnh là An Nặc có thể hay không khỏi hẳn duy nhất hy vọng, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua rồi, dù như thế nào đều sẽ hối đoái. Tô Dật biết An Nặc được chính là tâm bệnh, mà vui mừng mảnh liền là một loại tâm dược, chính là trị liệu tâm bệnh thuốc hay, đây là hy vọng duy nhất, hắn cũng rất hy vọng có thể nhìn thấy An Nặc bắt đầu vui vẻ. Cho nên, đang nhìn đến vui mừng mảnh sau, hắn liền không nói hai lời, trực tiếp hối đoái đi ra. Sau đó, Tô Dật khi chiếm được vui mừng mảnh phương thuốc, phải làm chuyện thứ nhất, chính là đem này vui mừng mảnh luyện chế ra đến, như vậy mới có thể cho An Nặc dùng, mới biết có thể hay không đưa đến hiệu quả. Lúc này, hắn liệt cử một tấm dược liệu danh sách, vốn là muốn cho dược liệu điếm đưa tới. Chỉ bất quá, dược liệu này điếm đem dược liệu đưa tới là cần thời gian, ứng với nên không thể nhanh như vậy đưa tới, mà Tô Dật đã đợi không kịp. Cho nên, tại viết xong dược đan sau, hắn liền trực tiếp lái xe đi ra, muốn đích thân đi mua sắm dược liệu, như vậy có thể càng nhanh bắt đầu luyện chế vui mừng mảnh. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 914, như đường kẹo vậy thuốc viên. Tại dược liệu mua sắm sau khi trở lại, Tô Dật lúc này đầu nhập vào luyện chế bên trong. Chế thuốc loại công việc này, đối với ủng có công đức đỉnh hắn tới nói, là chẳng khó khăn gì. Tô Dật chỉ là mang theo dược liệu tiến vào luyện đan điện bên trong, không đến bao lâu, hắn liền đi ra rồi, mà trong tay hắn đã có thêm hai cái bình thuốc. Mà hai cái này bình thuốc bên trong, giả bộ chính là vui mừng mảnh, mỗi một bình đều có ít nhất 3-40 mảnh. Ở trong phòng, Tô Dật cẩn thận chu đáo loại này vui mừng mảnh, này vui mừng mảnh lớn nhỏ cùng phổ thông thuốc viên gần như, thật mỏng một mảnh, mà mặt ngoài màu sắc nhưng lại như tinh thần bình thường đầy sao tô điểm trong đó. Này vui mừng mảnh bề ngoài, cũng đủ để hấp dẫn người, hơn nữa cũng không có khó nghe mùi thuốc, trái lại có một mùi thơm. Quan sát một lát sau, Tô Dật liền đem trong tay vài mảnh vui mừng mảnh, toàn bộ ném vào trong miệng, trực tiếp nuốt nuốt xuống, cũng không có uống nước. Hắn đây là tại lấy thân thử dược, này tân dược, vẫn là do hắn làm cái thứ nhất thử dược người, năng lực phán đoán này tân dược có hay không tác dụng phụ, có thể hay không đối thân thể tai hại, hắn cũng có thể nhanh chóng phán đoán ra được, hơn nữa xác suất trúng phi thường cao. Tô Dật tan vài mảnh vui mừng mảnh sau, cũng không có cảm giác gì, biến hóa gì đó đều chưa từng xuất hiện, đây là kết quả lý tưởng nhất. Này vui mừng mảnh là bỏ thêm linh dịch luyện chế, đến lúc này, đối với hắn cũng lên miễn dịch tác dụng, hắn phục dụng vui mừng mảnh sau, tự nhiên thì sẽ không có hiệu quả rồi. Mà Tô Dật không có cảm giác đến bất kỳ biến hóa nào, cảm giác gì đều không có, này cũng nói này vui mừng mảnh không có tác dụng phụ, cũng sẽ không đối thân thể tai hại, lúc này mới biết một chút cảm giác đều không có. Nếu như, này vui mừng mảnh có tác dụng phụ, sẽ thương tổn đến thân thể, cái kia trong cơ thể hắn nguyên lực giá trị sớm liền bắt đầu tịnh hóa rồi, mà không phải không có động tĩnh gì. Cứ như vậy, Tô Dật tự nhiên biết này vui mừng mảnh không có tác dụng phụ rồi, về phần hiệu quả làm sao, vậy sẽ phải dựa vào xét nghiệm phân tích cùng lâm sàng thí nghiệm, mới có thể biết vui mừng mảnh có thể đưa đến dạng gì tác dụng, nhưng hắn hiện tại chỉ cần biết rằng vui mừng mảnh vô hại này cũng đã đủ rồi. Chỉ có vui mừng mảnh vô hại, không có tác dụng phụ, vậy hắn mới sẽ làm tiến một bước sự tình, nếu không, hắn sẽ trực tiếp đem vui mừng mảnh từ bỏ, mà sẽ không lấy ra mạo hiểm. Sau đó, Tô Dật vì lần nữa xác định vui mừng mảnh không có tác dụng phụ, hắn lại đổ vài mảnh đi ra. Bất quá, lần này hắn cũng không hề trực tiếp nuốt xuống, mà là đặt ở trong miệng chậm rãi cắn nát, lĩnh hội này vui mừng mảnh mùi vị. Mùi vị này cũng không tệ lắm, ngọt ngào, tốt giống đang ăn đường kẹo như thế. Tô Dật một bên lĩnh hội, vừa nói, không có sai, này vui mừng mảnh bị cắn nát sau, chẳng những không có cay đắng, ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy ý nghĩ ngọt ngào, thật giống như kẹo như thế, mà không phải tại uống thuốc. Uống thuốc thật giống như ăn kẹo quả như thế, cái này cũng là có thể cho người mang đến sung sướng, đặc biệt là đối với một ít sợ đắng người mà nói, liền càng phải như vậy rồi, cho nên điểm này, tác dụng vẫn là vô cùng lớn. Đi ngang qua mấy lần thử dược sau, Tô Dật không chỉ xác định này vui mừng mảnh hoàn toàn không có tác dụng phụ bên ngoài, còn phát hiện loại thuốc này ăn rất ngon, hoàn toàn có thể thay thế kẹo. Nếu như thích ăn kẹo người, chắc hẳn cũng sẽ thích ăn vui mừng mảnh lời nói, bởi vì cái này mùi vị thật sự rất đặc biệt, cũng ăn thật ngon. Vào lúc này, Tô Dật không khỏi nghĩ đến Tử Nha, nếu để cho nàng biết có loại thuốc này mảnh lời nói, nghĩ đến nàng khẳng định sẽ thích vui mừng mảnh, dù sao nàng là một cái phi thường yêu thích kẹo người. Bất quá, vui mừng mảnh cho dù tốt ăn, nó cuối cùng còn là một cái dược phẩm, mà không phải kẹo, vẫn không thể thay thế kẹo, hơn nữa làm như vậy cũng coi như hư mất của trời. Tô Dật hối đoái vui mừng mảnh phương thuốc, bây giờ còn luyện chế được thành phẩm đi ra, cái này chủ yếu cũng là vì An Nặc. Đang luyện chế xuất vui mừng mảnh sau, hắn chuyện muốn làm nhất, chính là đem vui mừng mảnh đưa đến An Nặc trước mặt, làm cho nàng uống thuốc, muốn xem nàng tốt lên. Chỉ bất quá, bây giờ còn là ban ngày, Tô Dật cũng không có cách nào đi tìm An Nặc, chỉ có thể chờ đợi đến tối lại nói. Tại bực này đợi thời điểm, hắn cảm thấy thời gian này vẫn đúng là rất khó vượt qua, hơn nữa tại loại tâm tình này dưới, hắn cũng là không có cách nào chìm xuống tâm đi tu luyện, cho dù miễn cưỡng chính mình đi tu luyện, hiệu quả cũng không tiện. Một lát sau, Tô Dật đột nhiên cho Liễu Nguyệt Ảnh gọi điện thoại, đồng thời làm cho nàng chuẩn bị bệnh trầm cảm tài liệu tương quan, hắn cần dùng đến. Không sai, hắn không chỉ muốn dùng vui mừng mảnh là An Nặc chữa bệnh, còn muốn để Tô Thị chế dược công ty nghiên cứu phát minh đoàn thể khai phá vui mừng mảnh, sau đó đẩy ra vui mừng mảnh, để cho tại thị trường tiêu thụ. Tại gặp An Nặc sau, Tô Dật liền bắt đầu quan tâm bệnh trầm cảm đợi bệnh tâm lý rồi, hiểu rõ càng nhiều, hắn thì càng là hiểu rõ loại bệnh này đáng sợ. Cho nên, hắn đối với bệnh trầm cảm người bệnh là phi thường đồng tình, cũng rất khó giúp những người này từ thế giới đóng kín đi ra, một lần nữa mặt đối thế giới bên ngoài, không nên lại đem mình bắt đầu phong tỏa rồi. Mà vui mừng mảnh xuất hiện, liền để Tô Dật nhìn thấy hy vọng, đây là một loại có thể trị bệnh trầm cảm cán, hơn nữa không đơn thuần có thể trị bệnh trầm cảm, còn có rất nhiều tác dụng, đối rất nhiều bệnh tâm lý cũng có thể phát ra tác dụng. Hắn tin tưởng luyện đan điện xuất phẩm thuốc men là sẽ không kém, nhất định là một loại thuốc hay, này có thể giúp được rất nhiều người, giải quyết rất nhiều người thống khổ. Cho nên, chỉ vui mừng hơn mảnh có thể đẩy ra thị trường lời nói, vậy nhất định có thể giúp được rất nhiều người. Chính vì như thế, Tô Dật mới sẽ gọi điện thoại cho Liễu Nguyệt Ảnh, đồng thời làm cho nàng chuẩn bị tài liệu tương quan, chính là vì khảo sát thị trường, là Tô Thị chế dược công ty đẩy ra vui mừng mảnh mà làm công tác chuẩn bị. Liễu Nguyệt Ảnh cùng hắn cộng sự lâu như vậy, mặc dù hắn không có nói rõ, nhưng ở biết hắn muốn những tài liệu này sau, nàng liền đoán được hắn là muốn làm gì sự tình, cũng biết này sẽ là Tô Thị chế dược công ty tương lai phát triển phương hướng. Lấy là, tại nhận được cú điện thoại này sau, Liễu Nguyệt Ảnh bên kia liền bắt đầu sắp xếp tương quan công tác, là Tô Dật ý nghĩ làm tốt tất cả chuẩn bị. Cứ như vậy, chỉ cần Tô Dật đến công ty, cái kia tất cả công tác cũng có thể chính thức khởi động. Tô Thị chế dược công ty cũng có thể rất nhanh sẽ bắt đầu nghiên cứu phát minh vui mừng mảnh, sau đó lại đẩy ra thị trường. Về phần này vui mừng mảnh có thể vì Tô Thị chế dược công ty mang đến dạng gì hồi báo, cái kia tiểu xem xét nghiệm kết quả. Bất quá, đây đều là hậu sự, Tô Dật cũng chỉ là trước tiên gọi điện thoại, để Liễu Nguyệt Ảnh làm một ít chuẩn bị mà thôi. Hắn muốn làm bây giờ sự tình vẫn là chưa khỏi An Nặc làm đầu, còn lại sự tình đều trước tiên muốn để ở một bên. Tại gọi điện thoại sau, Tô Dật liền lại nằm ở đã chờ đợi. Này làm cho hắn cảm giác đến thời gian thập phần dài dằng dặc, so với bình thường chậm hơn rất nhiều. Hắn càng là không thể chờ đợi được nữa, thời gian chính là càng khó qua, càng là gian nan. Tại loại này cấp bách tâm tình dưới, Tô Dật liền tu luyện đều không thể bình tĩnh lại tâm tình, làm chuyện gì đều không thể chăm chú, liền chỉ có thể nhìn thời gian, đếm lấy giây mấy. Thời khắc này, hắn là vô cùng hy vọng này thời gian có thể mau mau tới, sắc trời này cũng có thể sớm một chút biến đen xuống. Cồn vật bi, chương 915, không sợ ta mưu tài sát hại tính mệnh sao. Ở trong phòng, Tô Dật thật sự là không cách nào bình tĩnh lại tâm tình. Cuối cùng, hắn một mình đi tới hậu hoa viên, chuẩn bị nhìn xem hoa, nỗ lực làm hao mòn một ít thời gian. Làm Tô Dật đi tới hậu hoa viên lúc, liền chính xác nghe được một trận du dương tiếng đàn, ở phía đối diện chuyển đến. Này dị thường quen thuộc tiếng đàn, khiến hắn vừa nghe liền biết người trình diễn là ai. Quả nhiên, làm Tô Dật ngẩng đầu lên sau, liền nhìn thấy An Nặc ngay khi phía trước cửa sổ, mà trong tay nàng chính cầm đàn violon, tiếng đàn chính là do này mà đến. Mỗi khi hắn nghe thế tiếng đàn sau, tâm đều sẽ bình tĩnh trở lại, tiến vào một trạng thái kỳ hảo. Lần này cũng không ngoại lệ, Tô Dật đột nhiên cảm giác lòng của mình muốn bình tĩnh rất nhiều, tiếng đàn này mang tới hoàn toàn yên tĩnh. Trong lòng lo lắng, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn một mảnh an lành. Tại dạng này trạng thái, Tô Dật đầu nhập vào trong tu luyện, hắn rốt cuộc có thể bình tĩnh lại tu luyện. Kèm theo tiếng đàn, hắn đang tu luyện công đức luyện thể thuật, bất quá tất cả động tác đều là theo thói quen đánh ra đến, mà trái tim hắn nhưng là tại tiếng đàn bên trong. Một bên thính cẩm, một bên tu luyện, hai chuyện này hoàn mỹ kết hợp với nhau, đều không làm lỡ. Dù sao, tại tiếng đàn sau khi biến mất, Tô Dật lòng của vẫn là mê muội trong đó, mà tu luyện không ngừng lại. Khi hắn tập trung vào trong tu luyện, thời gian này cũng sẽ không là khó như vậy quá rồi, rất nhanh sẽ trôi qua. Không biết quá rồi bao lâu, sắc trời từ lâu tối xuống. Vào lúc này, chuẩn bị kỹ càng hết thảy Tô Dật, vì chính mình mang lên ám mặt lạnh có, sau đó lấy ra bình thuốc lại liếc mắt nhìn sau, liền bắt đầu hướng về 10 biệt thự số 2 xuất phát. Lộn vòng vào 10 biệt thự số 2 sau, hắn quan sát một hồi, xác nhận không có ai phát hiện sau, mới bắt đầu trèo tường đi tới. Chỉ là bỏ đến An Nặc căn phòng cửa sổ lúc, Tô Dật đột nhiên nghe đến bên trong có âm thanh, là một giọng nam, hẳn là An Nặc ca ca, điều này cũng làm cho hắn không dám lộ diện, chỉ có thể ở dưới cửa sổ chờ. Vào lúc này, hắn vẫn là rất khẩn trương, dù sao An Nặc ca ca là một cái cao thủ võ đạo, làm dễ dàng phát hiện động tĩnh bên ngoài. Nếu như An Nặc ca ca phát hiện Tô Dật tại dưới cửa lời nói, lại không biết sẽ phát sinh dạng gì sự tình, nhưng lớn nhất có thể là một lời không hợp liền đã đánh nhau. Dù sao, An Nặc ca ca là phi thường quan tâm muội muội, nếu như phát hiện có người giấu ở gian phòng của nàng phía dưới cửa sổ, tuyệt đối sẽ đã hiểu lầm, xuất phát từ bảo vệ muội muội tâm tư, hắn không biết sẽ làm ra dạng gì sự tình. Nếu như đổi lại là Tô Dật lời nói, nhìn thấy có cái mang mặt nạ nam nhân giấu ở dưới cửa lời nói, khả năng hắn đã giết đối phương tâm đều có, ai cũng không thể bảo đảm người như vậy sẽ không làm thương tổn đến muội muội của mình, đây là một cái ca ca phản ứng bình thường. Bởi vậy, hiện tại Tô Dật mới sẽ căng thẳng, tận lực để cho mình không phát xuất bất kỳ âm thanh nào, thậm chí ngay cả hô hấp đều điều chỉnh xong, chính là vì bí ẩn. May là An Nặc ca ca cũng không hề chú ý tới nhiều như vậy, cũng không có phát hiện hắn giấu ở bên ngoài. Kỳ thực, An Nặc ca ca hiện tại cũng có thể có phát giác rồi, dù sao An Nặc căn phòng đột nhiên xuất hiện ca ca, này cũng đã khiến người ta làm ngạc nhiên, lại thỉnh thoảng nhiều hơn một chút đêm óng ánh quả, trong phòng cũng sẽ xuất hiện cơm rang trứng cùng cháo thịt lưu lại, đây đều là sẽ để cho hắn đem lòng sinh nghi. Phải biết An Nặc xưa nay cũng không đi ra, nàng không rời đi gian phòng này, những thứ đồ này tự nhiên là không thể nào nàng mang về. Đến lúc này, An Nặc ca ca tự nhiên là có hoài nghi, có người ở tiếp xúc An Nặc rồi, bất quá từ tình huống trước mắt đến, người này đối An Nặc không có ác ý, còn vì nàng làm rất nhiều chuyện, để tình huống của nàng có chuyển biến tốt, này mới khiến An Nặc ca ca chưa từng có lớn phản ứng, cũng không có một mực thủ ở trong phòng bên ngoài. Hay là An Nặc ca ca cũng muốn người này xuất hiện, để An Nặc tốt lên, đây mới là hắn một mực không có động tác nguyên nhân. Quá rồi không biết bao nhiêu thời gian, An Nặc ca ca rốt cuộc rời khỏi phòng. Tại An Nặc ca ca sau khi rời đi, Tô Dật tại ngoài cửa sổ đợi một hồi, xác nhận đối phương không có lại trở về sau, hắn mới lộ diện. Chờ mình tiến ngoài cửa sổ sau, hắn đầu tiên là đem làm tốt cơm rang trứng lấy ra, đây là An Nặc chuẩn bị, đương nhiên cũng không thiếu được ca ca, hắn cũng khép lại đêm óng ánh quả. Tại An Nặc ăn một chút cơm rang trứng sau, Tô Dật rót một chén nước cho nàng, đồng thời lấy ra vui mừng mảnh. Này là có thể trị tâm bệnh tân dược, cũng là một loại sung sướng thuốc. Chỉ bất quá loại này tân dược vẫn không có trải qua xét nghiệm, có hiệu quả hay không cũng không biết, ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Hắn cầm vui mừng mảnh, nói ra. An Nặc không hề trả lời, mà là đưa tay ra. Thấy thế, Tô Dật liền đem vui mừng mảnh đặt ở An Nặc lòng bàn tay thượng, mà nàng tại tiếp nhận thuốc viên sau, ngay cả xem đều không có xem, trực tiếp bỏ vào trong miệng, sau đó lại uống một hớp nước liền nuốt xuống rồi. Loại hành vi này, đủ để chứng minh An Nặc đã là phi thường tin tưởng Tô Dật rồi, loại này tín nhiệm có thể để cho nàng không chút do dự ăn vào một loại không biết tân dược. Tại rất nhiều lúc, không biết chính là đại biểu nguy hiểm, mà đối với một loại tân dược tới nói, liền càng phải như vậy rồi, nhưng nàng lại là một điểm do dự đều không có, thậm chí đều không có nhìn một chút đây là cái gì thuốc, nàng liền trực tiếp nuốt mất, đây cũng không phải là vậy tín nhiệm có thể làm được. Ngươi như vậy tin tưởng ta, không sợ ta mưu tài sát hại tính mệnh sao? Tô Dật sửng sốt một lát sau, nói ra. An Nặc lắc lắc đầu, nói, ngươi sẽ không. Không thể hại người, không thể không có tâm phòng bị người, vẫn là không muốn dễ dàng tin tưởng người khác tốt hơn, này sẽ cho người gặp nguy hiểm. Tô Dật nói qua một bên, tiếng nói nhất chuyển, nói, đương nhiên ngươi tin tưởng ta, là không có vấn đề. Nghe nói như thế, An Nặc cũng nở nụ cười, con mắt cũng mang theo ý cười. Ngay từ đầu thời điểm, Tô Dật còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy nàng cười thời điểm rất đẹp, rất dễ nhìn. Tại một lát sau, hắn mới ý thức tới điều này đại biểu cái gì. Từ khi Tô Dật nhận thức An Nặc, cho đến bây giờ, hắn xưa nay đều chưa từng thấy nàng cười qua, bởi vì nàng nội tâm một mực có tâm sự, làm cho nàng không cười nổi. Nhưng bây giờ, An Nặc nở nụ cười, nàng rõ ràng nở nụ cười, điều này đại biểu tâm bệnh của nàng tạm thời không thấy. Cái này đột nhiên thay đổi, khiến người ta không khỏi nghĩ đến vui mừng mảnh thượng, đây cũng không phải là trùng hợp, mà là vui mừng mảnh có tác dụng, để An Nặc tâm tình có chuyển biến tốt, cho nên mới phải nở nụ cười. Cứ việc, An Nặc chỉ là nở nụ cười. Tựa hồ không có gì ghê gớm lắm. Nhưng Tô Dật lại là cho rằng đây là một cái rất tốt thay đổi, điều này cũng đại biểu vui mừng mảnh là có hiệu quả trị liệu, là đúng bệnh trầm cảm có trợ giúp, nó có thể giúp được An Nặc. Đương nhiên, hắn cũng biết một mảnh vui mừng mảnh là không tạo nên chữa trị hiệu quả, nhưng kiên trì dùng lời nói, là có thể mỗi ngày đều duy trì một cái hảo tâm tình. Này lâu dài dưới, tâm bệnh một cách tự nhiên liền sẽ biến mất rồi, An Nặc cũng sẽ không một mực buồn rầu không vui rồi, đây chẳng phải là hắn cho tới nay muốn phải hoàn thành chuyện sao. Vào đúng lúc này, Tô Dật tâm tình theo An Nặc nụ cười, cũng an định xuống, không lại thấp thỏm bất an. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 916, sau lưng nhìn kỹ. Tại uống vui mừng mảnh sau, An Nặc tinh thần rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Cho dù Tô Dật không hỏi, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra được này vui mừng mảnh hiệu quả hết sức rõ ràng, hơn nữa còn là lập tức thấy hiệu quả. Liên An Nặc loại này trọng độ bệnh trầm cảm đều có hiệu quả như thế này, cái kia khinh bên trong độ bệnh trầm cảm người bệnh dùng vui mừng mảnh sau, công hiệu quả không phải sẽ tốt hơn sao. Cho nên, Tô Dật vào đúng lúc này, tâm là chân chính buông xuống. Làm nhiều chuyện như vậy, hắn không phải là vì để An Nặc tốt lên sao. Mà bây giờ vui mừng mảnh đã để hắn nhìn thấy hy vọng. Chỉ cần An Nặc mỗi ngày kiên trì dùng vui mừng mảnh lời nói, cái kia một ngày nào đó, tâm bệnh của nàng cũng sẽ biến mất. Tâm bệnh là bệnh trầm cảm chủ yếu nguyên nhân sinh bệnh, chỉ cần tâm bệnh biến mất rồi, cái kia bệnh trầm cảm cũng sẽ khỏi hẳn. Mà vui mừng mảnh có thể để người ta duy trì tâm tình khoái trá, cũng làm người ta sẽ không cảm thấy hậm hực, mà tâm bệnh cũng sẽ từ từ biến mất, người này cuối cùng vẫn là hội khôi phục khỏe mạnh. Người cảm giác thế nào? Tô Dật hỏi. An Nặc gật gật đầu, nói, ta rất tốt, cảm ơn ngươi. Tiếp lấy, Tô Dật liền lấy ra một cái bình thuốc, đặt ở An Nặc đầu giường, sau đó nói, nơi này có một bình thuốc, ngươi mỗi ngày đều muốn dùng, đặc biệt là cảm giác trong lòng không thoải mái thời điểm, thì càng có dùng, biết không? An Nặc nhìn một chút bình thuốc sau, gật gật đầu. Sau đó, Tô Dật lại nói, còn có đây là tân dược, nếu như ngươi sau khi uống, cảm thấy có gì đó không đúng lời nói, liền lập tức đình chỉ dùng, đồng thời trước tiên thông chi ta. Tuyệt không thể khinh thường, điểm này ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Cứ việc này vui mừng mảnh là luyện đan điện xuất phẩm, bảo đảm là sẽ không có tác dụng phụ, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, dù cho khả năng này tuy nhỏ đều tốt, hắn cảm thấy hay là muốn cẩn thận một điểm tốt hơn. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, đặc biệt thuốc này là dùng tại An Nặc trên người, Tô Dật không muốn nhìn thấy nàng được đến bất kỳ thương tổn, tự nhiên là không dám có một tia qua loa, lúc này mới hội cố ý căn dặn nàng. Sau đó, hắn cũng không hề liền như vậy trở lại, mà là An Nặc tiếp tục trị liệu. An Nặc nhưng không đơn thuần chỉ có bệnh trầm cảm, thân thể của nàng đồng dạng là nằm ở rất tồi tệ trạng thái, này cũng phải cần trị liệu, thêm vào hai chân của nàng còn chưa lành, trị liệu liền càng không thể dừng lại. Lần này, Tô Dật lần nữa cho An Nặc vận chuyển nguyên lực giá trị, đồng thời thông qua vô hình chi châm trị liệu hai chân của nàng. Đi ngang qua này mấy lần trị liệu sau, An Nặc tình huống là càng ngày càng tốt rồi. Đặc biệt là đêm nay trị liệu, càng làm cho nàng có thể hơi chút di động một cái, dù cho vẫn không có khí lực lại nổi lên đến, nhưng có thể hơi chút di động một cái, đã là rất tốt thức tỉnh tưởng tượng. Phải biết, An Nặc tình huống sớm đã bị rất nhiều bệnh viện cùng danh y giám định không cách nào trị liệu, chân của nàng so với ngay lúc đó Tô Nhã còn nghiêm trọng hơn, này hy vọng chữa khỏi tự nhiên là càng nhỏ rồi, thậm chí đã được hoàn toàn dưới kết luận, không có hy vọng chữa khỏi. Bất quá, tại Tô Dật nơi này, không có gì là không thể, hắn liền đại biểu hy vọng. Đây là trị liệu thời gian tương đối ngắn, cũng không quá mấy cái buổi tối mà thôi, nếu như thời gian dài trị liệu, hiệu quả kia khẳng định sẽ tốt hơn. Chỉ muốn kiên trì, cái kia An Nặc liền nhất định có thể một lần nữa đứng lên, cùng người thường như thế hành động, chạy nhanh, này cũng có thể làm, vẹn vẹn chỉ cần thời gian mà thôi. Tại trị liệu sau khi kết thúc, Tô Dật lại là An Nặc xoa bóp một hồi, đây là vì làm cho nàng có thể càng tốt hơn hấp thu nguyên lực giá trị, hiệu quả mới sẽ là tốt nhất. Một bên xoa bóp, một bên nói chuyện phiếm. Thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Làm Tô Dật phục hồi tinh thần lại lúc, mới phát hiện thời điểm đã không còn sớm, đã muộn rồi. Ta phải đi, ngươi cũng cần nghỉ ngơi rồi, ta ngày mai trở lại thăm ngươi, nhớ rõ uống thuốc nha. Thế là, hắn nói rồi một câu như vậy sau, liền lục lọi ra cửa sổ đi rồi. Tại đến phía dưới thời điểm, Tô Dật nhìn một chút An Nặc căn phòng sau, liền trở mình phóng qua tường vây, rời khỏi 10 biệt thự số 2. Bất quá, hắn không biết là, tại 10 biệt thự số 2 trong một cái phòng, có một đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn, từ hắn xuất hiện đến rời đi, thẳng đến bóng người hoàn toàn biến mất ở trong màn đêm, này đối với con mắt chủ nhân mới thu hồi nhìn kỹ. Tô Dật cũng không biết mình hành tung đã bị người phát hiện, có người nhìn thấy hắn từ An Nặc căn phòng đi ra, chỉ bất quá người này lại là không có làm chuyện gì, chỉ là nhìn hắn rời đi mà thôi. May là, Tô Dật rời đi 10 biệt thự số 2 thời điểm, cũng không hề trực tiếp về nhà mình bên trong, mà là tại bên ngoài lượn một vòng, mới về đến số 1 biệt thự. Hắn làm như vậy, là vì tránh đi một ít cơ sở ngầm, không muốn để cho người theo dõi đến hành tung của hắn. Mà hành động này, cũng làm cho Tô Dật chưa hề hoàn toàn bại lộ chính mình, trước đó tại nhìn kỹ người của hắn, cũng không biết hắn sẽ ngủ ở số 1 trong biệt thự, cũng là tránh khỏi tiếp tục bại lộ. Sau khi trở lại phòng của mình, hắn lại lấy ra vui mừng mảnh, trên mặt cũng không nhịn nhiều hơn một chút nụ cười. Cứ việc, vì hối đoái này vui mừng mảnh phương thuốc, Tô Dật trọn vẹn bỏ ra 10 triệu điểm công đức, nhưng bây giờ vui mừng mảnh biểu hiện ra hiệu quả, lại là khiến hắn phi thường hài lòng, cảm thấy này 1.000 vạn điểm công đức là vật tận kỳ dụng. Chỉ cần An Nặc có thể khôi phục lời nói, đừng nói là 10 triệu điểm công đức rồi, coi như là 100 triệu điểm công đức, hắn cũng sẽ không do dự cùng không thôi. Đồng thời, này vui mừng mảnh không đơn thuần có thể giúp được An Nặc, đối với những khác bệnh trầm cảm người bệnh, cũng sẽ có trợ giúp, có thể để cho bọn hắn đi ra chướng ngại tâm lý, không lại hỗn loạn. Này vui mừng mảnh xuất hiện, đối quảng đại bệnh trầm cảm người bệnh là tốt nhất phúc âm, có thể để cho bọn hắn kết thúc vô cùng vô tận thống khổ giàn vặt. Cho nên, Tô Dật trả giá 10 triệu điểm công đức, tuyệt đối sẽ không lãng phí một cách vô ích, chỉ cần có thể khai phá đi ra, trước tiên không nói sẽ vì Tô Thị chế dược công ty dẫn theo kinh người bao nhiêu lợi ích, vẹn vẹn là có thể giúp được rất nhiều người, chỉ một điểm này, cũng đã đủ rồi. Tại tiếp xúc An Nặc sau, hắn đối bệnh trầm cảm là có qua hiểu rõ, đây là một loại phi thường đáng sợ bệnh tâm lý, cũng có thể nói là tinh thần bệnh tật. Nay bệnh trầm cảm, là đúng người bệnh từ tâm lý đến sinh lý tàn phá, để người bệnh ở vào một loại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, không có hy vọng, chỉ có vô biên thống khổ, khiến người ta khổ không thể tả, lại không có cách nào phát tiết ra ngoài. Cho nên, nếu như vui mừng mảnh có thể thành công khai phá đi ra lời nói, đây tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng tốt, cũng là cho toàn thế giới mang tới một cái thay đổi. Chính vì như thế, Tô Dật mới biết này vui mừng mảnh hiệu quả sau, hắn là vô cùng hưng phấn, cũng càng thêm nhất định phải đẩy ra vui mừng mảnh, hắn không chỉ muốn cho An Nặc tốt lên, cũng phải để đồng loại người bệnh cũng khôi phục bình thường, không cần nhịn nữa được thống khổ giàn vặt. Đối với cái này, hắn đã để Liễu Nguyệt Ảnh tại làm một ít công tác chuẩn bị rồi, nếu như thuận lợi, cái kia Tô Thị chế dược công ty nghiên cứu phát minh cơ cấu là có thể chính thức khai phá vui mừng mảnh rồi. Cứ việc Tô Thị chế dược công ty nghiên cứu phát minh đoàn thể đã tại đồng thời khai phá vài loại tân dược, nhưng những này tân dược phương thuốc đều là Tô Dật cung cấp, đều là phi thường hoàn thiện phương pháp phối chế. Này nghiên cứu phát minh đoàn thể không cần phải nữa tiến hành cải thiện, chỉ cần làm lâm sàng thí nghiệm là được rồi. Cho nên, nghiên cứu phát minh đoàn thể bây giờ là có tinh lực, lại đồng thời khai phá vui mừng mảnh. Cồn vật bi, chương 917, người muốn ăn thuốc sao? Hôm sau trời vừa sáng, Tô Dật liền lái xe đi ra. Xuất hiện ở môn trước đó, hắn còn mang lên vui mừng mảnh thành phẩm, cùng với phương thuốc phó bản. Tô Dật đây là muốn đem phương thuốc này phó bản cùng thuốc viên, đều giao cho Liễu Nguyệt Ảnh. Đồng thời do nàng sắp xếp cùng chủ trì tân dược khai phá công tác. Quá rồi hơn nửa giờ sau, hắn đi tới Song Tử Tinh cao ốc, sau đó liền thẳng đến Tô Thị tập đoàn rồi. Tô Dật mới vừa tới đến phòng làm việc của mình, ngồi xuống không đến bao lâu, nhận được tin tức Liễu Nguyệt Ảnh liền lập tức mang theo tư liệu đã tới. Đối với hắn tính cách cùng quen thuộc, Liễu Nguyệt Ảnh đã là hiểu rõ vô cùng rồi, biết hắn là sẽ không vô duyên vô cớ muốn liên quan với bệnh trầm cảm tư liệu cùng điều tra thị trường. Nếu Tô Dật lại đột nhiên muốn Liễu Nguyệt Ảnh thu thập tài liệu tương quan, cái kia chính là biểu thị hắn đối cái nghề này lên hứng thú. Dựa theo ngày xưa tình huống đến nhìn, hắn mỗi lần làm như vậy, thông thường đều sẽ lấy ra một loại tương quan tân dược phương pháp phối chế đến, cái này cũng là Tô Thị chế dược công ty có thể đẩy ra nhiều như vậy tân dược nguyên nhân chủ yếu. Bởi vậy, Liễu Nguyệt Ảnh liền cho rằng Tô Dật lần này tới, nhất định là có liên quan với bệnh trầm cảm tương quan phương pháp phối chế. Mà điểm này là cùng Tô Thị chế dược công ty kế hoạch tương lai cùng một nhịp thở. Nàng tự nhiên cũng sẽ phi thường coi trọng, chắc chắn sẽ không qua loa khinh thường. Bởi vậy, tại Tô Dật vừa đến, Liễu Nguyệt Ảnh liền mang theo đã sớm chuẩn bị xong tư liệu đã tới. Tại sau khi đi vào, Liễu Nguyệt Ảnh liền bắt đầu đem mình thu thập đến tư liệu, đặt ở Tô Dật trước mặt, khiến hắn có thể xem, mà nàng nói, đây là liên quan với bệnh trầm cảm đợi bệnh tâm lý tư liệu, cùng với một ít điều tra thị trường. Được, khổ cực ngươi rồi. Tô Dật bắt đầu lật lên xem những tài liệu này, đồng thời cũng làm cho Liễu Nguyệt Ảnh giới thiệu một chút. Thế là, Liễu Nguyệt Ảnh liền bắt đầu dùng đơn giản ngôn ngữ nói ra những tài liệu này, bệnh trầm cảm lại xương u buồn chứng, hậm hực cản trở, là một loại lấy tâm tình sa sút làm chủ yếu đặc thù bệnh tâm lý, là tâm cảnh cản trở chủ yếu loại hình. Lâm sàng có thể thấy được tâm cảnh sa sút cùng hắn tình cảnh không tương xứng, sa sút cảm xúc có thể từ dầu dĩ không vui đến cực kỳ bi thương, tự ti hậm hực, thậm chí là bi quan chán đời, cũng sẽ sinh ra có tự sát ý đồ hoặc hành vi, thậm chí phát sinh một cương. Bộ phận ca bệnh có rõ ràng lo lắng cùng vận động tính mãnh liệt, mà nghiêm trọng người sẽ xuất hiện ảo giác, vọng tưởng đợi bệnh tâm thần tính bệnh trạng. Đến nay, bệnh trầm cảm nguyên nhân sinh bệnh còn không rõ ràng lắm, nhưng cũng lấy khẳng định là sinh vật, tâm lý cùng hoàn cảnh xã hội rất nhiều phương diện nhân tố đều tham dự bệnh trầm cảm phát bệnh quá trình. Tại đơn giản giới thiệu bệnh trầm cảm chứng bệnh cùng nguyên nhân sinh bệnh sau, Liễu Nguyệt Ảnh tiếp tục nói, theo Thế giới Vệ sinh Tổ chức thống kê, bệnh trầm cảm hiện tại đã trở thành thế giới lớn thứ tư bệnh. Bệnh trầm cảm tại toàn thế giới phát bệnh dẫn ước chừng 11%, đến 2020 năm có thể trở thành chỉ đứng sau bệnh tim lớn thứ hai bệnh tật. Phòng đoán cẩn thận, toàn thế giới hiện nay tổng cộng có 1.5 tỷ tên bệnh trầm cảm người bệnh, mà nghiêm trọng trong khi mắc bệnh có 15% sẽ chọn tự sát đến kết thúc sinh mệnh, 2/3 người bệnh từng có tự sát ý nghĩ, hàng năm bởi vì bệnh trầm cảm tự sát tử vong nhân số đoán chừng cao tới 428 vạn. Những này số liệu, tại Liễu Nguyệt Ảnh thu thập thời điểm, cũng là cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, nàng cũng là không nghĩ tới này bệnh trầm cảm sẽ ảnh hưởng đến nhiều người như vậy, tình huống so với tưởng tượng muốn hỏng việc. Ngươi cảm thấy bệnh trầm cảm là cái gì bệnh? Tô Dật ngẩng đầu lên, hỏi một câu. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh trả lời, có một bộ phim đã từng miêu tả như vậy qua bệnh trầm cảm, nó là một hồi tâm linh cảm bạo, mà mỗi người đều có khả năng bị mắc bệnh cảm bạo. Chúng ta không thể nào biết được, mỗi ngày sát vai mà qua người xa lạ bên trong, có bao nhiêu chính gặp tâm linh giàn vặt, thậm chí chính mưu đồ một hồi tàn nhẫn tự sát, ta nhận thức vì cái này tâm linh cảm bạo, nếu như không thêm vào trị liệu, tự có khả năng sẽ diễn biến thành thôn phệ sinh mạng bệnh độc. Bệnh trầm cảm không phải bệnh nan y gì, nhưng so với bệnh nan y còn đáng sợ hơn, bởi vì bệnh nan y người bệnh còn sẽ có cầu sinh ý nghĩ, nhưng bệnh trầm cảm người bệnh lại chỉ có cầu tâm muốn chết, mỗi giờ mỗi khắc chịu đựng tuyệt vọng không thú vị dằn vặt. Tiếp lấy, Liễu Nguyệt Ảnh lại nói, ta xem qua một phần tư liệu, bên trong là nói ạ gì sợ toàn, nhảy xuống biển bỏ mình, phạm cao, nổ súng tự sát, khi đặc lạc, uống thuốc độc tự sát, sông đầu khang thành, hàm khí than quản qua thế. Bọn họ đều là sống ở bất đồng quốc gia, bất đồng nhân đại, thế nhưng là chịu đủ cùng một loại bệnh dằn vặt, bệnh trầm cảm. Bệnh trầm cảm người bệnh thường xuyên sẽ cảm thấy thân thể không bị khống chế của mình, bọn hắn hội cho là mình dường như xác chết di động bình thường loại kia vĩnh viễn nắm không kín nắm đấm hoảng loạn cảm giác, cuối cùng hội đem bọn hắn đẩy mạnh bóng tối phân mộ, cho nên hàng năm mới sẽ có nhiều như vậy tự sát người. Tô Dật chậm rãi nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, hỏi, Tô Đồng, ngươi đột nhiên muốn những tài liệu này, là không phải là muốn phát triển phương diện này dược vật? Đúng, ngươi đoán đúng rồi, ta đích xác là có ý nghĩ này. Tô Dật gật gật đầu, khẳng định câu trả lời của nàng. Sau đó, hắn lấy ra phương thuốc phó bản, cùng với một bình thuốc, mới tiếp tục nói, đây là một loại có thể làm người mang đến sung sướng, nhưng cũng sẽ không có tác dụng phụ thuốc, mà đây là loại thuốc này phương pháp phối chế. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh cầm lên bình thuốc, còn mở ra nắp bình, xem đến bên trong thuốc viên, nàng chỉ cảm thấy đây không phải thuốc viên, ngược lại như là một loại sinh đẹp kẹo. Ta cảm thấy nếu mà có được sung sướng, có thể cảm nhận được sung sướng, cái kia cũng sẽ không xuất hiện bệnh trầm cảm rồi, ngươi nói là sao? Tô Dật nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, sau đó hỏi, chỉ là loại thuốc này, thật sự có thể cho người mang đến vui không? Sung sướng là có thể thông qua thuốc mang tới sao? Hay là ta nói không đúng, loại thuốc này phải nói là có thể để người ta tinh thần đạt được thả lỏng, tư duy cũng sẽ tách ra, không có áp lực, lời nói như vậy, là có thể càng thêm dễ dàng trải nghiệm đến sung sướng cảm giác, cho nên thuốc này thì tương đương với là cầu nối. Nó có thể để người ta cùng sung sướng liên thượng tuyến. Tô Dật giải thích. Tiếp lấy, hắn lại nói, nếu như ngươi nguyện ý, có thể thử một chút thuốc này. Nhưng là ta vừa không có bệnh trầm cảm, không cần uống thuốc. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tô Dật nở nụ cười, nói, không có bệnh trầm cảm, cũng là có thể ăn loại thuốc này. Ta trước đó đã ăn rồi, không có tác dụng phụ, hơn nữa mùi vị cũng không tệ lắm. Khi hắn rực dây dưới, Liễu Nguyệt Ảnh vẫn là đổ ra một mảnh thuốc viên đi ra. Sau đó do dự một chút sau, liền nuốt xuống rồi. Như Tô Dật từng nói, thuốc này đích thật là không có cay đắng, cũng không có nửa điểm mùi thuốc, chỉ có mùi thơm thoang thoảng, khiến người ta cảm thấy không tới là uống thuốc, chỉ bất quá nàng là trực tiếp nuốt xuống, tự nhiên cũng là thưởng thức không ra thuốc này mùi vị đến rồi. Bất quá, Liễu Nguyệt Ảnh nguyện ý uống thuốc, đã là làm không dễ dàng. Dù sao đây là một loại tân dược, hơn nữa còn là không có trải qua bất kỳ lâm sàng thí nghiệm tân dược. Hết thể dược hiệu cùng tác dụng phụ đều là Tô Dật đang nói, mà không có thực tế xét nghiệm kết quả. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh nguyện ý ăn loại này tân dược, đã đủ để chứng minh nàng sự tin tưởng hắn. Cồn vật bi, chương 918, nước ngoài đại nông trường. Tại Liễu Nguyệt Ảnh sau khi dùng thuốc, nàng liền nhắm mắt lại, tựa hồ tại lĩnh hội trong đó biến hóa. Một lát sau, Liễu Nguyệt Ảnh mới mở mắt ra, trên mặt của nàng mang theo một vệt vẻ chấn động, phảng phất làm khó mà tin nổi như thế. Ngươi cảm thấy thế nào? Có cảm giác gì? Tô Dật hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh lại là trở về chỗ một lát sau, mới nói ra cảm thụ của mình, đột nhiên cảm giác mình dễ dàng rất nhiều, thật giống cũng tinh thần rất nhiều, trước đây một ít chuyện không nghĩ ra tình, hiện tại cảm thấy cũng không có cái gì rồi. Thuốc này đích thật là có thể để người ta cảm thấy sung sướng, khiến người ta áp lực giảm bớt rất nhiều, ta nghĩ hội rất nhiều người cần nó. Nàng cười nói, Tô Dật gật gật đầu, nói, kỳ thực trạng thái tinh thần càng người không tốt, hiệu quả liền sẽ càng tốt, ta nghĩ ngươi cũng là có rất nhiều áp lực, cho nên tại sau khi dùng thuốc, mới sẽ cảm giác dễ dàng rất nhiều. Đối với cái này một điểm, Liễu Nguyệt Ảnh cũng không phủ nhận, dù sao nàng quản lý lớn như vậy tập đoàn, bảo hoàn toàn không có áp lực là không thể nào. Có lúc, rất nhiều chuyện đều là chúng ta nghĩ không ra, vây ở chết trong suy nghĩ, mới sẽ cho mình áp đặt rất nhiều phiền não, chỉ cần thay cái dòng suy nghĩ đi muốn, hay là rất nhiều chuyện cũng là giải quyết dễ dàng, cũng có thể nói là không quá quan trọng rồi, sẽ không lại để cho chúng ta cảm thấy phiền não rồi, mà loại thuốc này chính là có tác dụng như vậy, cho nên buồn phiền biến mất rồi, người cũng sẽ ung dung, cũng sẽ vui vẻ. Tô Dật tiếp tục nói, bất quá ngươi vẫn là chớ cho mình quá nhiều áp lực, người chính là muốn khinh lỏng một chút, nghĩ thông một điểm, hết thảy buồn phiền không có gì ghê gớm lắm, chúng ta hết thảy đều cho dứt bỏ rồi. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, ngươi nói đúng, chỉ là rất nhiều lúc cũng là bất đắc dĩ, cái này cũng là không bị chúng ta khống chế, bằng không thì cũng sẽ không có nhiều như vậy người được rồi bệnh trầm cảm rồi. Tiếp lấy, nàng lại nói, bất quá bây giờ không cần quan tâm, có loại này tân dược, bệnh trầm cảm cũng không coi vào đâu. Đúng, loại thuốc này gọi vui mừng mảnh, nó sẽ không có bất kỳ tác dụng phụ, sẽ không đối thân thể sản sinh ảnh hưởng không tốt, càng sẽ không khiến người ta đối với hắn sản sinh ỷ lại, mà hắn hiệu quả lại là tại chỗ thấy hiệu quả. Ta nghĩ điểm này là có thể giúp được rất nhiều người, cũng có thể để rất nhiều tiếc nuối không xảy ra nữa. Tô Dật nói, đối với cái này vài điểm, Liễu Nguyệt Ảnh đều là phi thường tán đồng, chỉ vui mừng hơn mảnh không có bất kỳ tác dụng phụ, đích thật là có thể trở thành trị liệu bệnh trầm cảm thần đan thần dược, có thể để cho rất nhiều người kết thúc thống khổ. Vui mừng mảnh có thể hóa giải áp lực cùng căng thẳng, không đơn thuần có thể đối với bệnh trầm cảm phát ra tác dụng, đồng thời đối với những khác tâm lý vấn đề hoặc bệnh tâm lý đều sẽ có trợ giúp. Cũng có thể đối bệnh tâm thần đưa đến hiệu quả trị liệu, tỉ như ép buộc chứng, lo lắng chứng, khủng bố chứng, nghi chứng bệnh, thần kinh suy nhược vân vân, đều cũng có trợ giúp, chỉ bất quá hợp thuốc có bao nhiêu, có thể đưa đến phần lớn hiệu quả, vậy thì thông qua lâm sàng thí nghiệm đến phân tích. Tô Dật lại là nói ra, cho nên, vui mừng mảnh khai phá phải là toàn bộ phương diện, tốt nhất đào móc xuất hết thể hợp thuốc, đương nhiên cũng tận lực sớm một chút đẩy ra thị trường, này cũng có thể để rất nhiều người bệnh sớm ngày kết thúc thống khổ. Được. Hôm nay ta liền sẽ đem vui mừng mảnh phương pháp phối chế cùng thuốc viên đều đưa đến nghiên cứu phát minh cơ cấu, để cho bọn họ mau chóng khai phá loại này tân dược, để cầu tại thời gian nhanh nhất đẩy ra thị trường. Liễu Nguyệt Ảnh đáp. Đến lúc này, Tô Dật chuyến này mục đích, cũng là đã đạt thành. Thế là, hắn liền chuẩn bị đi trở về rồi, hôm nay còn có những chuyện khác muốn làm, hắn cũng muốn về sớm một chút làm một ít chuẩn bị. Chỉ bất quá, tại Tô Dật chuẩn bị lúc trở về, Liễu Nguyệt Ảnh có chuyện muốn cùng hắn báo cáo. Cũng là tạm thời không có cách nào đi rồi, chỉ có thể trước nghe nàng báo cáo công việc. Đây là một phần nông trường tư liệu, ta nghĩ chuẩn bị lấy Tô Thị Nông nghiệp công ty danh nghĩa thu mua cái này nông trường, đồng thời dùng này khai phá là số 6 nông nghiệp vườn, ngươi xem qua một chút. Liễu Nguyệt Ảnh lấy ra một phần khác tư liệu. Nghe nói, Tô Dật liền nhận lấy tư liệu nhìn lại. Cái này nông trường vị trí, cũng không phải ở quốc nội, mà là tại Áo Đại Lợi Á, hơn nữa cũng không phải một cái nông trường. Mà là ba cái nông trường hợp làm một cái đại nông trường, mà này ba cái nông trường đơn độc tách ra, diện tích đều là rất lớn, ít nhất đều phải so Tô Thị Nông nghiệp công ty danh hạ nông trường đại. Này do ba cái nông trường sáp nhập đi ra ngoài đại nông trường, diện tích chung là 102 văn mẫu, trong đó thích hợp trồng trọt diện tích đạt đến 72 văn mẫu, cái này cũng là Liễu Nguyệt Ảnh vừa ý cái này nông trường nguyên nhân chủ yếu. Hiện tại Tô Thị Nông nghiệp công ty cây nông nghiệp càng ngày càng nhiều. Mà mấy đại công ty con nhu cầu cũng là càng lúc càng lớn, lấy bây giờ xu thế, rất nhanh sẽ không thể thỏa mãn thực tế nhu cầu rồi. Cho nên, Tô Thị Nông nghiệp công ty cần càng nhiều hơn nông trường, lấy gieo trồng càng nhiều hơn cây nông nghiệp, khiến sản lượng tăng lên, này mới có thể thỏa mãn tương lai mấy công ty lớn nhu cầu, dư thừa sản lượng cũng có thể đối ngoại tiêu thụ. Chỉ bất quá, hiện tại đạt đến nước đại nông trường cũng không nhiều, cũng không phải nói không có, chỉ bất quá phần lớn đại nông trường đều cũng có chủ, cũng không đúng ra ngoài bán. Cứ như vậy, Tô Thị Nông nghiệp công ty muốn thu mua đến thích hợp đại nông trường, cũng không phải dễ dàng như vậy, này trong khoảng thời gian ngắn, cũng là rất khó tìm tới thích hợp, xét thấy hiện nay gấp gáp tính, cũng chỉ có thể đưa ánh mắt thả ở nước ngoài. Tại rất nhiều quốc gia, đều là hoang vắng, nắm giữ rất nhiều chất lượng tốt thổ địa, mà người lại là phi thường ít, đây là Liễu Nguyệt Ảnh vì sao lại cân nhắc ở nước ngoài thu mua nông trường. Trên thực tế, tại sớm một chút thời gian, Liễu Nguyệt Ảnh liền cho Tô Dật đề cập tới tương quan phương án, cũng là hắn để cho nàng đi tìm kiếm. Cho nên, hiện tại cái này phần nông trường tư liệu, cũng không hề khiến hắn quá ngạc nhiên, cũng là có chuẩn bị qua nguyên nhân. Một cái đại nông trường, vẹn vẹn là cày ruộng diện tích liền có 72 vạn mẫu, mà còn lại diện tích cũng là có thể phát triển trở thành bãi chăn nuôi. Như vậy thổ địa là phi thường thích hợp Tô Thị Nông nghiệp công ty điều kiện. Ta đã cùng làm địa chính phủ trải qua bước đầu hiệp thương, chỉ cần chúng ta ngay tại chỗ mở kiến nhà xưởng, vì bọn họ cung cấp vào nghề cương vị lời nói, vậy bọn họ liền sẽ tại chính sách thượng dành cho chống đỡ, tỉ như giảm bất thu thuế vân vân. Chuyện này với chúng ta khống chế thành phẩm là rất có ích lợi. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Tô Dật gật gật đầu, hỏi, vậy ngươi cảm giác cho chúng ta ở bên kia có thể mở cái gì nhà xưởng? Chúng ta có thể tại trong nông trường mở hữu cơ mập xưởng, cũng có thể tại phụ cận mở đồ uống nơi sản sinh, này cũng có thể, vẫn là có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, mà không cần thêm vào vận tải thành phẩm, cũng tiết kiệm nhân lực cùng thời gian. Liễu Nguyệt Ảnh nói rồi đông đảo chỗ tốt. Nghe nói, Tô Dật cũng cảm thấy thu mua cái này nông trường là phi thường thích hợp, chuyện này đối với tập đoàn tới nói, cũng có rất nhiều công việc, cũng có thể tại áo đại lợi á phát triển thị trường. Nghĩ một lát sau, hỏi hắn. Kia nông trường giá thu mua là bao nhiêu? Quan ở phương diện này, ta đã cùng nông trường chủ bước đầu trao đổi qua rồi, bọn hắn mở ra giá tiền là 7.200 triệu đô la Úc. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 919, tham gia thi đấu. 7.200 triệu đô la Úc. Tô Dật hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, dựa theo hiện tại đô la Úc cùng đạt đến nguyên tỷ giá hối đoái là 1 đô la Úc hối đoái 4.92 đạt đến nguyên. Này 7.200 triệu đô la Úc cũng thì tương đương với 35.4 ức đạt đến nguyên. 7.200 triệu đô la Úc, cũng chính là 35.4 ức đạt đến nguyên, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Bất quá, tại đạt đến nước lời nói, muốn dùng này 35.4 ức nguyên thu mua đã đến 102 vạn mẫu chất lượng tốt thổ địa, này là không thể nào thực hiện. Nhưng nếu như là tại áo đại lợi á lời nói, này tiểu có khả năng thực hiện, thậm chí còn không cần nhiều tiền như vậy, là có thể ủng có 100 vạn mẫu nông trường. Chỉ vì áo đại lợi á hoang vắng, tương tự thổ địa nhiều lắm, giá cả cũng sẽ không dùng cao như vậy rồi. Hơn nữa, áo đại lợi á thổ địa vẫn là mãi mãi, còn có thể làm di sản tiếp tục kế thừa đi xuống, đương nhiên đang sử dụng thổ địa lúc, cũng có rất nhiều điều kiện hạn chế, bất quá cái này cũng không trọng yếu. Dù sao, Tô Thị Nông nghiệp công ty bắt cái này nông trường, cũng không phải muốn làm chuyện gì, chẳng qua là dùng để gieo trồng bích xuân trà diệp đợi cây nông nghiệp mà thôi, mà điểm này là hoàn toàn không có vấn đề. Địa phương chính phủ cũng đều đồng ý rồi. Đến lúc này, phía này tích đạt đến 102 vạn mẫu đại nông trường, đối Tô Thị Nông nghiệp công ty tới nói, liền là phi thường thích hợp, hơn nữa còn có thể nắm giữ mãi mãi thổ địa quyền sử dụng. Mà tại đây quốc nội, là không thể nào thực hiện, chí ít không phải hơn 3 tỷ nguyên có thể làm, khả năng vượt lên gấp 10 lần, có lẽ có ít nhưng có thể làm được. Cho nên, Tô Dật đi ngang qua một phen phân tích sau, cảm thấy thu mua cái này đại nông trường thật là có lợi. Cũng có thể tăng lên trên diện rộng cây nông nghiệp sản lượng, lấy ứng phó về sau nhu cầu, đây đều là rõ ràng chỗ tốt. Đang suy nghĩ một lát sau, hắn sẽ đồng ý cái này thu mua phương án, để Liễu Nguyệt Ảnh bắt đầu sắp xếp công việc này. Sau đó Liễu Nguyệt Ảnh cầm lại phương án sau, nói, ta sẽ mau chóng cùng bên kia nông trường chủ ký kết chuyển nhượng hiệp nghị, đồng thời tương quan nhà xưởng kiến thiết cũng sẽ bắt đầu kế hoạch, cho nên xin ngươi yên tâm, cái này nông trường chẳng mấy chốc sẽ trở thành Tô Thị Nông nghiệp công ty số 6 nông nghiệp vườn. Ngươi làm việc, ta yên tâm, những chuyện này liền giao xử lý cho ngươi. Tô Dật gật đầu cười nói. Tại đây chút kế hoạch đều xác định được sau, hắn cũng liền có thể đi về. Sau đó Tô Dật đi rồi một chuyến Dạ Lạc tập đoàn, hiểu được mới nhất tiêu thụ tình huống nha được, hắn liền lái xe đi trở về, không có đi những địa phương khác. Khoảng 9 giờ đêm, Tô Dật lái xe tới đã đến giờ OU tập thể hình hội sở. Nói đến, hắn cũng có một quãng thời gian chưa có tới giờ OU câu lạc bộ rồi, càng không có tham gia qua võ đài. Mà ở năm sau, hôm nay cũng là lần đầu tiên lại đây. Tô Dật đến giờ OU câu lạc bộ, dĩ nhiên không phải đến xem náo nhiệt, mà là đến đánh lôi đài. Tại hai ngày trước thời điểm, hắn liền nhận được lữ lao thông báo, có một cuộc tranh tài muốn cho hắn tham gia, mà đối thủ là gấu trắng. Tô Dật vốn là làm muốn tham gia thi đấu, hắn muốn thông qua chiến đấu đến mài giũa chính mình, dùng này để đạt tới tăng cao thực lực mục đích, huống chi hắn đối với Bạch Hùng hứng thú cũng là rất lớn, đã sớm muốn cùng đối phương đánh một trận. Cho nên tại Lữ Lao đưa ra sau chuyện này, hắn trực tiếp đáp ứng, rất là sảng khoái, không có nửa điểm do dự. Tô Dật đêm nay đối thủ gấu trắng, không phải những người khác, trước đó hắn xem qua một hồi võ đài thi đấu, mà gấu trắng chính là một trong những tuyển thủ, mà gấu trắng đối thủ chính là trái thần. Từ khi xem qua buổi tối ngày hôm ấy thi đấu sau, Tô Dật liền rất muốn cùng trái thần đánh một trận, hai người so với cái cao thấp, chỉ bất quá một mực không có cơ hội này mà thôi, khiến hắn không cách nào đạt thành tâm nguyện. Mà gấu trắng cùng trái thần đã qua võ đài, tuy rằng cuối cùng thua, nhưng hắn cũng không yếu trái thần bao nhiêu, vào lúc này đợi, cũng là lấy nhỏ bé thế yếu thua. Cho nên, Tô Dật cho rằng cùng gấu trắng đánh một trận lời nói, là có thể từ đó phán đoán ra trái thần thực lực, phương thức như thế tuy rằng không thể nói có bao nhiêu chuẩn xác, nhưng vẫn là có thể lấy tư cách tham khảo. Cái này cũng là hắn vì sao lại tiếp thu cuộc tranh tài này nguyên nhân, chính là hắn muốn cùng gấu trắng đánh một trận. Trên thực tế, tại Tô Dật quan sát gấu trắng cùng trái thần thời điểm tranh tài, hắn tại dưới đài liền có nghĩ qua, nếu như hắn là trái thần lời nói, đối mặt gấu trắng, lại hội là kết quả như thế nào. Mà bây giờ có cơ hội này, vậy hắn đương nhiên là sẽ không bỏ qua rồi, dù như thế nào, hắn cũng phải tham gia. Tại đi tới giờ OU tập thể hình hội sở sau, Tô Dật liền cho mình mang lên ám mặt lệnh có, sau đó lấy ra hội viên chứng nhận, liền tiến vào vị ở dưới đất thất câu lạc bộ. Nơi này, vẫn là cùng ngày xưa như thế tiếng người huyên náo, âm thanh phi thường ầm ĩ, nhưng cũng có thể để người ta từ đó biết nơi này có nhiều náo nhiệt, người nơi này lại sẽ cỡ nào hưng phấn, đi tới nơi này, chính là khiến người ta hoàn toàn cảm giác bị kích thích, triệt để phát tiết xuất tâm tình của chính mình. Cho nên, ở nơi như thế này bên trong, tâm tình của mỗi người đều sẽ được dễ dàng điều động, theo mọi người cùng nhau hoan hô, hoặc là chửi tới. Bất quá, Tô Dật cùng nơi này khán giả không giống nhau, nơi này khán giả cũng chỉ là thông qua đặc sắc đánh lộn thi đấu đến tìm kiếm kích thích mà thôi, còn hắn thì muốn đi lên võ đài thi đấu, này muốn so với bọn họ càng thêm kích thích, cũng sẽ càng thêm điên cuồng. Chỉ là ở ngoài mặt, không có ai có thể thấy được tâm tình của hắn, không biết là vui mừng là buồn bã. Có lẽ là bởi vì Tô Dật đã nhiều lần đã tham gia thi đấu, đã sớm nuôi suất không có chút rung động nào thái độ, càng sẽ không vì thế mà quá kích động. Tại đi tới giờ OU câu lạc bộ sau, hắn liền yên lặng mà đi vào hậu trường, ở nơi này một thân một mình ngợi, chờ so tài bắt đầu, cái khác nên cái gì đều không đi làm. Một lát sau, có người đưa một phần tư liệu đi vào, đồng thời cũng thông báo Tô Dật, thi đấu ngay khi sau 20 phút bắt đầu, khiến hắn chuẩn bị sẵn sàng. Phần tài liệu này, cũng không phải là cái gì trọng yếu tài nguyên, chỉ có một ít tuyển thủ giới thiệu mà thôi. Tô Dật có thể nhìn thấy gấu trắng giới thiệu, mà gấu trắng cũng tương tự có thể nhìn thấy hắn giới thiệu, hơn nữa này nội dung bên trong cũng rất ít, không có bao nhiêu trong thực tế cho, tham khảo tính là cực thấp. Kỳ thực không đơn thuần là tuyển thủ có thể nhìn thấy, khán giả đồng dạng cũng là có thể đạt được như vậy giới thiệu, đây là câu lạc bộ đối tuyển thủ phân tích, để đổ khách có thể nhờ vào đó đặt cược. Đến lúc này, câu lạc bộ cung cấp tư liệu tự nhiên là không thể nào quá cặn kẽ rồi, nếu để cho khán giả biết cái nào tuyển thủ ưu thế càng lớn lời nói. Vậy bọn họ đánh cược thắng cơ hội cũng sẽ gia tăng thật lớn, cái kia mà câu lạc bộ tự nhiên là phải thường buồn. Cho nên, Tô Dật có khả năng đến tư liệu, chẳng qua là gấu trắng đơn giản một chút giới thiệu mà thôi, còn có chính là cuộc tranh tài này tỷ lệ đặt cược. Hay là hắn quá lâu không có tham gia so tài, câu lạc bộ đối thực lực của hắn đoán chừng, vẫn là căn cứ lần trước thi đấu mà phán đoán ra được, cho nên tại câu lạc bộ phân tích bên trong, ưu thế của hắn cũng không phải rất lớn. Mà gấu trắng liền không giống nhau. Hắn gần nhất vừa vặn đánh thắng một cuộc tranh tài, lần nữa chứng minh rồi thực lực của mình, tại câu lạc bộ phân tích bên trong, ưu thế của hắn tự nhiên là càng lớn. Đến lúc này, dị tôn cùng gấu trắng tỷ lệ đặt cược, tự nhiên là phi thường cách xa rồi. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 920, tham dò. Gấu trắng tỷ lệ đặt cược là 1:1.08, mà dị tôn tỷ lệ đặt cược là 1:8, hai người thế hòa tỷ lệ đặt cược là 1:4. Đối với cái này dạng tỷ lệ đặt cược, Tô Dật không có quá mức ngạc nhiên, hắn dị vãng tham gia thời điểm tranh tài, hắn tỷ lệ đặt cược đa số đều là như thế cách xa. Dù sao, thực lực của hắn tăng lên quá nhanh rồi, câu lạc bộ căn bản không có biện pháp phán đoán ra hắn thực lực chân chính. Tại sai lầm đoán chừng sau, câu lạc bộ mới sẽ đưa ra cách biệt lớn như vậy tỷ lệ đặt cược, mà đổ khách đoán chừng cũng là gần như như thế. Nếu như giờ OU câu lạc bộ biết Tô Dật thực lực chân chính, cái kia tuyệt đối sẽ không đưa ra như vậy tỷ lệ đặt cược, cho dù lệch thấp một chút, cũng không khả năng như thế cách xa. Bất quá, chuyện này đối với Tô Dật tới nói, cũng không phải chỗ hỏng. Nếu như hắn muốn đặt cược lời nói, cái kia tỷ lệ đặt cược càng cách xa càng tốt, như vậy thu lợi mới là lớn nhất. Gấu trắng, thân cao 198cm, thể trọng 112kg, dự thi 60 chàng, thắng lợi 53, thất bại 7, thế hòa 2. Đây là gấu trắng giới thiệu sơ lược, nắm giữ tốt như vậy chiến tích, câu lạc bộ hội xem trọng hắn, cũng là không có gì lạ rồi. Này làm bình thường. Vốn là, gấu trắng đang bị trái thần đả bại sau, của hắn ủng hộ độ đã đại hạ xuống, chỉ bất quá gần nhất thực lực của hắn lại có tăng lên, đánh thắng một cuộc tranh tài, khiến chống đỡ dẫn lại lần nữa tăng lên. Mà Tô Dật tuy rằng lũ chiến lũ thắng, nhưng hắn đã thời gian rất lâu không có đánh qua võ đài rồi, mà trước hắn đối thủ, thực lực đều là kém xa tít tắp gấu trắng. Chính là bởi vì điểm này, giờ Ho U câu lạc bộ mới sẽ cho rằng gấu trắng phần thắng muốn lớn hơn nhiều, do đó đưa ra như vậy tỷ lệ đặt cược đi ra. Tại lần trước xem thời điểm tranh tài, Tô Dật liền dự đoán qua gấu trắng thực lực, lại nhìn gần nhất thi đấu, hắn cho rằng gấu trắng thực lực hẳn là tương đương với trung úy cảnh, mà hắn đồng dạng cũng là trung úy cảnh. Cho nên, hắn nhận thức là tu vi của mình cùng gấu trắng là không kém nhiều, mà ở trong trận đấu, hắn sẽ không sử dụng phá diệt tay cùng bạo liệt quyền, sức chiến đấu cũng có chỗ hạ thấp, vậy hắn cùng gấu trắng phần thắng cũng đều là gần như, chủ yếu vẫn là muốn xem tình huống thực tế. Bất quá là một cái võ giả, Tô Dật xưa nay cũng sẽ không chịu thua, chỉ có đánh đổ hết thể dũng khí, cho nên hắn cho là mình tất thắng. Chỉ có nắm giữ tất thắng quyết tâm, mới có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất đi ra. Thế là, Tô Dật lấy ra 20 triệu mua chính mình thắng, vậy cũng là hắn biểu hiện tự tin một loại, nếu như lòng tin không đủ lời nói, hắn cũng sẽ không lấy ra 20 triệu mua chính mình thắng. 20 phút, rất nhanh đã trôi qua rồi, mà thi đấu cũng sắp bắt đầu. Thời gian vừa đến, Tô Dật liền đi ra phòng nghỉ ngơi, đi lên võ đài. Khi hắn đi tới lôi đài thời điểm, liền thấy một cái thân ảnh khổng lồ đứng ở trên lôi đài, cho người một loại làm cảm giác bị áp bách mãnh liệt, mà người này chính là gấu trắng rồi. Bất quá, Tô Dật đã xem qua không ít lần như quái vật khổng lồ vậy dị hóa sinh vật, đối với Bạch Hùng mang tới cảm giác ngột ngạt cũng liền không có cảm giác gì rồi, càng không có cảm giác mình nhỏ bé. Đi tới phía sau lôi đài, hắn trên đất đạp xuống, liền mượn lực nhảy tới, ung dung nhảy đến trên võ đài. Cái này gấu trắng đang nhìn đến Tô Dật sau khi xuất hiện, chính là nói ra, thật không có sức lực, làm sao sẽ tìm cho ta đến như vậy một cái đối thủ, ta nghĩ hảo hảo đánh một trận cũng không có cách nào, quá không có ý tứ rồi. Tiếng nói của hắn lớn vô cùng, một điểm đều không có che giấu ý tứ, hơn nữa trong giọng nói cũng tràn đầy tự đại cùng khinh thường, xem ra đối thực lực của mình rất tin tưởng. Cái này gấu trắng là một cái bạch nhân, bất quá ở quốc nội sống lâu rồi, cũng sẽ nói tiếng Trung rồi. Đương nhiên nói tới làm sứt sẹo là được rồi, nếu như không để ý nghe lời nói, cũng không biết hắn đang nói cái gì. Xem ra, cái này gấu trắng tại thắng một cuộc tranh tài sau, kiêu ngạo lại bắt đầu trở nên kiêu ngạo, thậm chí xem thường Tô Dật đối thủ này rồi. Bất quá cái này cũng là phi thường bình thường, tại câu lạc bộ tham gia thi đấu tuyển thủ, mỗi một cái đều là cực kỳ tự tin người, đối với mình tràn đầy tự tin, kiêu ngạo cũng bình thường rất là hung hăng. Mà gấu trắng là một cái đánh hơn 100 cuộc tranh tài người. Mà Tô Dật tuy rằng cũng từng tham gia không ít thi đấu, nhưng số lần thượng tự nhiên là kém xa tít tắp gấu trắng rồi. Đến lúc này, gấu trắng đương nhiên là xem thường Tô Dật thực lực, cho rằng Tô Dật không có tư cách cùng hắn đánh. Đối với cái này, Tô Dật tại nghe đến mấy câu này sau, đúng là không có sinh khí, muốn chứng minh chính mình, không phải là dựa vào miệng lưỡi, mà là dựa vào thực lực của mình. Cho nên, hắn sẽ tại trong trận đấu, để gấu trắng biết ai mới là người yếu. Ngươi nhận thua đi, ta không nghĩ ra tay. Gấu trắng lại nói lần nữa. Nghe đến mấy câu này sau, người ở dưới đài một trận hư thanh, cũng có người đang vì Tô Dật nỗ lực lên, khiến hắn không nên lâm trận lùi bước. Tô Dật cười cười, mà rồi nói ra, không đánh liền để ta chịu thua, này là không thể nào, vẫn là lỗi lớn một hồi, dùng thực lực của ngươi đem ta đánh ngã xuống đất, cái khác lời nói cũng chỉ là phí lời mà thôi. Rất tốt, ngươi không sợ chết lời nói, thì nên trách ta không khách khí. Gấu trắng như trước dùng sức sẹo tiếng Trung. Đối với cái này, Tô Dật không nói gì nữa, mà là ra hiệu trọng tài, thi đấu có thể bắt đầu. Tại trọng tài gõ tiếng chuông sau, thi đấu cũng lại bắt đầu. Như một con gấu vậy gấu trắng, lúc này vọt tới, nhìn hắn tư thế tựa hồ là muốn một quyền kết thúc chiến đấu. Bất quá, Tô Dật không có lùi bước, đồng dạng cũng là một quyền đánh tới, dự định đến chính diện giao phong, liền trực tiếp cứng đối cứng, xem ai sức mạnh cường. Phịch một tiếng, hai người đồng thời lui về phía sau, đều là lui 4-5 bước, từ nơi này đến xem. Sức mạnh của hai người tựa hồ không kém nhiều. Bất quá, gấu trắng là chay tới, này bản thân tiểu đối sức mạnh có chỗ tăng cường, mà Tô Dật nhưng là đứng tại chỗ đánh trả, tự nhiên là ở thế yếu. Mà dưới tình huống như vậy, hai người phát huy được sức mạnh, còn không phân cao thấp, vậy đã nói rõ tại phương diện lực lượng thượng, Tô Dật còn muốn hơn một chút. Nguyên bản, gấu trắng cho rằng một quyền này là có thể phân ra thắng bại, có thể đem Tô Dật đánh bại, nhưng bây giờ, hắn mới hiểu được thực lực của đối phương cũng không kém hơn so với mình. Này làm cho hắn thu hồi xem thường, bắt đầu ngưng trọng lên rồi. Mà cùng lúc đó, Tô Dật cũng sử dụng vận mệnh chi nhãn, dò xét gấu trắng thực lực. Gấu trắng, sức chiến đấu giá trị, 305 điểm. Tại chiến lược giá trị phương diện, gấu trắng muốn so Tô Dật thoáng cao hơn một ít, chỉ là chênh lệch cũng không lớn, chỉ là cách biệt vài điểm mà thôi, điểm ấy chênh lệch là không có cách nào nhìn ra ai muốn càng mạnh hơn một chút. Bất quá, tại mới vừa thăm dò, Tô Dật lực lượng là hơn một chút, mà gấu trắng thì là ở thế yếu. Vốn là gấu trắng ưu thế, chính là hắn sức mạnh kinh khủng. Nhưng bây giờ phương diện lực lượng, gấu trắng lại là đã thua bởi Tô Dật, hơn nữa phương diện tốc độ, đồng dạng là Tô Dật chiếm cứ thượng phong. Xem ra cuộc tranh tài này, gấu trắng thế cuộc làm không thể lạc quan, là ở hạ phong rồi. Chỉ bất quá, Tô Dật đến tham gia thi đấu, không đơn thuần là vì thắng đơn giản như vậy, hắn là muốn mài giũa chính mình, tự nhiên là không thể nào đơn giản như vậy liền kết thúc chiến đấu, như vậy dạng không được rèn luyện tác dụng. Bởi vậy, đang thăm dò qua đi, hắn liền từ bỏ ưu thế của mình, không lợi dụng tự thân phương diện tốc độ ưu thế, mà là chọn dùng không tránh không né chiến đấu. Cứ như vậy lời nói, gấu trắng lợi dụng tự thân sức phòng ngự, ngược lại là một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Cồn vật bi, chương 921, đánh không chết tiểu cường. Tại đơn giản thăm dò sau, song phương đối lẫn nhau thực lực đều có hiểu biết. Sau đó, hai người lại là xông lên trên, lần này không còn là thăm dò, mà là chân thật chính diện giao phong. Vốn là, Tô Dật tốc độ là muốn so gấu trắng nhanh hơn rất nhiều, mặt đối công kích của đối phương, hắn là có thể lợi dụng tốc độ sớm tránh đi. Lời nói như vậy, gấu trắng tự nhiên là đánh không tới hắn, cái kia bị thua chính là thời gian vấn đề. Bất quá, Tô Dật cũng không hề làm như vậy, đang đối mặt gấu trắng lúc công kích, hắn chẳng những không có tránh đi, mà là dùng mạnh mẽ chống đỡ phương thức. Hắn không phải là không có thể cố tránh mở, mà là không muốn tránh mở. Bởi vì, lấy Tô Dật thể chất đặc thù, lại tăng thêm sinh tử thảo hiệu quả, hắn là càng đánh càng mạnh, mà bị thương lời nói, ngược lại sẽ để thực lực của hắn có tăng lên, thương càng nặng, thực lực liền sẽ tăng lên càng nhanh. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới không tránh không né, ngạnh kháng tất cả công kích, lời nói như vậy, tại cuộc tranh tài này bên trong, hắn mới có thể thu hoạch được càng nhiều, đặt thành mục đích của mình. Không sai, Tô Dật hiện tại chính là muốn lợi dụng gấu trắng, đến tăng lên chính mình thực lực. Làm như vậy, tuy rằng rất điên cuồng, nhìn như rất nguy hiểm, nhưng ở sinh tử thảo phụ trợ dưới, hắn là sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, tối đa cũng chỉ là trọng thương, nhưng cái này cũng là kết quả hắn muốn. Mỗi chúng vào một quyền, Tô Dật cũng có thể cảm giác được sinh tử thảo tỏa ra rất nhiều dược lực đi ra, mà thân thể của hắn cũng sẽ nhanh chóng hấp thu những dược lực này, đồng thời cường độ thân thể cũng đang không ngừng tăng lên. Cho nên, hắn tin tưởng tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chỉ cần thương khôi phục được rồi, cái kia thực lực của hắn cũng sẽ tăng lên không nhỏ. Đến lúc này, gấu trắng là có thể một lần nữa chiếm thượng phong, mà Tô Dật cũng là ở thế yếu rồi, cuộc so tài này cũng liền không thể nhanh như vậy kết thúc, mà kết quả cuối cùng hội là như thế nào, cái kia liền không được biết rồi. Dù sao, này mặc dù là Tô Dật cố ý gây ra, nhưng có thể hay không chơi ra sai lầm rồi, do đó thua cuộc tranh tài này, hắn cũng là không dám xác định. Bất quá coi như là thua, nhưng chỉ cần đối thực lực của mình có chỗ trợ giúp lời nói, vậy hắn cũng cảm thấy không sao cả, thua thì thua, không có gì đặc biệt hơn người, chỉ cần thực lực có tăng lên, này cũng đã đủ rồi, chẳng qua trước đó đặt cược 20 triệu cũng đừng có rồi, hắn cũng không để ý số tiền này. Tô Dật mỗi lần tham gia thi đấu, đều không có quên của mình ước nguyện ban đầu, hắn tới nơi này không phải là vì thắng, mà là muốn dùng cái này đến mài giũa chính mình. Cho nên, thắng thua đối với hắn mà nói, đều không quan trọng, mà có hay không đạt đến mục đích của mình, mới là trọng yếu nhất. Nơi này thi đấu, là tàn khốc. Vào sân tuyển thủ cũng sẽ không có bất kỳ dụng cụ bảo hộ, cũng sẽ không có quyền sáo, tất cả đều là từng cú đấm thấu thịt, cũng khiến người đặc biệt dễ dàng nhiệt huyết sôi trào. Sở dĩ không mang tuyển thủ, một là vì theo đuổi kích thích, để khán giả cảm thấy càng thêm đặc sắc, hai là vì quyền sáo đối loại này cấp bậc thi đấu tới nói, căn bản cũng không có tác dụng. Chính quy so tài tuyển thủ, chỗ đeo quyền sáo, nếu như nắm tới nơi này dùng lời nói, không dùng được một quyền cũng sẽ bị đánh xuyên qua, cũng là không được tác dụng gì. Cho nên, nơi này thi đấu tuyển thủ, tại thời điểm tranh tài, cũng sẽ không có mặc bất kỳ dụng cụ bảo hộ, này tỷ lệ tử vong tự nhiên cũng phải so với chính quy thi đấu cao hơn nhiều rồi, mặc dù không có quán vỉa hè văn học chỗ nói khuyết đại như vậy, nhưng tỷ lệ tử vong cũng là không thấp. Tại tranh tài như vậy bên trong, Tô Dật còn dám đem cuộc so tài này coi như mài giũa phương thức của mình, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Dù sao, loại này thi đấu không cẩn thận bị đánh trúng chỗ hiểm lời nói, cái kia có thể liền bỏ mạng, ai dám nắm sinh mệnh của mình đến đùa giỡn, này lên phía sau lôi đài, tự nhiên là phát huy ra chính mình mạnh nhất thực lực, như vậy tranh thủ cao hơn phần thắng, đây mới là đại đa số người lựa chọn. Mà Tô Dật liền không giống nhau, mỗi lần thi đấu, hắn đều muốn từ bỏ ưu thế của mình, tỉ như bạo liệt quyền, hắn liền chưa bao giờ biết dùng, hơn nữa có lúc, hắn còn có thể khống chế tốc độ của mình, để cho mình ở thế yếu, điều này cũng làm cho hắn nhiều lần rơi vào trong tuyệt cảnh. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là không để ý, mỗi lần thi đấu, hắn vẫn là sẽ làm như vậy. Bởi vậy, Tô Dật mỗi đánh một trận thi đấu, thực lực đều hội tăng lên không nhỏ, đây là hắn kiên trì làm như thế nguyên nhân chủ yếu. Đăng nhập, chòe nụ ạ toài. Thật giống như hiện tại như thế, mặt đối với Bạch Hùng tiến công, hắn đều là áp dụng một quyền đổi một quyền phương thức, không tránh không né, mạnh mẽ chống đỡ xuống. Bất quá, dù cho gấu trắng nằm ở thượng phong, nhưng một cuộc tranh tài xuống, thời gian càng dài, hắn thế yếu liền sẽ càng rõ ràng. Không có cách nào, Tô Dật bản thân năng lực hồi phục, liền muốn so với võ giả tầm thường mạnh mẽ quá nhiều, lại tăng thêm trong cơ thể sinh tử thảo, này đủ khiến hắn càng đánh càng mạnh, một chút vết thương nhỏ, đảo mắt liền sẽ khôi phục, mà một ít tương đối thương nặng, cũng không tốn thời gian dài cũng sẽ khỏi hẳn. Cho nên, Tô Dật có thể càng đánh càng mạnh, phảng phất vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi như thế, nhưng gấu trắng sẽ không có những này ưu thế, thương thế của hắn theo thời gian trôi đi, không chỉ sẽ không khỏi hẳn, ngược lại sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Hãy cùng game online như thế, hai cái người chơi cờ, thực lực của hai người cùng trang bị kém không nhiều, nhưng trong đó một cái người chơi lại là mang theo một cái lọ máu, có thể không ngừng bổ huyết, mà một cái khác người chơi lại là không có cái này lọ máu, mất đi huyết không có cách nào bù đắp lại. Cứ như vậy, không có lọ máu người chơi, bị thua cũng liền bình thường rồi. Trừ phi game thủ này có thể phát ra đại sát chiêu, đem đối phương một chiêu đánh chết, để cho không có cách nào bổ huyết, mới có phần thắng khả năng. Chỉ bất quá, gấu trắng là không có có năng lực này làm được, hắn căn bản cũng không khả năng một chiêu đánh bại Tô Dật, tự nhiên cũng không có thắng được cơ hội rồi. Tại mọi người tiếng kinh hô trong, gấu trắng một quyền đánh trúng Tô Dật bụng, đem hắn đánh bay ra ngoài. Bất quá, vào lúc này, gấu trắng lại là không hề có một chút kinh hỉ, trái lại là càng ngày càng cay đắng, bởi vì hắn biết như vậy căn bản là không có cơ hội đánh thắng. Chỉ thấy Tô Dật rất nhanh sẽ đứng lên, trà sát một cái khỏe miệng huyết sau, lại lần nữa vọt tới. Tại bạch gấu trong mắt, Tô Dật hoàn toàn là đánh không chết tiểu cường, đánh như thế nào cũng không có cách nào đem hắn triệt để đánh đổ, bất luận nặng bao nhiêu công kích, hắn cũng có thể ngựa đứng lên, tiếp tục tham gia chiến đấu. Tô Dật xông tới sau, sẽ cùng dạng một quyền đánh vào gấu trắng bụng thượng. Dù cho gấu trắng lấy tay cản một cái, nhưng vẫn là không chống đỡ được, được cái này khủng bố lực trùng kích mang bay ra ngoài, cuối cùng ngã vào trên võ đài. Gấu trắng cùng Tô Dật không giống nhau, chịu đến nặng như vậy đả kích, thêm vào bản thân thương thế cũng rất trọng, hắn căn bản không có năng lực rời đi đứng lên. Mà trong khoảng thời gian này, Tô Dật không có công kích nữa, mà là để gấu trắng có khôi phục thời gian, tốt làm cho đối phương có thể tiếp tục chiến đấu, cái này cũng là hắn không có tiếp tục truy kích nguyên nhân. Cho nên, gấu trắng bây giờ là khổ không thể tả, muốn thoải mái bị thua đều không thể thực hiện, chỉ có thể kéo một thân thương, tiếp tục chiến đấu đi xuống. Làm gấu trắng lấy lại sức được sau, Tô Dật lại lần nữa vọt tới, lần nữa cùng đối phương chính diện giao phong. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 922, một ước 6.000 vạn. Làm Tô Dật cùng gấu trắng lần nữa đối hoành một quyền, hai người đều là bay ngược ra ngoài. Hai người đồng thời ngã tại sàn nhà cứng rắn thượng, chỉ bất quá Tô Dật đứng lên, gấu trắng lại là không đứng lên nổi. Đang thử mấy lần sau, gấu trắng vẫn là không cách nào đứng lên, cuối cùng trái lại hôn mê bất tỉnh. Mà cuộc tranh tài này tới đây, tự nhiên cũng là kết thúc, về phần ai thắng ai thua, kết quả đã là hết sức rõ ràng rồi. Tô Dật còn đứng ở trên võ đài, vừa nhìn còn có lực đánh một trận, mà gấu trắng đã bất tỉnh, tự nhiên là không thể nào lại chiến đấu rồi. Cuộc tranh tài này, do dị tôn thu được thắng lợi cuối cùng, mời mọi người vì hắn vỗ tay. Trọng tài lúc này tới, tuyên bố kết quả của cuộc so tài. Nói đi nói lại, đối với tranh tài như vậy kết quả, là vượt quá rất nhiều người dự liệu. Tại ngay từ đầu thời điểm, rõ ràng là gấu trắng chiếm cứ ưu thế, mà Tô Dật là ở hạ phong, nhưng cuối cùng, kết quả lại là ngược lại, cũng khó trách sẽ cho người cảm thấy rung động. Bất quá, đối với kết quả như thế, tự nhiên là có người vui mừng, có người buồn rồi. Nơi này khán giả đại đa số đều là mở hàng hụt, tại trước thi đấu đều cũng có đặt cược, hơn nữa đều là dưới không ít tiền. Dù sao, đến nơi này chính là tìm kiếm kích thích, này có lúc một trở nên hưng phấn, lần này rót thời điểm cũng không phải là tiểu đà tiểu nháo, mà là sẽ trực tiếp hạ trọng chú. Đặt cược mua Tô Dật người thắng, tự nhiên là cười đắp không khép miệng được, một bồi 8 tỷ lệ đặt cược, đủ để khiến những người này cười điên lên rồi. Mà đặt cược mua gấu trắng thắng khán giả, giờ khác này tự nhiên là phi thường ảo não rồi, đây chính là thua không ít tiền. Về phần Tô Dật, cũng thắng không ít, trước tiên không nói hắn lần tranh tài này, có thể bắt được tiền thưởng liền cao tới 20 triệu. Hơn nữa, hắn còn đặt cược 20 triệu mua chính mình thắng, dựa theo một bồi 8 tỷ lệ đặt cược, hắn có thể thắng đến một ước 4.000 vạn, thêm vào 20 triệu tiền thưởng, chính là một ước 6.000 vạn rồi. Đêm nay, Tô Dật tại nơi đây lại là đã kiếm được một ước 6.000 vạn, này tự nhiên cũng sẽ để cho hắn cảm thấy vui vẻ, dù sao lại có nhiều tiền, cũng sẽ không ngại nhiều tiền. Quan trọng nhất là, hắn mục đích tới nơi này, đã đạt thành. Tô Dật tin tưởng chính mình thương lành sau đó thực lực khẳng định sẽ tăng lên không nhỏ, này so với tu luyện cần phải mau hơn. Rời đi võ đài sau đó vốn là hắn là muốn trực tiếp rời đi. Bất quá, tại lúc rời đi, Tô Dật nhìn thấy một người, một cái để người hắn cảm thấy hứng thú, mà cái này người chính là Trái Thần, đã từng đánh bại gấu trắng Trái Thần, mà bây giờ gấu trắng vinh dự lần nữa được đánh nát. Tại nhìn thấy Trái Thần hậu, hắn lúc này đi tới, muốn cùng đối phương chào hỏi. Cái này Trái Thần đồng dạng mang mặt nạ, đang nhìn đến Tô Dật đi tới sau, hắn cũng không có đi ra. Xin chào, ta gọi dị tôn, có thể cùng ngươi trò chuyện vài câu sao? Tô Dật đi tới sau, mở miệng hỏi. Trái Thần đồng dạng vươn tay ra, cùng hắn nắm tay lại sau, nói ra, ngươi có thể gọi ta Trái Thần, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi, ngươi mới vừa thi đấu đánh cho làm đặc sắc. Tại giờ ho hú câu lạc bộ nơi này, đều là lấy danh hiệu xưng hô, chính mình giới thiệu cũng là như thế, bình thường sẽ không nói ra bản thân chân thực danh tự. Cho nên, Tô Dật cùng Trái Thần tại lúc giới thiệu, đều là dùng danh hiệu của mình, mà chưa có nói ra tên của mình đến, đó cũng không phải xem thường đối phương, mà là đối với chính mình một loại bảo vệ. Ngươi quá khen, ta vừa nãy cũng thiếu chút nữa thua. Tô Dật nói ra. Trái Thần lắc lắc đầu, nói, ta có thể nhìn ra được, ngươi vừa nãy cũng không hề xuất toàn lực. Nếu như ngươi xuất toàn lực lời nói, cuộc tranh tài này tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, gấu trắng cũng không khả năng kiên trì đến bây giờ mới ngã xuống. Đối với, Tô Dật không tỏ rõ ý kiến. Bất quá từ Trái Thần phân tích, có thể thấy được nhãn lực của hắn còn là vô cùng tốt, bởi vì sự thực cùng phân tích của hắn là không sai biệt lắm. Tô Dật đích thật là không xuất toàn lực, bằng không thì cũng sẽ không đánh đến bây giờ, thi đấu cũng sớm đã kết thúc. Nhãn lực, đại đa số đều là cùng thực lực thành tỷ lệ thuận, Trái Thần có như vậy nhãn lực, này cũng nói thực lực của hắn cũng tương tự rất cao siêu. Kỳ thực ta hy vọng nhất cùng ngươi đánh một trận, không biết có hay không cơ hội như vậy. Tô Dật nói ra. Trái Thần nở nụ cười, nói, ta cũng rất chờ mong có cơ hội như vậy, ta nghĩ nhất định sẽ rất đặc sắc, đúng không? Đương nhiên, nếu như ngươi tiếp nhận lời nói, vậy hãy để cho câu lạc bộ vì chúng ta sắp xếp, thế nào? Tô Dật hỏi. Trái Thần gật gật đầu, nói, được, ta phi thường tình nguyện. Tại đối phương đáp ứng sau, Tô Dật an tâm, xem ra hắn và tay trái đánh lôi đài cơ hội là gia tăng thật lớn. Hàn huyên vài câu sau, hắn liền rời đi trước, dù sao hắn bây giờ tình hình, hay là muốn trước tiên tìm một nơi chữa thương, mà không phải nói chuyện trời đất thời điểm. Tại Tô Dật sau khi rời đi, Trái Thần đứng tại chỗ, trên mặt của hắn mang theo một ít tiếc nuối. Hắn tổng cảm giác mình đã gặp ở nơi nào Tô Dật như thế, đặc biệt là Tô Dật bóng lưng, càng làm cho hắn giống như đã từng quen biết, thật giống thấy không lâu nữa như thế. Nghĩ một lát sau, Trái Thần cũng không có nghĩ ra nguyên cớ đến, sau hắn liền tìm câu lạc bộ người phụ trách, đưa ra yêu cầu của mình, muốn cùng dị tôn đánh lôi đài. Đối với Tô Dật đối thủ như vậy, Trái Thần đồng dạng cũng là rất chờ mong có thể luận bàn một hồi, mà trên võ đài, không thể nghi ngờ là địa phương thích hợp nhất. Cho nên, Trái Thần mới vừa mới không hề là thuận miệng đáp ứng, mà là hắn thật sự có ý nghĩ này. Bên Trái Thần nói ra sau, Lữ Lão liền biểu thị sẽ an bài lần tranh tài này. Dù sao, Tô Dật cũng từng đề cập tới tương tự ý nghĩ, mà Trái Thần cũng có ý tưởng giống nhau. Nếu hai người đều muốn lên lôi đài đánh một trận lời nói, cái kia Lữ Lão tự nhiên là sẽ không phản đối rồi. Dù sao hai người bọn họ cũng rất thích hợp làm đối thủ, phân cái thắng bại đi ra cũng tốt. Một bên khác, Tô Dật rời khỏi giờ OU câu lạc bộ sau, liền lên xe của mình, trực tiếp lái xe rời khỏi. Về đến nhà sau, hắn mới đem mặt nạ lấy xuống, bởi vì về đến nhà, hắn chính là Tô Dật rồi, mà không phải dị tôn, tự nhiên là không cần mang mặt nạ. Bất quá, tại đi vào thời điểm, Tô Dật lựa chọn từ nhà để xe dưới hầm trực tiếp đi vào tầng hầm ngầm, mà không phải lựa chọn đi cửa chính. Làm như vậy nguyên nhân, đơn giản là vì không cho Lý Hân Nghiên các nàng xem đến hắn dáng vẻ hiện tại, hắn không muốn để cho các nàng biết mình bị thương sự tình. Cho nên, Tô Dật mới sẽ thông qua nhà để xe dưới hầm đi vào tầng hầm ngầm, mà không dám đi cửa chính. Ở phòng hầm bên trong, hắn lập tức tiến hành rồi chữa thương, bắt đầu khôi phục thương thế của mình, đồng thời cũng tại tăng lên chính mình thực lực. Tu luyện, chữa thương, đồng bộ tiến hành, Tô Dật có thể trong tu luyện, tăng lên chính mình thực lực, cũng có thể đạt đến chữa thương hiệu quả. Đặc biệt là khi hắn tu luyện công đức luyện thể thuật thời điểm, hắn hấp thu dược lực tốc độ hội nhanh hơn rất nhiều, này chữa thương hiệu quả tự nhiên cũng sẽ đạt tới cao nhất. Tu luyện, không ngừng tu luyện, Tô Dật thương dần dần khôi phục lại, mà thực lực cũng tại không ngừng mà tăng lên. Cùng ngày sáng sau đó hắn từ dưới đất thất đi ra sau, chịu thương, cũng đã toàn bộ biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là thực lực càng mạnh mẽ hơn. Cồn vật bi, chương 923, ngươi có thể theo ta đi không? Trải qua cả đêm tu luyện sau, Tô Dật sức chiến đấu giá trị đã đạt đến 306 điểm. Đối với hắn mà nói, chiến đấu vẫn là tăng cao thực lực mau lẹ phương thức, cũng là hiệu suất cao nhất con đường. Nếu không phải, Tô Dật cùng Gấu Trăng đánh một tràng, cái kia chiến lực của hắn giá trị muốn đạt đến 306 điểm, chí ít cần muốn mấy ngày mới có thể. Mà bây giờ hắn thông qua một trận chiến đấu, đem mấy ngày áp súc thành một buổi tối. Nếu như không phải cơ hội hiếm có lời nói, Tô Dật đều muốn mỗi ngày đều tìm một thế quân lực địch người đánh nhau một trận, sau đó thực lực của hắn là có thể như cưỡi tên lửa một loại. Chỉ bất quá, cơ hội như vậy, không phải là thường có, này câu lạc bộ cũng không phải mỗi ngày đều có cấp bậc như vậy thi đấu. Mà cùng một cái đối thủ, cũng không có cách nào cùng Tô Dật đánh quá nhiều tràng, dù sao không phải mỗi người cũng có thể cùng hắn như vậy, dùng một buổi tối thời gian, thương thế liền toàn bộ được rồi. Tỷ như, Gấu Trắng được đánh cho một trận sau, lấy thương thế của hắn, không có một tháng, đó là đừng nghĩ kỹ. Mà tại trong tháng này, Gấu Trắng sức chiến đấu tất nhiên nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, tự nhiên là không có cách nào lại lên lôi đài rồi. Cho nên, Tô Dật muốn tìm một thế quân lực địch đối thủ, cũng không phải đơn giản như vậy. Huống chi, lấy tu luyện của hắn hiệu suất, đối thủ của hắn chẳng mấy chốc sẽ bị hắn đã vượt qua, giống như Gấu Trắng như thế, tối hôm qua có thể cùng hắn đánh thế lực ngang nhau, mà lần sau lời nói, Gấu Trắng liền không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp, thực lực tương ngộ kém rất lớn. Bởi vậy, Tô Dật là không có cách nào làm được mỗi ngày chiến đấu, cơ hội như thế có thể gặp không thể cầu, hay là muốn xem vật khí. Mà hắn cũng không phải không biết đủ người, có thể tình cờ gặp phải một cái thế quân lực địch đối thủ, đã để hắn rất hài lòng, điều này cũng làm cho hắn phi thường xác định cùng trái thần nhất chiến. Tô Dật tin tưởng lấy trái thần thực lực, là tất nhiên sẽ không để cho hắn thất vọng, nếu có thể đánh một trận lời nói, tình hình trận chiến nhất định sẽ làm đặc sắc. Chỉ là loại chuyện này, hay là muốn xem giờ OU câu lạc bộ cụ thể sắp xếp, cũng không phải hắn muốn đánh, liền có thể lập tức đánh chính là, hay là muốn câu lạc bộ sắp xếp từ lúc nào mới có thể. Bất quá, đối với Tô Dật tới nói, cũng chờ thời gian dài như vậy, đợi thêm nhiều một quãng thời gian, hắn vẫn là có thể tiếp nhận. Từ trong tầng hầm ngầm đi ra sau, hắn liền cảm giác thấy hơi không có việc gì rồi, chỉ là tu luyện một buổi tối, hắn cũng không muốn nhanh như vậy sẽ thấy đi tu luyện, vẫn là muốn ở phía trên hóng mát một chút. Tiếp lấy, Tô Dật nghĩ tới sân thượng trong Trân Châu, quá rồi nhiều ngày như vậy, hắn muốn nguyên linh dịch hẳn là được Trân Châu hấp thu xong, cũng là thời điểm bổ sung một chút. Nghĩ tới đây, hắn liền đi thang máy lên rồi. Làm Tô Dật mở ra lưu trữ Trân Châu thùng nước sau, phát hiện bên trong nguyên linh dịch đích thật là sắp tiêu hao hết, chỉ có dưới đáy còn sót lại một ít, phía trên Trân Châu đều hấp không thu được rồi. Bất quá, những này Trân Châu đang hấp thu nhiều như vậy nguyên linh dịch sau, lớn nhỏ đều trở nên lớn vài vòng, mà phẩm chất cũng tăng lên tới cao, từng viên một đều trở thành có 102 cực phẩm Trân Châu rồi, mỗi một viên Trân Châu đều là có giá trị không nhỏ. Đang nhìn mấy viên sau, Tô Dật lại đã luyện hóa được một ít nguyên linh dịch đi ra, ngã vào trong thùng nước, để bên trong Trân Châu có thể lần nữa ngâm tại nguyên linh dịch bên trong. Những này Trân Châu là càng đại việt được, lúc này mới hội càng đáng giá, cho nên hắn mới sẽ cho những này Trân Châu tiếp tục bổ sung nguyên linh dịch. Hiện tại, Kim Duyên cửa hàng Châu Báo bên kia không có hướng về Tô Dật lại đặt hàng Trân Châu, những này Trân Châu tạm thời cũng không dùng được, cũng chỉ có thể trước tiên để ở chỗ này lưu trữ, để cho tiếp tục hấp thu nguyên linh dịch. Tại bổ sung nguyên linh dịch sau, hắn mới một lần nữa khép lại cái nắp, đem Trân Châu lần nữa bao bọc lên, tiếp lấy hắn liền đi xuống rồi. Buổi tối, Tô Dật lại lần nữa ngồi cơm rang trứng, đưa đến An Nặc trong phòng. Tại An Nặc lúc ăn cơm, hỏi hắn, ta cho ngươi thuốc, ngươi có ăn sao? Có. An Nặc gật gật đầu, sau đó lấy ra bình thuốc. Tô Dật mở ra bình thuốc đến một cái, trước đó thuốc này trong bình là có 10 mảnh vui mừng mảnh, mà bây giờ chỉ còn dư lại 4 mảnh, điều này nói rõ nàng tổng cộng phục dụng 6 mảnh. Ngươi tại uống thuốc sau, có cảm giác gì, có thể hay không cảm thấy không thoải mái, thân thể trái lại càng thêm mệt mỏi tình huống. Hắn lại hỏi. An Nặc lắc lắc đầu, nói, không có. Kỳ thực có thể nhìn ra được An Nặc tinh khí thần, vẫn là so với mấy ngày trước khá hơn nhiều, này ngoại trừ Tô Dật trị liệu bên ngoài, này vui mừng mảnh cũng hẳn là lên tác dụng không nhỏ, đang uống vui mừng mảnh sau, chứng bệnh của nàng hội giảm yếu rất nhiều, giấc ngủ cũng khá, này tinh khí thần tự nhiên cũng sẽ tốt lên. Cho nên, An Nặc bây giờ nhìn lại, muốn so trước đây thật tốt hơn nhiều. Tại An Nặc ăn một chút cơm rang trứng sau, Tô Dật lại vì nàng làm một lần trị liệu, cũng bao quát giúp nàng xoa bóp hai chân, làm cho nàng có thể càng tốt hơn hấp thu nguyên lực giá trị. Khoảng thời gian này đến, An Nặc tình huống là càng ngày càng tốt rồi, hai chân của nàng cũng dần dần khôi phục chi giác, xuất hiện tại di động một cái là không có vấn đề, chắc hẳn rất nhanh sẽ có thể dựa vào sức mạnh của mình đứng lên, đây chính là hắn vẫn mong đợi sự tình. Đợi ngươi đã khỏe sau đó chúng ta tiểu ra đi bên ngoài đi tới, có được hay không? Tô Dật hỏi. An Nặc gật gật đầu, nói, được. Câu trả lời này, để Tô Dật làm là cao hứng, từ khi An Nặc chuyển tới 10 biệt thự số 2 đến, sẽ không có từng đi ra ngoài, thậm chí không hề rời đi cho làm con thừa tự giữa. Mà bây giờ, An Nặc nguyện ý ra ngoài, đây chính là tốt nhất cải biến, này cũng là nói rõ nàng cũng muốn thay đổi, muốn lần nữa mở ra nội tâm, một lần nữa tiếp xúc thế giới bên ngoài. Ta còn chưa từng đi Thẩm Châu Hải Dương thế giới, cũng chưa từng đi Tiên Hồ Vườn Cây, đến lúc đó ngươi theo ta cùng đi, chúng ta khắp nơi đi chơi, đem Thẩm Châu thành phố hết thảy nổi danh cảnh điểm đều đi một lần, có thể không? Tô Dật bắt đầu nói tới muốn đi cảnh điểm, chủ yếu chính là muốn gây nên An Nặc hứng thú. An Nặc lặng lặng nghe, thỉnh thoảng sẽ gật đầu một cái, nàng lúc này, xác thực có đi ra ý nghĩ, chỉ bất quá muốn dẫn chân của nàng được rồi sau. Không biết quá rồi bao lâu, Tô Dật thấy sắc trời đã tối, mới nói vẫn chưa tận đạo tạm biệt. Lần sau ta trở lại thăm ngươi, ngủ ngon, chúc ngươi làm cái mộng đẹp. Hắn đứng ở phía trước cửa sổ, đối với nàng phất phất tay sau, liền lộn ra ngoài. Hiện tại Tô Dật tâm tình, đó là tương đối tốt. Dù sao, An Nặc tình huống là càng ngày càng tốt, không chỉ thân thể hữu hảo chuyện, nội tâm cũng đang chậm chậm biến hóa, tâm linh gông xiềng cũng còn như băng tuyết đang chậm chậm hòa tan. Tô Dật tin tưởng chỉ cần kiên trì bền bỉ lời nói, cái này băng tuyết gông xiềng cuối cùng rồi sẽ tan rã hầu như không còn, An Nặc cũng có thể cùng cái khác đồng loại nữ sinh như thế không buồn không lo, triệt để khôi phục của nàng linh khí. Khi hắn lục lọi ra 10 biệt thự số 2 tường vây sau, nguyên bản tâm tình thật tốt hắn, biểu lộ lại là đột nhiên trở nên ngưng trọng. Vào lúc này, Tô Dật đột nhiên cảm ứng được như có như không tử khí khí tức, như xa như gần. Chính là cái này đột nhiên xuất hiện tử khí, khiến hắn bắt đầu ngưng trọng lên. Tử khí vừa xuất hiện, thường thường đại biểu là dị hóa sinh vật tồn tại, cũng thông thường đại biểu dị hóa sinh vật lên sát ý, muốn đại khai sát giới. Cồn vật bi, cảnh. Chương 924, lưới đao thú. Tại cảm ứng được tử khí sau, Tô Dật liền đứng tại chỗ cảm ứng. Nguyên lực giá trị, đối tử khí là mẫn cảm nhất, chẳng những có thể lấy cảm ứng được tử khí, còn có thể bắt lấy tử khí cụ thể vị trí chỗ ở. Dĩ vãng, Tô Dật nhiều lần sớm phát hiện dị hóa sinh vật vị trí, chỗ dựa vào đều là trong cơ thể hắn nguyên lực giá trị. Mà lần này, cũng không ngoại lệ. Tô Dật tại chìm xuống tâm dùng nguyên lực giá trị đi cảm ứng tử khí tồn tại sau, rất nhanh sẽ bắt lấy tử khí vị trí cụ thể. Bất quá, này tử khí hiện tại chính đang di động, tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng là tại rời xa hắn vị trí này. Tại phát hiện điểm này sau, Tô Dật coi như tức men theo tử khí khí tức đuổi theo. Con này dị hóa sinh vật hiện tại hẳn là chuẩn bị đi kiếm ăn, nếu như trễ ngăn cản, lại sẽ có ngộ hại, bỏ mạng tại dị hóa sinh vật trong tay. Đang truy tung thời điểm, Tô Dật đồng thời cũng lấy ra máy truyền tin, đem mình bây giờ phát hiện lên một lượt chuyển tới táng hồn căn cứ, tốt để cho bọn họ phái người đi tới giúp đỡ hắn. Sau đó hắn liền đem máy truyền tin thu về, chuyên tâm truy đuổi con này dị hóa sinh vật. Con này dị hóa sinh vật hiển nhiên còn không có tìm được hạ thủ mục tiêu, cho nên nó bây giờ di động tốc độ cũng không nhanh, chủ yếu là tìm kiếm mục tiêu làm chủ. Lấy là, Tô Dật rất nhanh sẽ đuổi theo loại này dị hóa sinh vật, tại trên bờ cát, hắn liền nhìn thấy con này dị hóa sinh vật. Con này dị hóa sinh vật, hiện tại hẳn là vẫn chưa hoàn toàn dị hóa, trên người nó tử khí như có như không, đây là thuộc về vẫn chưa hoàn toàn dị hóa tình huống. Tại tìm kiếm thức ăn thời điểm, dị hóa sinh vật thông thường cũng sẽ không hoàn toàn dị hóa, chỉ biết phần nhỏ dị hóa, sử dụng tử khí, tăng lên chính mình tốc độ, này có thể tận lực giảm bớt tử khí tiêu hao, cái này cũng là đa số dị hóa sinh vật lựa chọn. Nếu như dị hóa sinh vật đã hoàn toàn dị hóa lời nói, bình thường chỉ có hai trường hợp mới có thể xuất hiện, một là tại ăn uống thời điểm, này sẽ khiến chúng nó không khống chế được hoàn toàn dị hóa, hơn nữa này cũng có thể khiến chúng nó càng tốt hơn hấp thu sinh mệnh lực, này hai là tại thời điểm chiến đấu, chỉ có là hoàn toàn dị hóa, thực lực mới sẽ là cường đại nhất. Mà Tô Dật trước mắt một con này dị hóa sinh vật, nhưng là vẫn chưa hoàn toàn dị hóa, nó hiện tại chỉ là ở vào kiếm ăn mà thôi, vẫn chưa đi đến đồ ăn, cũng không cần chiến đấu. Bất quá, khi hắn sau khi xuất hiện, con này dị hóa sinh vật tại phát hiện hắn đồng thời, cũng lựa chọn hoàn toàn dị hóa. Con này dị hóa sinh vật là một con quái vật hình người, tại hoàn toàn dị hóa sau, biểu bị hiện ra màu xám cho kim loại màu sắc, mà hai tay thì như đại đao bình thường nhìn thập phần sắc bén. Tô Dật tại dị hóa sinh vật dị hóa đồng thời, hắn cũng mở ra vận mệnh chi nhãn, do xét thực lực của nó. Lưỡi đao thú, sức chiến đấu giá trị, 318 điểm. 318 điểm sức chiến đấu giá trị, đủ để chứng minh đây là một con có thể so sánh trung ý cảnh võ giả quý cấp quái vật, thực lực không thể khinh thường, hơn nữa hai tay của nó chính là mạnh nhất vũ khí. Tại lưới đao thú hoàn toàn dị hóa sau, Tô Dật biết chuyện này sẽ là một cái làm vướng tay chân kẻ địch, hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể đánh bại đối phương, nhưng hắn vẫn là hội thử một lần, chắc chắn sẽ không đánh mà lui. Lưới đao thú tại dị hóa sau, lúc này vọt tới, tốc độ của nó hết sức kinh người, mà cơ múa tay đao, càng là để lại một mảnh tàn ảnh. Tại vọt tới phụ cận, lưới đao thú liền nhảy dựng lên đến, sau đó hai tay hướng về Tô Dật bổ xuống. Tô Dật tự biết một chiêu này không phải chuyện nhỏ, tuyệt đối không thể gắng đón đỡ, chỉ có thể phía bên trái một bên tránh né. Lưới đao thú dao găm nhất thời bổ vào hắn nguyên lai đứng đấy địa phương, đem dưới đáy hạt cắt toàn bộ bổ ra, thành một cái khe rãnh, uy lực này khủng bố, từ đó có thể thấy được chút ít. Mắt thấy, lưới đao thú một chiêu chưa trúng, lại là nằm ngang bổ tới, muốn đem Tô Dật chặn ngang bổ ra. Bất quá, Tô Dật lại há là hội dễ dàng như vậy bị thua, hắn trên mặt cắt chồng chất đạp xuống, thân hình liền bay lên, tránh được lưới đao thú thủ đao. Sau đó, lưới đao thú lại là phát khởi tấn mãnh công kích, một đao tiếp một đao, phối hợp tốc độ của nó, để Tô Dật có chút đáp ứng không xuể, mấy lần đều là hiểm mà lại hiểm miễn cưỡng tránh đi. Tô Dật nhảy lên sau, một chưởng đối với lưới đao thú đầu đập xuống. Chỉ là lưới đao thú hai tay của đã chặn ở phía trên, đồng thời hướng về hắn bổ tới, nếu như không tránh không né lời nói, song phương đều hội bị trọng thương. Cuối cùng, Tô Dật tại thời khắc sống còn, chỉ có thể mạnh mẽ thay đổi phương hướng, hướng về mặt sau thối lui. Không có cách nào, hắn bắn trúng lưới đao thú lời nói, không nhất định có thể làm được một đòn mất mạng, nhưng lưới đao thú thủ đao đều là đối với chỗ yếu hại của hắn, hoàn toàn có thể để cho hắn mất đi chiến đấu lực. Tại cân nhắc dưới, Tô Dật chỉ có thể tạm thời lui lại, sẽ tìm cơ hội lần sau. Bất quá, hắn vẫn không có ra tay, lưới đao thú đã phát khởi mãnh liệt phản kích, song đao hướng về hắn bổ tới, khiến hắn tại vội vàng bên trong không thể làm gì khác hơn là hoang mang lui về phía sau. Đang đối mặt lưới đao thú như đại đao vậy tay lúc, Tô Dật là cảm thấy đau đầu. Lưới đao thú đôi tay này so với vậy vũ khí cũng không biết phải lợi hại hơn bao nhiêu lần, để lực chiến đấu của nó như hổ thêm cánh, đối với hắn đã tạo thành uy hiếp cực lớn. Cứ việc, Tô Dật sức phòng ngự không yếu, nhưng cuối cùng còn là thân thể máu thịt, vẫn là không cách nào chống đối lưới đao thú vũ khí, được thương tổn lời nói, tất nhiên là sẽ không dễ chịu, thậm chí sẽ bởi vậy đánh mất năng lực chiến đấu. Vào lúc này, hắn chỉ có thể bắt đầu dùng phá diệt tay, này mới có thể chống đối lưới đao thú công kích. Triệu hoán ra phá diệt tay sau, hiện tại rơi vào Tô Dật khởi xướng tiến công. Lúc này, lưới đao thú cơ múa hai tay, hướng về hắn bổ xuống, bất quá mặc phá diệt tay tay phải, trực tiếp tiếp nhận một đao kia. Tô Dật bắt được lưới đao thú đại đao, mượn lực nhảy lên, sau đó một cước đá trúng lưới đao thú ngực, nhất thời đem nó đá bay ra ngoài. Không ngừng cố gắng, hắn lại là đuổi theo, một quyền hướng về trên xa địa lưới đao thú tiếp tục đánh. Bất quá, lưới đao thú phản ứng hết sức nhanh chóng, sớm tránh được một quyền này, để Tô Dật một quyền này cuối cùng chỉ là rơi vào xa địa, đánh ra một cái hố sâu, nhưng không có đối lưới đao thú tạo thành ảnh hưởng. Lưới đao thú tại bò lên sau, chính là cấp tốc một đao hướng về hắn bổ tới. Tô Dật giơ tay phải lên, đã ngăn được một đao kia, đang kêu gọi phá diệt tay sau, hắn đã có biện pháp chống đối lưới đao thú vũ khí. Lưới đao thú song đao sắc thực phi thường sắc bén, có thể dễ dàng làm được đoạn thạch phân kim, nhưng phá diệt tay cũng không phải là vật phàm, hoàn toàn có thể đỡ lưới đao thú công kích, mà sẽ không được đến tay của hắn. Đương nhiên, phá diệt tay vẫn là không cách nào hoàn toàn trung hòa lực trúng kích, này còn sẽ ảnh hưởng đến Tô Dật, sức mạnh mạnh mẽ lời nói, vẫn là sẽ để cho tay phải của hắn bị thương. Chỉ bất quá tại có phá diệt tay sau, hắn phần thắng vẫn là đại rất nhiều, ít nhất bây giờ là có thể chống đỡ ở, mà không phải dùng thân thể máu thịt đi chống đối, nếu như trực tiếp lấy tay đi chặn lời nói, lấy loại này sắc bén, lúc nào cũng có thể đem tay của hắn chém đứt. Cho nên, tại có phá diệt tay sau, lưới đao thú đối Tô Dật uy hiếp liền giảm bớt rất nhiều, chỉ cần hắn cẩn thận một chút lời nói, cái kia tạm thời thì sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 925, tiến công mới là tốt nhất phòng ngự. Cứ việc, Tô Dật đang kêu gọi phá diệt tay sau, này sức phòng ngự cũng tăng cường không ít. Chỉ bất quá, hắn hiện tại cũng không có tìm được đối phó lưới đao thú phương pháp, cũng chỉ có thể là bị động phòng ngự. Nhưng Tô Dật cũng chỉ là một mực phòng vệ, cũng không phải biện pháp, nhất định phải tìm kiếm cơ hội đột phá. Chính là, người có cẩn thận mấy cũng có sơ sót, của người nào phòng ngự cũng không thể làm được kín kẽ không một lỗ hổng, tất nhiên sẽ xuất hiện bị lậu thời điểm. Dù cho, Tô Dật cẩn thận hơn, nhưng vẫn là được lưỡi đao thú mấy lần đắc thủ, không chỉ được thương tổn tới, thậm chí ngay cả ngực đều bị cắt một đao. Nếu không phải trong cơ thể có sinh tử cỏ lời nói, hiện tại hắn khả năng đã đánh mất năng lực chiến đấu, vẹn vẹn là mất máu quá nhiều, cũng đủ để cho hắn vô lực phản kháng. May là, sinh tử thảo ngay đầu tiên là Tô Dật đã ngừng lại huyết, khống chế thương thế, khiến hắn không đến nỗi tại chỗ bị thua. Cứ việc Tô Dật may mắn không có bị đánh bại, nhưng hắn cũng ý thức được tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, tiến công mới là tốt nhất phòng ngự, mà đơn thuần phòng ngự chỉ là xấu nhất lựa chọn. Sau đó, hắn liền buông tha cho phòng ngự, bắt đầu chủ động tiến công. Chỉ cần không phải chỗ hiểm địa phương, Tô Dật đều không tránh không né, chỉ muốn một đòn đổi một đòn, thậm chí lựa chọn giết địch 1000 tự tổn 800 phương thức chiến đấu. Lưỡi đao thú phi thường điên cuồng, nhưng Tô Dật so với nó còn điên cuồng hơn, này trong khoảng thời gian ngắn, tiên huyết tung tóe. Mà lúc này lưỡi đao thú, toàn thân màu xám cho kim loại da rẻ, cũng là bao trùm một tầng chất lỏng màu đen, như dầu máy bình thường, nhưng Tô Dật lại biết đây là dòng máu của nó, chẳng qua là được tử khí cảm hóa sau, mới có thể trở thành như vậy buồn nôn máu đen mà thôi. Hiện tại, bất kể là hắn, vẫn là lưỡi đao thú, vết thương trên người đều là càng ngày càng nhiều, thương thế cũng là càng ngày càng nghiêm trọng. Chỉ bất quá, Tô Dật hơi chút muốn khá một chút, không phải hắn thương không tốt, mà là hắn đủng có sinh tử thảo, khiến hắn có thể đạt được cơ hội khôi phục, mà lưỡi đao thú liền không cách nào làm được. Cho nên, chỉ nếu như vậy đi xuống, trước tiên gánh không được một phương, nhất định sẽ là lưỡi đao thú. Tại ý thức đến điểm này sau, lưỡi đao thú càng là phát khởi càng thêm mãnh liệt tiến công, nó muốn liều mạng một lần, mới có thể có chiến thắng cơ hội. Nhưng là, Tô Dật cũng tương tự không phải người yếu, mà hắn cũng sẽ không cho lưỡi đao thú cơ hội như vậy. Tại một phen mãnh liệt giao thủ sau, hắn và lưỡi đao thú thương thế lại là nặng mấy phần, đều là tiếp cận cực hạn. A gầm lên giận dữ sau, lưỡi đao thú lần nữa vọt tới. Mà Tô Dật nhưng là đứng tại chỗ không nổi, nhưng nắm đấm phải của hắn đã nắm thật chặt, tựa hồ tại tụ lực bình thường. Làm lưỡi đao thú vọt tới phụ cận thời điểm, hắn mới phía bên trái một bên tránh đi, chỉ bất quá lưỡi đao thú đại đao vẫn là hóa đã đến tay trái của hắn, khiến hắn máu me đầm địa, nhưng nắm đấm phải của hắn cũng đánh ra ngoài. Tại lưỡi đao thú thu hồi đại đao thời điểm, Tô Dật đã giận dữ hét, bạo liệt quyền. Cực kỳ mạnh mẽ một quyền, trong nháy mắt đánh trúng vào không né tránh kịp lưỡi đao thú, không chỉ đem ngực của nó đánh cho sụp đổ đi vào, còn đem nó đánh bay ra ngoài, cuối cùng rơi ở trong nước biển. Lúc này, lưỡi đao thú trái tim đã bị Tô Dật lực quyền làm vỡ nát, khí tức đã như có như không rồi, dựa vào một hơi, nó còn nghĩ đến hướng biển bên trong đi khắp. Chỉ bất quá, Tô Dật giao xảy ra lớn như vậy một cái giá lớn, há lại sẽ chứa đựng kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ sự tình phát sinh. Thế là, tại lưỡi đao thú vừa vặn du lúc đi, Tô Dật liền chuyển động, chỉ là trong nháy mắt, hắn liền chạy tới lưỡi đao thú trước mặt, đồng thời một cước đạp trúng trên cổ của nó, suýt chút nữa trực tiếp giẫm gãy rồi. Vào đúng lúc này, lưỡi đao thú triệt để mất đi khí tức, sinh cơ hoàn toàn không có, tử khí cũng bắt đầu tiêu tán. Bất quá, Tô Dật cũng không hề để lưỡi đao thú thi thể được nước biển cuốn đi, mà là vồ một cái đi, sau đó ném đến trên bờ cát. Tại xác nhận lưỡi đao thú đã triệt để tử vong sau đó hắn liền xếp bằng ở trên bờ cát, điều dưỡng sinh tức, nhân cơ hội này đến khôi phục thương thế của mình. Thời điểm này, Tô Dật còn không cách nào rời đi, phải chờ đến táng hồn nhân viên hậu cần lại đây giao tiếp sau, hắn mới có thể rời đi. Bất quá, đang truy tung lưỡi đao thú thời điểm, hắn đã hướng về táng hồn căn cứ hồi báo cho tình báo, đồng thời báo ra chỗ ở của mình địa, tình huống bình thường lời nói, táng hồn căn cứ cũng đã phái ra nhân viên hậu cần lại đây. Hiện tại hẳn là liền ở trên đường, không tốn thời gian dài liền sẽ đến rồi. Đến lúc này, Tô Dật cũng không cần đợi quá lâu, chỉ cần một hồi là tốt rồi, dù sao hắn hiện tại cũng có thể ở nơi này chữa thương, cũng sẽ không là để ý như vậy rồi. Quả nhiên, quá rồi mấy phút sau, hắn liền nghe đến ô tô chạy thanh âm, mà phương hướng chính là hướng về bên này mà đến. Tô Dật đình chỉ chữa thương, tiến lên kiểm tra, nếu như đây không phải táng hồn nhân viên hậu cần, vậy hắn liền ngăn cản đối phương lại đây. Nhất định sẽ không để cho những người khác biết này tình huống bên trong, nếu không, cũng không biết sẽ khiến cho chuyện gì đến, cái này cũng là chức trách của hắn một trong. Bất quá, thời điểm này cũng đã trễ thế như vậy, bình thường cũng sẽ không có người tới nơi này, những xe này quá nửa là nhân viên hậu cần lái tới. Quả nhiên đang nhìn đến mấy chiếc xe sau, Tô Dật liền biết đây là nhân viên hậu cần rồi, bởi vì hắn đã nhận được nhắc nhở, đồng thời cũng nhìn thấy táng hồn tiêu chí, dĩ nhiên là biết thân phận của những người này rồi. Tại đây chút nhân viên hậu cần sau khi đến, hắn liền hướng bọn hắn giảng một chút tình huống hiện trường. Sau đó, hiện trường xử lý công tác, cùng với lưỡi đao thú thi thể liền do những này nhân viên hậu cần xử lý, mà Tô Dật cũng là có thể rời khỏi. Những này nhân viên hậu cần lượng công việc cũng không nhẹ, dù sao Tô Dật cùng lưỡi đao thú thời điểm chiến đấu, cũng sẽ không lo lắng đến nhiều như vậy, càng sẽ không nghĩ tới bảo vệ hoàn cảnh, dù sao khi đó A thập phần nguy hiểm, cái nào sẽ nghĩ tới nhiều như vậy. Cho nên, Tô Dật cùng lưỡi đao thú chiến đấu, đem nơi này là phá hoại đến khắp nơi bừa bộn, giống như bị lốc xoáy vừa vặn bừa bãi tàn phá qua như thế. Đã làm phong tỏa tin tức, nhân viên hậu cần nhất định phải tại trước bình minh, đem nơi này trở về hình dáng ban đầu, tối thiểu không thể để cho người người bình thường phát hiện nơi này đã từng phát hiện qua một trận đại chiến, cho nên công việc này số lượng nhưng là không có chút nào ung dung. Bất quá, những này nhân viên hậu cần đều là chuyên nghiệp, cũng có tương quan thiết bị có thể lợi dụng, này cũng không cần Tô Dật đến bận tâm, tin tưởng bọn hắn sẽ xử lý. Về phần Tô Dật hiện tại sẽ không có tâm tình để ý tới cái này, vừa vặn trải qua một trận đại chiến hắn, nhưng là phi thường hư nhược, cho dù có sinh tử thảo chữa thương cho hắn, nhưng nhất thời nửa khắc cũng không khả năng lập tức khôi phục như cũ. Cho nên, hắn hiện tại chuyện cần làm, chính là tìm một chỗ chữa thương, khôi phục thương thế của mình, đây mới là hắn cần nhất quan tâm sự tình. Lần này, Tô Dật cùng ngày xưa như thế, đem trên người rách tả tơi quần áo toàn bộ đi ném, sau đó đổi một bộ quần áo mới. Nhưng coi như là như thế, hắn vẫn là không yên lòng, không dám đi cửa chính, tiểu tâm cẩn thận hắn, vẫn là lựa chọn từ nhà để xe dưới hầm tiến vào trong tầng hầm ngầm. Ở phòng hầm bên trong, Tô Dật đem cửa khóa lại, như vậy liền sẽ không có người đi vào, đồng thời phát hiện hắn bị thương sự tình, cũng sẽ không dùng sẽ để cho Lý Hân Nghiên các nàng lo lắng. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 926, mỗi ngày sản xuất ngàn vạn chi. Hai ngày sau, Tô Dật mới từ trong nhà đi ra. Trải qua một ngày hai đêm tu luyện, thương thế của hắn đã hoàn toàn khỏi hẳn, thực lực cũng có tăng lên. Tô Dật ở nhà đợi thời gian lâu như vậy, cũng đều là vùi đầu tu luyện, này làm cho hắn cảm thấy có chút buồn bực. Cho nên, hiện tại hắn muốn đi ra bên ngoài đi một chút, tùy tiện đến công ty một chuyến, sau đó hắn còn phải lại đi một chuyến táng hồn căn cứ. Liên quan với hôm nay sắp xếp hành trình, Tô Dật xuất hiện ở trước khi đến, liền cũng đã nghĩ kỹ. Hơn nửa canh giờ, hắn lái xe tới đã đến song tử tinh cao ốc, đồng thời đi thẳng tới phòng làm việc của mình. Tô Dật sau khi đến, Liễu Nguyệt Ảnh cũng cùng theo một lúc vào được. Liên quan với lần trước nói thu mua nông trường một chuyện, hiện tại đã hoàn thành. Tô Thị Nông nghiệp công ty tiêu tốn 35,4 ức nguyên thu mua 3 cái nông trường, mà 3 cái nông trường là bên cạnh, tại thu mua sau, ta sẽ sáp nhập thành một cái diện tích đạt đến 102 vạn mẫu đại nông trường. Liễu Nguyệt Ảnh lấy ra một phần thỏa thuận, nói ra. Nghe nói, Tô Dật tiếp nhận thỏa thuận nhìn lại, đây là một phần nông trường thu mua thỏa thuận. Kỳ thực hắn cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ nhanh như thế liền hoàn thành, dù sao mới là mấy ngày trước mới vừa vặn nhắc lên việc này, hiện tại cũng đã hoàn thành thu mua công tác. Bất quá, này cũng là nói rõ Liễu Nguyệt Ảnh là chuyện này, đã làm rất nhiều chuẩn bị cùng công tác. Cho nên, lần này thu mua mới hội thuận lợi như vậy, mới có biện pháp tại thời gian ngắn như vậy hoàn thành, đây là nàng nỗ lực sau kết quả. Liên quan với cái này nước ngoài đại nông trường, Tô Dật cũng là tương đương coi trọng. Cái này đại nông trường diện tích đạt đến 102 vạn mẫu, vẹn vẹn là trồng trọt diện tích cũng có tháng 7 năm 50 ngàn mẫu, tại nhập vào Tô Thị Nông nghiệp công ty dưới cơ sau, là có thể cực lớn giảm bớt thổ địa áp lực, toàn diện tăng lên các loại cây nông nghiệp sản lượng. Chỉ phải cái này đại nông trường đưa vào sử dụng sau, cái kia tất cả công ty lớn đối sản lượng nhu cầu, có thể một quãng thời gian rất dài đều không cần quan tâm, cái này nông trường đã đủ để thỏa mãn gieo trồng nhu cầu rồi. Tiếp lấy, Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, hiện tại ta đã an bài công ty xây dựng bắt đầu thiết kế, hội đưa cái này đại nông trường cải tạo thành số 6 nông nghiệp vườn, tại bắt đầu cải biến sau, cũng sẽ từng bước gieo trồng bích xuân trà diệp đợi cây nông nghiệp, về phần sẽ an bài như thế nào gieo trồng diện tích, vậy phải xem về sau nhu cầu. Ừm, chuyện này xin ngài chỉ điểm. Tô Dật gật đầu nói, chỉ cần Tô Thị Nông nghiệp công ty thu mua cái này đại nông trường sau, hắn liền yên lòng, không có cần thiết lại lo lắng, về phần chuyện về sau, vậy cũng là việc nhỏ. Liễu Nguyệt Ảnh liền có thể an bài được rồi, không dùng tới hắn đến làm sắp xếp. Tại hồi báo cho thu mua nông trường một chuyện sau, Liễu Nguyệt Ảnh còn nói khởi một chuyện khác, ở vào Tô Thị vườn kỹ nghệ thuốc nhỏ mắt xưởng gia công, hiện nay 3 kỳ công trình kiến thiết đã toàn bộ hoàn thành, sản có thể lần nữa tăng lên 10 ức chi, hiện tại cái này cái xưởng gia công năm sản năng đã đạt đến 21 ức chi. Nhanh như vậy, không hổ là toàn quốc tốt nhất công ty xây dựng, trong thời gian ngắn như vậy 3 kỳ công trình liền toàn bộ hoàn thành. Tô Dật nói ra, Tô Thị tập đoàn Tô Thị vườn kỹ nghệ, toàn bộ kiến thiết công trình đều là giao cho Đạt Đến Kiến công ty, mà Đạt Đến Kiến công ty là toàn quốc tốt nhất công ty xây dựng một trong, tiếng tăm rất lớn, mà lần này công trình bên trong, liền biểu hiện ra năng lực mạnh mẽ. Tại Tô Thị vườn kỹ nghệ bên trong, Đạt Đến Kiến công ty nhưng không đơn thuần chỉ phụ trách kiến thiết thuốc nhỏ mắt xưởng gia công đơn giản như vậy, đồng thời còn đang kiến thiết nhiều không cùng loại hình nhà xưởng. Dưới tình huống này, Đạt Đến Kiến công ty còn có thể nhanh như vậy hoàn thành thuốc nhỏ mắt xưởng gia công công trình kiến thiết, thực lực như vậy cũng đích thật là làm khiến người ta ngạc nhiên, toàn thế giới có thể làm đến một điểm này công ty xây dựng cũng không có mấy cái. Một mặt là Đạt Đến Kiến công ty thực lực xác thực là phi thường hùng hậu, kinh nghiệm của bọn hắn cũng phi thường phong phú, thêm vào tại vườn kỹ nghệ bên này đầu nhập vào rất nhiều nhân lực, này kiến thiết tốc độ tự nhiên là có bảo đảm, thêm vào Yến Vân thị chính phủ cung cấp rất nhiều trợ giúp, thêm vào vườn kỹ nghệ vị trí tương đối hẻo lánh, hơn nữa mọi thời tiết khởi công, mà không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến cư dân phụ cận. Liễu Nguyệt Ảnh giải thích, cho nên lần này công trình mới có thể hoàn thành nhanh như vậy. Nghe nói, Tô Dật cười nói, bất kể như thế nào, đạt đến kiến công ty thực lực là không cần chất vấn, chúng ta lựa chọn cùng đạt đến kiến công ty hợp tác, cũng là lựa chọn rất sáng suốt. Một lát sau, hắn lại hỏi, lấy bây giờ sản năng, chúng ta mỗi ngày có thể sinh sản bao nhiêu sáng tinh thuốc nhỏ mắt? Mấy cái xưởng gia công năng lực sản xuất gộp lại, hàng năm cao nhất có thể sinh sản 40 ức chi sáng tinh thuốc nhỏ mắt, tương đương với mỗi ngày sinh sản xuất 11 triệu chi. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Nghe thế mấy cái con số, Tô Dật cũng là làm ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới sáng tinh thuốc nhỏ mắt hội phát triển nhanh như vậy. Mỗi ngày vượt qua ngàn vạn chi sản lượng, đây cũng không phải là vậy thuốc nhỏ mắt có thể làm được, có không ít nhãn hiệu thuốc nhỏ mắt, thậm chí một năm sản lượng đều không có ngàn vạn chi, mà sáng tinh thuốc nhỏ mắt lại là một ngày sản lượng liền đã đạt đến. Bất quá, hiện tại sáng tinh thuốc nhỏ mắt đã thịnh hành toàn quốc, càng ngày càng nhiều người cần dùng đến sáng tinh thuốc nhỏ mắt. Tại sinh sản nhu cầu càng lúc càng lớn dưới tình huống, sáng tinh thuốc nhỏ mắt mỗi ngày sản lượng liền đại biểu mỗi ngày lượng tiêu thụ, điều này cũng đại biểu sáng tinh thuốc nhỏ mắt lượng tiêu thụ chẳng mấy chốc sẽ vượt qua ngàn vạn chi rồi, thậm chí tại trong tháng này liền có thể làm được rồi. Sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh lại là nói ra, hiện tại đạt đến dầu thô thị trường nhu cầu số lượng càng lúc càng lớn, lấy hiện nay sản lượng thì không cách nào thỏa mãn nhu cầu, đồng thời lấy hiện tại chăn sinh thụ gieo trồng diện tích, cũng là có thể dự kiến không cách nào thỏa mãn về sau sinh sản nhu cầu, cho nên ta kiến nghị tăng lên chăn sinh thụ gieo trồng diện tích, lấy thỏa mãn tương lai sinh sản nhu cầu. Vậy ngươi cảm thấy hẳn là để chăn sinh thụ tăng thêm bao nhiêu gieo trồng diện tích so sánh thích hợp? Tô Dật hỏi. Sau đó, hắn và Liễu Nguyệt Ảnh liền này việc bắt đầu thương lượng, xác định hẳn là tăng cường bao nhiêu gieo trồng diện tích mới có thể thỏa mãn về sau nhu cầu số lượng. Tại một phen hiệp thương sau, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh làm ra quyết định, bọn hắn quyết định tại số 5 nông nghiệp vườn bên này gieo trồng chăn sinh thụ, gieo trồng diện tích tăng cường 40.000 mẫu. Nguyên bản chăn sinh thụ gieo trồng diện tích liền có 40.000 mẫu rồi, lại tăng thêm gia tăng 40.000 mẫu, cái kia chăn sinh thụ gieo trồng diện tích liền sẽ đạt tới 8 vạn mẫu rồi, lấy cái này gieo trồng diện tích, hẳn là có thể rất lớn giảm bớt sản lượng áp lực. Đương nhiên này là lúc sau mới sẽ thể hiện ra, ít nhất cũng phải thời gian nửa năm mới được, bất quá bây giờ sớm chuẩn bị sẵn sàng thật là cần thiết. Tại gieo trồng 40.000 mẫu chăn sinh thụ sau, số 5 nông nghiệp vườn nhưng gieo trồng diện tích chỉ còn lại 20.000 mẫu, vẫn không có lợi dụng mà thôi, mà còn lại 60.000 mẫu đều sẽ gieo trồng chăn sinh thụ. Bất quá, hiện tại Tô Thị Nông nghiệp công ty đã tại nước ngoài thu mua một cái đại nông trường, cho nên thổ địa tạm thời là không có vấn đề gì, vẫn là đầy đủ tập đoàn gieo trồng kế hoạch. Đến lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh quyết định ở nước ngoài thu mua đại nông trường, bây giờ nhìn lại, chính là một cái quyết định vô cùng chính xác. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 927, Ma Điện Thương. Tô Dật ở văn phòng đợi sau một tiếng, cuối cùng mới rời khỏi. Từ song tử tinh cao ốc đi ra sau, hắn liền trực tiếp lái xe đi trạm tàu điện ngầm rồi, mà mục đích cuối cùng là trạm tàu điện ngầm phía dưới Táng Hồn căn cứ. Hiện tại Tô Dật đối Táng Hồn căn cứ đã là xe nhẹ chạy đường quen rồi, cực kỳ dễ dàng liền tiến vào Táng Hồn trong căn cứ. Tại đi tới Táng Hồn căn cứ sau, hắn làm chuyện thứ nhất, chính là đi rồi trong nhiệm vụ. Hai ngày trước, Tô Dật bỏ ra cái giá không nhỏ, đánh chết lưỡi đao thú, đây cũng không phải là một điểm hồi báo đều không có. Lưỡi đao thú thực lực tương đương ở trung úy cảnh võ giả, sức chiến đấu giá trị đã đạt đến 318 điểm, giết nó, Táng Hồn đưa cho nhiệm vụ khen thưởng tự nhiên là sẽ không thiếu rồi. Tô Dật đã đến trong nhiệm vụ sau, lập tức kiểm tra khởi nhiệm vụ này khen thưởng. Làm hắn nhìn thấy nhiệm vụ khen thưởng có tới 106 vạn điểm cống hiến lúc, không khỏi nở nụ cười, điều này nói rõ phần thưởng này khiến hắn phi thường hài lòng. 106 vạn điểm cống hiến, như vậy khen thưởng, Tô Dật như thế nào lại không hài lòng? Nguyên bản hắn liền có 718 vạn điểm cống hiến, lại tăng thêm cái này 106 vạn điểm cống hiến, hiện tại chiến công của hắn giá trị đã đạt đến 824 vạn. Không nghĩ tới hội phần thưởng 106 vạn điểm cống hiến, xem ra ta muốn hối đoái đồ vật, hiện tại đã có thể đổi. Tô Dật tại tra xét chiến công của mình giá trị sau, ở trong lòng thầm nói. Sau đó, hắn tại nhận lấy nhiệm vụ khen thưởng sau, liền đi hối đoái trung tâm. Mà lần này, Tô Dật mục tiêu phi thường sáng tỏ, cũng không hề chậm rãi chọn, mà là trực tiếp thâu nhập vài chữ, xem ra hắn sớm đã có mục tiêu, cho nên mới không cần chọn. Rất nhanh, trên màn ảnh liền xuất hiện một cái hối đoái mặt giấy, đây là một thanh thương hối đoái mặt giấy, ma điện thương, mà thương này hối đoái điều kiện là 8 triệu điểm cống hiến. Đối với cái này đem ma điện thương, Tô Dật có lẽ là trước đó đã nghĩ đổi, chỉ là khổ nỗi điểm cống hiến không đủ, cho nên đến bây giờ hắn đều không có hối đoái. Bất quá, hiện tại liền không giống nhau, Tô Dật đánh chết lưỡi đao thú, lấy được 106 vạn điểm cống hiến, này làm cho chiến công của hắn giá trị đạt đến 824 vạn, cái kia hối đoái ma điện thường cần có 800 vạn điểm cống hiến, tự nhiên là không có vấn đề. 800 vạn điểm cống hiến, này cũng không ít, muốn kiếm được nhiều như vậy điểm cống hiến, đó là cần muốn đánh giết 8 con tương tự lưỡi đao thú như vậy quái vật, mới có thể đạt được nhiều như vậy điểm cống hiến. Trước tiên không nói có hay không năng lực đánh giết lưỡi đao thú, liền nói lưỡi đao thú bực này thực lực dị hóa sinh vật, cũng không phải dễ dàng như vậy gặp phải, huống chi là cần muốn đánh giết 8 con, này độ khó tự nhiên là không cần nói, cái kia là rất khó làm được. Bất quá, Tô Dật gia nhập táng hồn thời gian lâu như vậy, hoàn thành nhiệm vụ đã là rất nhiều. Mà hắn cũng vẫn rất ít sử dụng điểm cống hiến, những này điểm cống hiến cũng là tích lũy xuống rồi, thời gian dài như vậy, chiến công của hắn giá trị mới rốt cục đột phá 800 vạn. Một cán thương, liền cần 800 vạn điểm cống hiến, này vậy thành viên cho dù có nhiều như vậy điểm cống hiến, cũng không bỏ được hối đoái. Bất quá, Tô Dật không giống nhau, điểm cống hiến tác dụng đối với hắn cũng không phải rất lớn, này sử dụng, cũng sẽ không dễ dàng như vậy đau lòng. Huống chi, đối với cái này đem ma điện thương, hắn đã vừa ý đã lâu rồi. Sớm liền muốn đổi, hiện tại có đầy đủ điểm cống hiến sau, hắn tự nhiên là sẽ không do dự. Thế là, Tô Dật lúc này lựa chọn hối đoái, tại khấu trừ 8 triệu điểm cống hiến sau, hắn cũng có thể đến nơi này đem ma điện thương. Đối với ma điện thương vật thật, hắn vẫn không có xem qua, trước đó cũng chỉ là từng thấy bức ảnh mà thôi. Hiện tại Tô Dật đem cái này ma điện thương hối đoái đi ra, rốt cuộc có thể chứng kiến hình dáng. Tại bỏ ra 800 vạn điểm cống hiến sau, hối đoái trung tâm công nhân viên liền nộp một cái dương màu bạc cho hắn. Mà cái dương này bên trong đựng chính là ma điện thương. Tô Dật không do dự, thâu nhập mật mã, mở ra cái dương này. Tại trong dương, một cái khắc văn tia chớp màu bạc súng ngắn, liền nằm ở bên trong. Cái này màu bạc súng ngắn nhìn cũng rất có cảm xúc, so với phổ thông súng ngắn đại rất nhiều. Hơn nữa càng có hơn khoa học viễn tưởng cảm giác, khiến người ta liếc mắt là đã nhìn ra đây không phải một thanh phổ thông thủ thương, mà đây chính là ma điện thương. Tô Dật lấy ra ma điện thương, này trọng lượng cũng không nhẹ, phi thường hữu chất cảm giác. Hắn đoán chừng thương này trọng lượng có ít nhất 6.000 gram, mà toàn bộ thương trưởng cũng khẳng định vượt qua 320mm. Nay vẫn không có lắp lên đạn ma điện thương, nếu như đẩy bắn ra lời nói, trọng lượng liền càng không cần phải nói. Tại đổi cái này ma điện thương sau, còn tặng kèm 100 phát đạn, hơn nữa loại đạn này cũng không phải thường gặp đạn. Đây là chuyên vì ma điện thương thiết kế đạn, uy lực cực lớn, hoàn toàn không phải phổ thông đạn có thể so sánh. Tô Dật lấy ra mở ra đạn hộp, bắt đầu cho ma điện thương lắp lên đạn. Loại này đặc thù đạn thể tích so với phổ thông đạn muốn lớn hơn không ít, cho dù là ma điện thương cũng nhiều nhất chỉ có thể một lần chứa đựng thập nhị phát đạn. Bất quá, uy lực của loại đạn này cũng là tương đương kinh người, thậm chí đối với cao thủ võ đạo cũng có thể tạo thành uy hiếp rất lớn. Hơn nữa ma điện thương ra khỏi nòng tốc độ cực kỳ nhanh, bình thường võ giả đang đối mặt ma điện thương thời điểm là không kịp làm ra phản ứng, thêm vào uy lực to lớn, đủ để trở thành một đem đoạt mệnh vũ khí. Cái này ma điện thương đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy rồi. Nếu như chỉ là uy lực so với phổ thông súng ngắn lớn, chỉ một điểm này, hoàn toàn không đủ để Tô Dật đem nó hối đoái đi ra. Huống chi, cái này ma điện thương nhưng là giá trị 800 vạn điểm cống hiến, tự nhiên không thể đơn giản như vậy. Một cái đem ma điện thương là dùng đặc thù chất liệu, thêm vào dị hóa sinh vật một ít vị trí sinh sản mà ra, ngoại trừ không dễ hư hao bên ngoài, còn có một chút năng lực đặc biệt. Tỷ như, một ít dị năng giả có thể đem chớp giật lực lượng chuyển vào ma điện thương, thông qua bên trong đặc thù cấu tạo. Lại rót vào bên trong đạn, mà đạn này tại phát bắn ra thời điểm, liền sẽ mang lên chớp giật lực lượng. Cứ như vậy, không chỉ đạn bắn ra tốc độ sẽ tăng nhanh, hơn nữa uy lực cũng là phi thường kinh người, tương đương với để dị năng giả chớp giật lực lượng cùng tử uy lực của đạn cùng cộng lại, uy lực tự nhiên là không phải chuyện nhỏ rồi, có thể để cho dị năng giả phát huy ra lực chiến đấu mạnh hơn. Dù sao, cái này ma điện thương là do dị hóa sinh vật một ít vị trí, cũng mang lên dị hóa sinh vật chỗ đặc thù, chẳng những có thể lấy chứa đựng chớp giật lực lượng, còn có thể tăng cường chớp giật lực lượng uy lực. Cho nên, chỉ cần là nắm giữ chớp giật lực lượng dị năng giả, vốn có cái này ma điện thương sau, là có thể như hổ thêm cánh. Bất quá Tô Dật cũng không phải dị năng giả, mà hắn càng không có chớp giật lực lượng, cũng là không cách nào vận dụng đến ma điện thương chỗ đặc thù. Ở trong tay hắn, chỉ là một thanh uy lực so sánh mạnh mẽ súng ngắn mà thôi, lại thì không cách nào phát huy ra ma điện thương uy lực thực sự. Dưới tình huống như vậy, hắn sở dĩ còn hối đoái cái này ma điện thương. Dĩ nhiên không phải hối đoái đi ra đùa. Trên thực tế, Tô Dật hối đoái cái này ma điện thương, cũng không phải chuẩn bị cho chính mình, hắn là chuẩn bị đem cái này ma điện thương đưa cho một người. Đây là hắn rất sớm trước đó cũng đã có ý nghĩ, mà bây giờ có đầy đủ điểm cống hiến sau, hắn biến thành hành động rồi. Cồn vật bi, cảnh. Chương 928, thử thương. Tô Dật là vì một người, mới sẽ hối đoái cái này ma điện thương. Khi hắn biết trong mọi người, tuy rằng có mấy cái đều là dị năng giả, nhưng là nắm giữ chấp giật lực lượng dị năng giả, lại chỉ có một người, cái kia chính là Tử Nha. Kỳ thực, Tô Dật nhận thức Tử Nha thời gian cũng không lâu, mà hai người thời gian chung đụng thì càng ít. Chỉ bất quá, đi ngang qua mấy lần hợp tác sau, đối cái này cổ linh tinh quái Tử Nha, hắn đã đem nàng coi như muội muội của mình tới đối xử rồi. Đặc biệt là tại Tử Nha gặp nạn lúc, hắn càng là vô cùng căng thẳng. Cũng là từ khi đó bắt đầu, Tô Dật liền muốn tăng lên Tử Nha sức chiến đấu, làm cho nàng và dị hóa sinh vật tác chiến thời điểm, có cao hơn sinh tồn cơ hội. Cho nên, hắn liền một mực đang nghĩ, như thế nào mới có thể tăng lên Tử Nha thực lực, cũng chính là tăng lên lực chiến đấu của nàng. Chỉ bất quá Tử Nha lấy tư cách một người có năng lực đặc biệt, mà dị năng người thân phận này liền đã hạn chế tu luyện của nàng, làm cho nàng rất khó dựa vào rèn luyện đến tăng cao thực lực, thêm vào nàng bản thân cũng không phải là như vậy yêu thích rèn luyện người, muốn bắt đầu từ hướng này lời nói, cái kia hy vọng tuyệt đối không lớn, hơn nữa cũng không phải ngắn thời gian có thể làm được. Bởi vậy, Tô Dật chỉ có thể từ những phương diện khác tới tay, sau đó, hắn liền nghĩ đến vũ khí thượng. Đối với hắn mà nói, táng hồn phần lớn vũ khí đối với hắn đều là không có tác dụng, đặc biệt là hắn có phá diện tay sau, liền càng không cần vũ khí. Nhưng đối với những người khác mà nói, vũ khí còn là vô cùng trọng yếu, đặc biệt là một ít phù hợp vũ khí của mình, càng là có thể phát huy ra mạnh mẽ tác dụng, tăng lên chính mình năng lực chiến đấu. Cho nên, Tô Dật liền muốn là Tử Nha chuẩn bị một thanh vũ khí, hắn chọn lựa rất lâu, cuối cùng mới nhìn chúng ma điện thương. Này ma điện thương chỗ đặc thù, vừa vặn phù hợp Tử Nha, có thể để cho của nàng năng lực tác chiến đề cao thật lớn. Quan trọng nhất là, cho dù Tử Nha dị năng lượng tiêu hao hết, không cách nào nữa phát động chấp giật lực lượng lời nói, cái này đem ma điện thương cũng có thể trở thành vũ khí của nàng. Cho dù không dùng tới chấp giật lực lượng, lấy ma điện khẩu súng uy lực, là có thể phát huy ra không nhỏ uy lực, đối vậy địch nhân đều có thể tạo thành uy hiếp, này tại thời khắc mấu chốt có thể dùng để bảo mệnh. Đến lúc này, chỉ cần Tử Nha trang bị ma điện thương, nàng kia sinh tồn năng lực không thể nghi ngờ hội tăng lên rất nhiều. Chính vì như thế, Tô Dật mới sẽ đổi cái này ma điện thương, nói cách khác đây là vì Tử Nha mà hối đoái. Cứ việc, này ma điện thương giá trị 800 vạn điểm công hiến, nhưng dưới cái nhìn của hắn, cũng không tính, chỉ cần có thể đến giúp Tử Nha, có thể trở thành là của nàng bảo mệnh phụ, này cũng đã là đáng giá. Tại Tô Dật trong lòng, đã sớm coi Tử Nha là làm thân muội muội của mình tới đối xử rồi, hắn không có cách nào bảo đảm nàng sẽ không thụ thương. Nhưng là phải tận lực bảo đảm của nàng sinh tồn năng lực, làm cho nàng tại một chút thời gian, có thể bảo vệ tính mạng của mình, ít nhất có thể kéo dài một ít thời gian. Mà này vài điểm, ma điện thương đều có thể làm đến, phi thường phù hợp yêu cầu của hắn, cũng phi thường thích hợp Tử Nha sử dụng. Cứ như vậy, này 800 vạn điểm cống hiến cũng liền không coi vào đâu, điểm cống hiến giá trị lại cao hơn, cũng phải dùng đến một vài chỗ mới có thể thể hiện ra giá trị tới. Mà Tô Dật cho rằng đây chính là giỏi nhất thể hiện điểm cống hiến giá trị phương thức. Tại lấy được ma điện thương sau, hắn cũng không ngay lập tức liên hệ Tử Nha, mà là đi một địa phương. Tô Dật chuẩn bị thử thương, trước tiên thử một lần cái này ma điện thương uy lực, như vậy mới có thể biết này 800 vạn điểm cống hiến phải hay không đáng giá. Ma điện thương chuyên dụng đạn, chỉ biếu tặng 100 phát, tiêu hao hết lời nói, cái kia liền cần dùng điểm cống hiến đổi, hơn nữa hối đoái giá cả cũng không tính tiện nghi, ít nhất phải so với phổ thông đạn cao nhiều lắm. Hơn nữa còn chỉ là dùng điểm cống hiến hối đoái, mà kim tiền là không mua được. Bất quá, này chuyên dụng đạn hối đoái giá cả lại cao hơn, nhưng so với giá trị 800 vạn điểm cống hiến ma điện thương tới nói, cũng không coi vào đâu. Tô Dật liền 800 vạn điểm cống hiến ma điện thương đều cam lòng hối đoái đi ra, chớ nói chi là những này đạn, này dùng, hắn cũng sẽ không đau lòng. Ở trên lồng ngực sau, hắn tiểu đối xa xa bia ngắm nổ súng, nhắm vào sau, liền trực tiếp mở ra đồng thời. Vâng! Này ma điện thương làm cách âm xử lý, tại đạn ra khỏi nòng thời điểm, âm thanh làm vi nhỏ, nhưng tử bắn bay ra ngoài sau, đánh trúng mục tiêu sau muốn nổ tung lên, thanh âm này liền không nhỏ. Chỗ trống bắn ra đánh trúng bia ngắm sau, Tô Dật không khỏi có chút trợn mắt ngoác mồm đi lên. Cứ việc, hắn biết này ma điện thương uy lực phi thường mạnh mẽ, dùng tới chuyên dụng đạn sau, uy lực thì càng là cự đại rồi, vượt xa phổ thông súng ngắn, nhưng ở tự thể nghiệm sau, hắn mới phát hiện này ma điện thương uy lực xa so với trong tưởng tượng khủng bố hơn. Này ma điện thương đã không phải là một cây súng lục đơn giản như vậy, một phát tử uy lực của đạn, so với lựu đạn lực phá hoại còn muốn lớn hơn. Hơn nữa loại đạn này lực sát thương so sánh tập trung, tại đối đơn thể mục tiêu tiến hành đả kích thời điểm, loại đạn này tạo thành thương tổn muốn càng thêm kinh người. Nếu như, võ giả đang đối mặt lựu đạn lời nói, hay là còn đưa ra trước né tránh, nhưng đang đối mặt ma điện thương thời điểm, sẽ rất khó tránh qua. Ma điện thương tốc độ không chỉ nhanh, hơn nữa lực phá hoại cũng phải so với lựu đạn lớn, hơn nữa đối với võ giả lực sát thương liền càng không cần phải nói. Bởi vậy, đối với bình thường võ giả mà nói, này ma điện thương đối với hắn uy hiếp muốn vượt xa phổ thông vũ khí thông thường. Này ma điện thương lực phá hoại, để Tô Dật cảm thấy làm chấn động, cũng làm cho hắn phi thường kinh hỉ, uy lực như vậy, đã vượt qua hắn đối với hắn chờ mong. Cho nên, đối với cái này đem ma điện thương, hắn cũng liền càng thêm hài lòng, cảm thấy 800 vạn điểm cống hiến là tiêu vật tận kỳ dụng. Cho dù không có chấp giật lực lượng, ma điện thương cũng đã có được giết giống như chết võ giả uy lực. Đương nhiên, này ma điện thương uy lực làm kinh người, nhưng lực đàn hồi cũng là không đơn giản, dù cho trải qua xử lý, nhưng lực đàn hồi cũng phải cần so với cái khác súng ngắn lớn hơn nhiều lắm, người bình thường còn thật không có cách nào sử dụng này ma điện thương. Chỉ là Tô Dật không phải người bình thường, lấy sức mạnh của hắn, này ma điện thương lực đàn hồi, đối với hắn là một điểm ảnh hưởng đều không có, hắn chỉ muốn hơi chút thích ứng một cái, điều chỉnh một chút cường độ, cái kia là có thể lập tức bảo đảm tỷ lệ trúng mục tiêu rồi. Đương nhiên, điểm này là người bình thường không làm được, cũng chỉ có như hắn như vậy võ giả mới có thể dễ dàng khống chế ma điện thương. Sau đó, Tô Dật lại lần nữa thử một phát đạn, mà lần này có chuẩn bị sau, cũng không có trước đó như vậy khiếp sợ, nhưng kỳ uy lực, vẫn để cho hắn phi thường hài lòng. Chỉ tiếc chính là, hắn không có chấp giật lực lượng, không cách nào kiểm tra ma điện thương uy lực thật sự, này làm cho hắn có chút ít tiếc nuối. Bất quá, tại không có chấp giật lực lượng, ma điện thương cũng đã có thể phát huy như thế uy lực kinh người, nếu như thêm vào chấp giật lực lượng lời nói, uy lực kia nhất định sẽ càng thêm kinh người, đến lúc này, hắn là có thể yên tâm đem cây thương này giao cho Tử Nha rồi. Chỉ cần Tử Nha có cái này ma điện thương sau, nàng kia năng lực tác chiến liền sẽ tăng lên trên diện rộng, tại lúc thi hành nhiệm vụ, tỷ lệ sống sót cũng hội tăng lên rất nhiều. Cồn vật bi, chương 929, một cái hôn. Tại thể nghiệm ma điện thương uy lực sau, Tô Dật là rất là hài lòng. Sau đó, hắn liền quyết định đem cái này ma điện thương giao cho Tử Nha, làm cho nàng bất cứ lúc nào đeo. Bất quá, tại Tô Dật đem ma điện thương trang về cái dương, sau đó chuẩn bị liên hệ Tử Nha thời điểm, nàng liền chính xác xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ta chính là muốn tìm ngươi, ngươi liền xuất hiện rồi. Hắn cười nói. Tử Nha nói, cái này gọi là tâm hữu linh tê một điểm thông, ngươi muốn đến ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Đại thúc, ngươi nghĩ tìm ta làm cái gì, phải hay không có lễ vật muốn tặng cho ta, là kẹo que sao? Nàng lại là nói ra. Nghe nói, Tô Dật cười nói, ngươi đoán đúng một bên. Ta đích xác là có lễ vật cho ngươi, bất quá không phải kẹo que, nhưng món lễ vật này, ta tin tưởng ngươi sẽ thích. Là cái gì, nhanh lấy ra. Tử Nha vui vẻ nói, nàng chỉ là thuận miệng nói, lại không nghĩ tới thật sự có lễ vật thu. Tiếp lấy, Tô Dật liền đem ma điện thương cái dương lấy ra, phóng tới Tử Nha trước mặt. Đại thúc, trong này không phải là thổi phồng, em bé đi. Tử Nha vô vô cái dương màu bạc, có chút không xác định nói ra. Nghe nói như thế, Tô Dật là không nhịn được mặt sầm lại. Này Tử Nha vẫn là lời chưa làm kinh động lòng người thì chết chưa yên, không đem người lôi một lần, nàng chắc là sẽ không bỏ qua. Ngươi đang nói linh tinh gì thế, lại nói bậy nói bạn, cẩn thận ta đem lễ vật đưa về rồi. Hắn không nhịn được nói ra. Tử Nha nghe nói, lúc này đem cái dương hộ ở phía sau, đồng thời nói ra, này đã tặng cho ta, vậy chính là ta được rồi, cho dù là thổi phồng, em bé, ngươi cũng không thể thu đi trở về. Không có cách nào, Tô Dật là lấy nàng không có biện pháp nào. Chỉ có thể làm cho nàng nhanh lên một chút mở ra. Sau đó, Tử Nha một lần nữa đem cái dương để lên bàn, sau đó thâu nhập mật mã, tại nặng nghề hô hấp một cái sau, nàng mới hai tay mở cái dương ra. Làm nàng nhìn thấy đồ vật bên trong lúc, không khỏi ngây dại, miệng nhỏ mở ra, đều quên khép lại, đủ để biểu hiện nàng khiếp sợ đến mức nào rồi. Làm sao vậy, không thích sao? Nếu không ta lấy về đi. Tô Dật biết rõ, nhưng vẫn là cố ý nói ra. Tại nghe được câu này sau, Tử Nha lập tức phản ứng lại, lấy lại tinh thần nàng, không nói hai lời, đầu tiên là trực tiếp nằm nhoài tại trên cái dương, sau đó mới lên tiếng, không được, đây đã là của ta, không thể còn cho ngươi. Được rồi, ta sẽ không thu hồi lại, nó sau này sẽ là thuộc về của ngươi. Tô Dật cười nói. Nghe nói, Tử Nha mới yên tâm đứng lên, sau đó không nhịn được sờ sờ đoạt thân, sau mới lấy ra. Tại ra giấu mấy lần sau, Tử Nha mới lên tiếng, ta rất sớm đã muốn hối đoái cái này ma điện thương. Chỉ là một mực tổn không đủ điểm cống hiến, mới không có hối đoái, cái này ma điện thương thật sự là quá khốc rồi. Ngươi thích hoan là tốt rồi. Tô Dật cười nói. Vào lúc này, Tử Nha đột nhiên nhón chân lên đến, tại trên mặt của hắn hôn một cái, động tác hết sức nhanh chóng, nhanh đến hắn đều chưa kịp phản ứng, liền đã kết thúc rồi. Sau khi tĩnh hồn lại, Tô Dật sờ sờ mình bị thân mặt, mà Tử Nha lại như là người không liên quan như thế, chỉ lo ma điện thường, thật giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra như thế.